liền tính là hậu nhân đều không được, nàng cũng không nhiều ít tiếc nuối, ít nhất chính mình cả đời này tuyệt đối có thể quá đến tiêu dao. Đã quên sao? Nàng việc muốn làm nhất là bảo tồn đồ cổ, vì truyền thừa dân tộc văn hóa tẫn một chút nhỏ bé chi lực, hảo hảo quá xong chính mình nhất sinh. Một cái giật mình, Vân Đoan đột nhiên bừng tỉnh, cả người mồ hôi lạnh mà nhìn thoáng qua đá thủy tinh. Mồ hôi trên trán một giọt mà rơi xuống trên mặt đất, nàng vừa rồi xin ốc. Vân Đoan châm biếm một tiếng, à, này đó đại năng, đưa cái tạ lễ còn muốn thiết trí bấy giờ, thật sự là. Không hề xem đá thủy tinh, nàng ánh mắt dừng ở đôi đầy đất trên tảng đá, mắt mạo tinh quang, đây mới là nàng hiện tại muốn nhất. Người thương một cái, thiếu ăn thiếu xuyên thời đại, quản hảo tự mình ăn uống tiêu tiểu liền tính không tồi. Không biết nàng vừa rồi lâm vào si ngốc qua bao nhiêu thời gian, bên ngoài sắc trời đều phải đen, thu hảo cục đá, Vân Đoan chạy nhanh ra bên ngoài chạy, chạy đến thạch động khẩu thời điểm, nàng phảng phất thấy được đào nghệ quán. Chẳng lẽ cái này thiên hố cùng đào nghệ quán liên thông? Vân Đoan một đường hướng dưới chân núi chạy thời điểm, còn đang suy nghĩ chuyện này. Về đến nhà thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn hắt thấu, Lương Thần ngồi xổm ngoài cửa lớn mặt, nhìn lên núi tiểu đạo. Vân Đoan một cái chuyển biến, xuất hiện ở trên sơn đạo. Lương Thần méo tiểu nắm tay dậm chân, mãi thanh mại khí mà giống lên một tiếng, hử, ngươi lại đã quên thời gian. Ai ra, hôm nay không khóc lóc tìm mụ mụ nha, Lương Thần lớn lên lạp. Lương Thần không cao hứng, quay đầu hướng trong phòng đi. Vân Đoan chạy nhanh lôi kéo tiện nghi nhi tử, thần bí hề hề mà nói, mau về nhà, mẹ cho ngươi xem cái thứ tốt. Chương 17. Hai mẹ con vào cửa, Lương Thần chạy nhanh lôi kéo mụ mụ đi trong phòng, còn đem nhà chính đại môn đóng lại. Đóng cửa lại làm gì? Lương Thần ngốc, không phải nói có thứ tốt sao? Khẳng định muốn cất giấu nha. Vân Đoan dở khóc dở cười, không có việc gì, môn mở ra cũng không cái gọi là. Buông giỏ, Vân Đoan đem giỏ mặt trên cái lá cây vạch trần, lộ ra phía dưới ánh vàng rực rỡ quả hạnh. Hoa, thật lớn nha. Lương Thần đôi mắt một chút sáng, đây là quả hạnh, vàng óng ánh, khẳng định ngọt. Đúng vậy, Mao Mao tìm được, cũng là Mao Mao đi trích, kia cây cây hạnh nhưng đại nhưng cao đâu, chỉ có Mao Mao có thể đi lên. Nghe được khen nó, Mao Mao đắc ý mà ưỡn ngực khẩu, không sai, chính là ta trích. Lương Thần cao hứng mà ôm Mao Mao rán rán, thật thích Mao Mao nha. Mụ mụ, ta muốn ăn. Đừng nóng nội, trong chốc lát ăn cơm chiều lại ăn. Ăn mì được chưa? Vân Đoan nhìn thời gian, lúc này không còn sớm, phía dưới tốc độ mau. Hảo. Lương Thần hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh ăn quả hạnh, ăn cái gì hắn không ý kiến. Hai mẹ con tạm chấp nhận ăn xong cơm chiều, Lương Thần ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên. Cùng Mao Mao ngươi một cái ta một cái mà ăn quả hạnh. Vân Đoan ngồi ở mặt khác một bên, liền tối tăm ánh đèn, xem Lương Thần hôm nay mua trở về cá vàng bình. Nàng không phải chuyên nghiệp nghiên cứu cái này, chỉ nhìn ra được bình công nghệ thực hảo, đến nỗi có phải hay không đồ cổ, không có đế khoản, cũng không có rõ ràng đánh dấu, nàng nhìn không ra tới. Vân Đoan nhìn mắt Lương Thần, đừng ăn, trong chốc lát ngủ. Lương Thần co kẹ mặc cả, ta đây ngày mai ăn. Hảo, ngày mai ăn. Lương Thần cười hì hì. Ngoan ngoãn mà bị mụ mụ lôi kéo đi rửa mặt. Buổi tối ngủ, Lương Thần đi theo mụ mụ đi đông phòng. Góc tường nhang mũi bốc cháy lên khói nhẹ, ở trong phòng phiêu đãng, không bao lâu, ong ong bay tới bay lui mũi không có tiếng vang, chỉ còn lại trong phòng hai người lâu dài tiếng hít thở. Chờ Lương Thần ngủ say, Vân Đoan ôm hắn đi không gian. Mau mau, phóng một cục đá qua đi. Chi chi. Mau mau ôm một khối màu đỏ sậm cục đá nhảy đến nhà ở trung gian đại thạch đầu thượng. Cục đá một phóng đi lên. Tiêu đạo quen thuộc vầng sáng, từ đại thạch đầu cái đáy dần dần hướng lên trên, ra bên ngoài khuyết tán, vầng sáng trải qua thân thể của nàng, cái loại này cây khô gặp mùa xuân cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, Vân Đoan cầm lòng không đậu mà lộ ra một cái mỉm cười. Trong lòng ngực nhóc con hừ hừ một tiếng, thoải mái mà duỗi người. Cục đá một viên tiếp một viên mà phóng đi lên, trong phòng vầng sáng một đạo mà ra bên ngoài khuyết tán, kia đôi cục đá còn dư lại hơn phân nửa thời điểm, Vân Đoan dừng lại tay. Chi chi. Vì cái gì không bỏ? Theo màu xám địa phương không ngừng bị giải phong, Vân Đoan cảm nhận được không chỉ có lầu 6 giải phong, lấy đào nghệ quán vì bán kính, phạm vi 5 km địa phương đều bị giải phong. Nàng cũng biết, sau núi cái kia thiên hố, đã dịch đến trong không gian mặt, nhập khẩu vị trí, liền ở đào nghệ quán bên trái 1 km chỗ cái kia hồ nước bên cạnh. Nàng lúc ấy ở sơn cốc rừng đào phát hiện kia khẩu giếng, vừa lúc hảo chính là không gian hồ nước vị trí. Thạch cổng vòm bên ngoài kia phiến rừng đào. Lúc này cũng chính vừa lúc ở hồ nước bên cạnh. Tạm thời trước mở ra này đó địa phương khác về sau lại nói. Mao Mao không đồng ý, một đốn chi chi chi chi. Vân Đoan an ủi nó, đào nghệ quán phạm vi 5 km địa phương đã không nhỏ, đủ người chơi. Hơn nữa trải qua hồ nước bên kia còn có thể đi thiên hố, ngươi muốn ăn cái gì trái cây đều có, nhiều đồng a. Chi chi. Mặc kệ Mao Mao như thế nào chi chi kêu, Vân Đoan ý tưởng tạm thời sẽ không thay đổi. Đem Lương Thần thả lại phòng ngủ, nàng lại đi đào nghệ quán, đem dư lại cục đá cất vào lầu 6 tủ sắt, không cho Mao Mao tùy tiện động những cái đó cục đá. Chi chi. Mao Mao thực phẫn nộ. Ngoan ngoãn, đừng kêu. Này đó cục đá sớm muộn gì đều sẽ bị dùng hết, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ được lợi, không kém này trong chốc lát sao. Vừa rồi vầng sáng một đạo tiếp một đạo mà tẩm bổ thân thể của nàng, nàng chính mình rõ ràng cảm giác được, nàng từ trong bụng mẹ mang đến thể nhược trái tim tật xấu, đã hảo. Một khi đã như vậy, dư lại những cái đó cục đá, liền không cần thiết tại đây một lần dùng xong, không bằng lưu trữ, nói không chừng về sau có trọng dụng. Liền tính không có trọng dụng, lưu trữ cấp hậu nhân tẩm bổ thân thể cũng hảo. Đến nỗi Phượng Hoàng bí cảnh, nàng không có nhiều ít tham niệm. Dù sao nàng lại không thể tu luyện, bên trong nếu thực sự có vượt qua thế giới này bảo vật, đối nàng không nhiều lắm tác dụng, nàng liền đem Phượng Hoàng bí cảnh đương cái tồn đồ vật tùy thân không gian dùng thôi. Lấy đào nghệ quán vì trung tâm, phạm vi 5 km địa phương bị giải phong, coi như là cái viên, đường kính cũng có 10 km, như vậy khoan địa phương, không nhỏ. Đã lâu không xuống núi, Vân Đoan từ đào nghệ quán đi ra ngoài, một đường hướng dưới chân núi đi. Bán kính 5 km khoảng cách, đã đem dưới chân núi tiểu siêu thị cùng một nhà hàng cuốn vào tới. Nghệ thuật thôn vòng một nửa. Vân Đoan trong lòng vui mừng, chạy nhanh đi siêu thị xem, nói là tiểu siêu thị, bên trong đồ vật chủng loại rất đầy đủ hết, ăn dùng cái gì đều có. Bởi vì nghệ thuật trong thôn mặt còn có người thường trụ, cho nên phòng bếp dùng gia vị liêu, cùng với bọc nhỏ trang gạo, bột mì linh tinh lương thực cũng có. Thật tốt quá, đào nghệ quán lầu 5 nhà ăn chữ hàng không tính nhiều, có siêu thị vật tư, hẳn là đủ nàng dùng thật lâu. Giải quyết ăn cơm vấn đề, càng làm cho Vân Đoan cao hứng, là trên kệ để hàng tràn đầy băng vệ sinh. Ô ô thật là quá khó khăn. Nhà ăn nàng cũng đi kiểm tra rồi một lần, sau bếp nhà kho tồn không ít lương thực cùng rau dưa, bất quá cùng đào nghệ quán so sánh với, nơi này tồn lương chất lượng kém một mảng lớn nhi. Dù sao cũng là ổn định giá nhà ăn, lượng nhiều đảm bảo no là được, còn yêu cầu cái gì phẩm chất không phẩm chất. Nhà ăn đông lạnh trong kho cũng tồn một ít thịt, thịt heo, thịt dê, thịt bò. Gà vịt linh tinh ra cầm đều có. Vân Đoan ăn quán đào nghệ quán thứ tốt, này đó thịt, trước phóng phóng đi, chờ đào nghệ quán ăn xong rồi, không đến ăn thời điểm, cái gì đều là hương. Có này đó vật tư, nàng thu thập đồ cổ cũng càng phương tiện. Vân Đoan ở trong lòng kế hoạch, hôm nào đi nội thành đi một chuyến. Trên mặt treo buộc phát phú tươi cười, Vân Đoan về phòng, ôm tiện nghi nhi tử ngủ. Ngủ đến một nửa, bị trong lòng ngực tiểu bếp lò nhiệt tỉnh, Vân Đoan mơ mơ màng màng mà tưởng. Nên phân giường làm tiểu tể tử đi tây phòng ngủ. Dù sao ăn như vậy nhiều thập toàn đại bổ hoàn, thân thể tráng thật sự, dễ dàng sẽ không sinh bệnh. Buổi sáng tỉnh lại, Vân Đoan cảm giác thần thanh khí sảng, nhắm mắt lại, hưởng thụ khó được thần khởi thời gian. Mẹ, rời giường lạp, Mao Mao muốn ăn quả hạnh. Trung khí 10 phần hùng hài tử hô to một tiếng, thấu đến gần, Vân Đoan cảm giác bên thai ở tiếng sấm giống nhau. Thật là thân thể hảo, nói chuyện đều lớn tiếng. Hừ, Mao Mao còn ở đảo nghệ con đâu. Nói dối. Vân Đoan ôm tiện nghi nhi tử một đốn xoa bóp, bị đụng tới ngứa thịt, Lương Thần một bên trốn, một bên ngăn không được cười ha ha. Một lần nữa nằm hồi gối đầu thượng, ôm nhi tử, Vân Đoan nói, ngươi ngày mai đi tây phòng ngủ được không? Ngươi xem ngươi đều 5 tuổi nhiều, lập tức liền 6 tuổi, ngươi là đại hài tử, như thế nào có thể cùng mụ mụ ngủ đâu? Chính là, ta biết ngươi bắt đầu một người ngủ không thói quen, ta làm Mao Mao cùng ngươi cùng nhau ngủ, được không? Phòng trưng là cảm giác được mụ mụ ngữ khí kiên định, Lương Thần do dự một chút, ta đây trong phòng muốn một cái kệ sách, trên kệ sách muốn phóng Tây Du Ký, còn có tiểu nhân thư. Không thành vấn đề. Vân Đoan một ngụm đáp ứng. Lương Thần tiếp tục đề yêu cầu, ta còn muốn mua thật nhiều đẹp bình, còn có đồ. Hành. Lương Thần nỗ lực tưởng, hắn còn nghĩ muốn cái gì, đúng rồi, hắn nghĩ tới, ta tưởng mỗi ngày ăn một vại quả đào đồ hộ. Vân Đoan lạnh lùng mà cự tuyệt, không được. Lương Thần bẹp miệng. Vân Đoan không để mình bị đẩy vòng vòng, ta xem ta là đối với ngươi thật tốt quá, thiếu tấu có phải hay không? Ta giống như còn không đánh quá ngươi, ra ngứa là không? Mụ mụ nghi hoặc ngữ khí quá dọa người, Lương Thần lanh lẹ mà bỏ xuống giường, cộp cộp cộp mà ra bên ngoài chạy. Vân Đoan khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, thử, tiểu thí hải nhi một cái. Duỗi người, rời giường thời điểm, thuận tay đem Mao Mao móc ra tới. Mao Mao vừa rồi chính ghé vào thiên hố nhà gỗ ngủ đâu, một chút bị đánh thức, tức giận đến thẳng cao nàng. Vân Đoan hướng một bên trốn, kêu ngươi rời giường ăn cơm, ngươi còn cào ta, có hay không lương tâm. Mao Mao phẫn nộ mà một đốn phát ra, chi chi chi. Chi chi. Đừng mắng, về sau ăn cơm không gọi ngươi biết không. Chi chi. Kia cũng không được. Vân Đoan cười lạnh, ha ha, một con mao con khỉ, thật là cho ngươi mặt, thật đương chính mình là tổ tông. Lan. Ở đông cửa phòng khẩu ngồi xổm Lương Thần, nhìn đến mao mao bị đuổi ra tới, còn hung ba ba mà muốn nhào lên đi tìm bãi, vội vàng đem tiểu đồng bọn ôm lấy. Đừng hung đừng hung, chọc mao mụ mụ chúng ta đều không có hảo quả tự ăn. Nói tốt tiểu tể tử cùng hầu nhãi con ngủ tây phòng, ăn cơm sáng lúc sau, Vân Đoan liền mang theo Lương Thần đi tây phòng thu thập. Tây phòng giường còn có thể dùng, bất quá cũng chỉ có một chương chủi lủi giường. Lương Thần muốn kệ sách, án thư linh tinh, đều phải đi mua mới được. Bất quá, tân nào có cũ hương. Đánh cấp trong nhà thêm vào gia cụ cơ hiệu, Vân Đoan gióng trống thua chiêng mà đi trạm thu về mua gia cụ. Đồ cổ gia cụ Vân Đoan là cái người ngoài nghề, nhưng là hảo đầu gỗ vẫn là sẽ nhận một ít. Bất quá, nàng nhận thức kia vài loại quý trọng đầu gỗ ở chỗ này phỏng trừng vô dụng. Rốt cuộc, liền tính Phượng Hoàng huyện trước kia là cái thương mậu trọng trấn, kia cũng chỉ là cái tiểu huyện thành, trong nhà dùng được với gỗ nam hoa cúc lê đếm trên đầu ngón tay đều số đến ra tới. Còn có chính là, loại này thứ tốt liền tính lưu lạc đến trạm thu về, cũng không tới phiên Vân Đoan tới nhặt của hời. Nhưng là, liền như vậy xảo, Hoàng đại gia biết được Lương Thần muốn một người ngủ một cái phòng, hôm nay riêng tới mua gia cụ, Hoàng đại gia mang theo nàng đi trạm thu về tận cùng bên trong cái kia phòng, cái kia trong phòng, bày nguyên bộ hoa cúc lê gia cụ. Vân Đoan kia kêu một cái mở rộng tầm mắt ta. Thật là nguyên bộ gia cụ, từ tủ quần áo, kệ sách, án thư, giường, bàn bắt tiên, la hán ghế từ từ, lớn lớn bé bé mấy chục dạng. Nay bộ gia cụ là nguyên lai nam trên đường làm nam bắc hóa sinh ý lý trưởng quay ra, mấy năm trước nháo đến hung, hắn không biết từ nơi nào biết tin tức, liền làm ơn ta, đem này bộ gia cụ giấu ở trạm thu về, nói về sau lại đến lấy. Lý trưởng quay ra, từ tổ tiên chính là người lương thiện, lý trưởng quay ra ra đối cha ta có ân, ta liền thuận tay rút một phen. Vân Đoan, hiện tại như thế nào lại muốn bán? Mấy năm trước, bọn họ toàn ra đi Đông Bắc, trong nhà duy nhất nhi tử tiền đồ, ở Đông Bắc một bên xuống đất làm việc một bên học tập, còn đọc được cao trung tốt nghiệp, hiện tại ở bên kia cưới tức phụ nhi, muốn ở nơi đó ăn ra, về sau khả năng liền không trở lại. Lý trưởng quầy viết thư thác ta đem này bộ gia cụ bán, đổi thành tiền, còn có thể giúp đỡ một chút vợ chồng son nhật tử. Hoàng đại gia nhìn Vân Đoan liếc mắt một cái, ta biết ngươi đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú, cũng hiểu công việc. Ra nổi tiền, ngươi xem ngươi nếu không đem này bộ da cụ mua. Vân Đoan ngồi xổm xuống, ở giá sách không thấy được chỗ, mặt trên có thợ thủ công lạc khoản, nhìn dáng vẻ vẫn là đời mình truyền xuống tới, chân chính đồ cổ. Hoàng đại gia nói, cha ta còn ở thời điểm, cùng lý trưởng quầy ra quan hệ hảo, nghe nói lý trưởng quầy tổ tiên là Đông Bắc, sau lại trong nhà có tiền đồ tổ tiên, đọc sách thành công, đến chúng ta nơi này làm quan, bọn họ này một chi, mới vẫn luôn lưu tại Phượng Hoàng huyện. Trách không được đâu. Vân Đoan ngồi xuống, vô vô cái bàn, bọn họ tưởng bán cái gì giới. Hoàng lão gia tử so cái số nhi, Vân Đoan trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng là gật đầu. Quý sắc thật là quý, nhưng là này nguyên bộ đồ vật, đáng giá. Vân Đoan trong lòng rõ ràng, Hoàng lão gia tử nếu dám mang nàng tới xem này bộ gia cụ, chính là tin được nàng, một khi đã như vậy, không bằng mượn cơ hội này, lại nhiều lấy điểm đồ vật. Vân Đoan ở trạm thu về đãi một buổi sáng, phàm là nàng coi trọng mắt đồ vật, toàn bộ chọn lựa ra tới. Phóng tới kia gian phóng gia cụ trong phòng, cho tiền lúc sau, Hoàng lao gia tử cho nàng một phen trạm thu về chìa khóa. Giữa trưa đi thời điểm, Vân Đoan mặt khác tuyển mấy thứ Lương Thần coi trọng kệ sách, tủ quần áo, tiêu tiền thỉnh người nâng về nhà. Có chính mình phòng, Lương Thần vui dạo dực mà bố trí hắn tân phòng gian, đem hắn thích chai lọ vại bình cùng tranh vẽ bày biện hảo, một chút đều không có cùng mụ mụ phân giường ngủ khổ sở. Giữa trưa cùng Mao Mao nằm ở trên giường lớn, ở trên giường lật qua tới lật qua đi, ngủ đến thật sảng. Giữa trưa thử tân phòng gian, buổi tối ngủ thời điểm, Lương Thần rửa mặt xong chính mình liền về phòng ngủ, đều không cần Vân Đoan hống. Nửa đêm, Vân Đoan vẫn là rời giường đi tây phòng nhìn thoáng qua, xem hắn bụng nhỏ thượng đắp thảm còn ở, liền mặc kệ. Nguyệt hát phong cao, đẩy cửa đi ra ngoài, đánh giá một phen, trên đường cái không có một bóng người, toàn bộ huyện thành lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Vân Đoan đi đến trạm thu về, tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa, nghiêng người đi vào. Theo sau mục đích minh sắc mà đi trạm thu về tận cùng bên trong phóng gia cụ phòng, vung tay lên, đem trong phòng gia cụ cùng nàng lấy lòng đồ cổ vật trang trí cùng tranh chữ thu vào đảo nghệ quán. Làm xong này đó, lại lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Ngày hôm sau trạm thu về như thường mở cửa, Hoàng đại gia mặc không lên tiếng mà tuần tra một lần hắn đãi mười mấy năm địa phương, cái gì đều không có thiếu, trừ bỏ tận cùng bên trong phòng đồ vật. Vân gia vị kia khuê nữ, thủ đoạn cũng thật không nhỏ. Lương Thần buổi sáng từ trên giường tỉnh lại, mở ánh mắt đầu tiên không thấy được mụ mụ, còn có điểm hiếm lạ. một cái xoay người xuống giường, giày cũng chưa xuyên, đi trước xem bảo bối của hắn nhóm. Mụ mụ, cho ta 5 mao tiền đi, ta tưởng mua. Vân Đoan trở tay đưa cho hắn 1 mao tiền, ngày hôm qua cho ngươi trong phòng mua như vậy nhiều đồ vật, không có tiền, ngươi tiết kiệm điểm. Lương Thần tưởng phản bác, lại nói không nên lời phản bác nói, chỉ có thể không tình nguyện mà nga một tiếng. 1 mao tiền cũng là tiền, có thể lấy lòng mấy viên đại bạch thỏ đâu, hy vọng có thể mua được tiện nghi vại vại. Ăn cơm sáng, Lương Thần cùng tới tìm hắn chơi Trương Kiến Quân hướng bắc phố chạy. Vân Đoan thu thập hảo trong nhà lúc sau, cong giỏ lên núi, kia phiến sơn cốc, còn có thạch cổng vòm liên tiếp thiên hố, liền như vậy biến mất không thấy. Đem trên vách đá rũ xuống tới dây mây đều thanh rời đi, lộ ra vách đá, đây là một khối hoàn chỉnh vách đá, không có một chút nhân công tạc quá dấu vết. Chi chi. Vân Đoan ôm mau mau, đi thôi, về sau không cần lại đến. Trở về trải qua dã rừng đào, Vân Đoan hái được 1 cân nhiều nhựa đào về nhà, lúc này, còn chưa tới giữa trưa 12 giờ. Lương Thần cùng Trương Kiến Quân ở trong phòng chơi, nghe được mở cửa thanh âm, Lương Thần chạy ra, nhìn đến mụ mụ còn có điểm kỳ quái. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy nha? Dã rừng đào nhựa đào bị ta trích xong rồi. Trương Kiến Quân duỗi trưởng cổ xem phơi ở trong sân nhựa đào, cái này ngoạn ý nhi ngạnh bang bang, cắn đều cắn bất động, có gì ăn ngon? Vân Đoan cười nói, Kim Thiên Hạ ngọ ta hầm một nồi, ngươi tới nếm thử. Hảo nha, hảo nha, ta giữa trưa cùng Lương Thần cùng nhau ngủ trưa. Trương Kiến Quân đột nhiên không cao hứng, Lương Thần so với ta tiểu, đều có thể chính mình một người ngủ một cái giường, ta hiện tại còn cùng ta bà ngủ. Trương Kiến Quân gắt gao nhèo nắm tay, ta muốn phản kháng. Lương Thần vội vàng nói, ta duy trì ngươi. Vân Đoan nhẹ giọng cười, vậy ngươi là hiện tại về nhà phản kháng vẫn là lại chọn cái thời gian. Ta chuẩn bị làm cơm trưa, ngươi muốn hay không ở nhà ta ăn. Ta về nhà ăn. Nói xong Trương Kiến Quân liền chạy vừa cùng Lương Thần nói, ta trong chốc lát lại đây tìm ngươi. Hảo, ta chờ ngươi nga. Vân Đoan nhìn mắt đặc biệt giảng nghĩa khí Lương Thần tiểu bằng hưu, đứng làm gì? Muốn ăn cơm liền đi hỗ trợ nhóm lửa. Nga. Vân Đoan cũng không phải là cái chỉ biết sủng hài tử ra trường, tiểu hài nhi nên học đồ vật, nên làm việc, nàng một chút đều sẽ không nương tay. Giữa trưa ăn khoai sọ cơm ăn, trưng cơm thời điểm, Vân Đoan đi hậu viện hái được 2 cái cà chua, làm cà chua xào trứng gà. Lại hái được 1 phen nộn xinh xinh cải thịa, làm 1 cái cải trắng canh. Nghĩ đến trong nhà còn có 1 cái vô thị không vui mau mau, xoay người đi đảo nghệ quán nhà ăn chứa lượng thất, cầm 2 khối ức gà thịt, hạ cái nồi thủ, xé thành điều, cùng chụp dưa chuột cùng nhau rau trộn. Trương gia nấu cơm muốn sớm một ít, Trương Kiến Quân chạy về ra ăn xong cơm trưa lại đây thời điểm, nhà bọn họ cơm trưa mới ăn đến 1 nửa. Vân Đoan là cái thiện giải nhân ý, xem Trương Kiến Quân tham ăn tiểu bộ dáng, đi phòng bếp cho hắn trang 1 muỗng cơm, chiếc đũa tắt trong tay hắn, làm hắn thượng bàn lại ăn chút nhi. Trương Kiến Quân cười hắc hắc, cảm ơn Vân tỷ tỷ. Đừng khách khí, nhanh ăn đi. Vân Đoan cấp 2 đứa nhỏ gấp 1 chiếc đũa ức gà thịt. Mau mau chi chi mà kêu, đây là ta thịt. Vân Đoan lại cấp mau mau gấp 1 chiếc đũa, đừng kêu, mau ăn. Lương Thần một bên ăn một bên hỏi mụ mụ, ta tiểu nhân thư đâu? Mụ mụ khi nào cho ta mua tiểu nhân thư? Tiểu nhân thư chúng ta huyện thành không có bán, còn muốn vào thành mua mới được. Mua thư còn muốn phiếu, nàng trong tay còn không có mua thư phiếu, đến tìm người lậu. Vân Đoan lại nói, ngươi hiện tại nhận thức nhiều ít tự. Tiểu nhân thư thượng tự ngươi nhận thức sao? Lương Thần chần chờ một chút. Ta nhận thức tên của mình, còn nhận thức ngày, nguyệt, thiên, địa, người. Trương Kiến Quân hoa mà một tiếng, tung tiểu đồng bọn tay háo, ngươi nhận thức thật nhiều tự nha. Thật lợi hại. Lương Thần đắc ý mà nhìn mắt mụ mụ, Vân Đoan gật gật đầu, rất lợi hại sao? Chúng ta đánh cuộc có làm hay không? Đánh cái gì đánh cuộc? Từ ngày mai bắt đầu, ngươi 1 ngày học được 5 chữ, ngươi khai giảng phía trước, ta chẳng những mang ngươi đi thành phố mua thư, còn mang ngươi đi nhân dân tiệm cơm ăn ngon. Trương Kiến Quân ồn ào. Lương Thần, mau trả lời ứng, mau trả lời ứng. 1 ngày 5 chữ, giống như không phải rất nhiều. Lương Thần gật gật đầu, hảo. Vân Đoan loát đem hải tử ngốc mau, mẹ nó hảo đại nhi, nhiều biết chữ, chờ ngươi biết chữ cũng đủ nhiều, ngươi liền có thể cho ngươi ba ba cùng ra ra mãi mãi viết thư. Lương Thần đôi mắt một chút sáng, nhìn Vân Đoan không đảo mắt, thật vậy chăng? Thật sự có thể cho ta ba ba viết thư sao? Thật sự. Vân Đoan nói đến chém đinh chặt sắt. Lương Thần chờ không được. Hắn hôm nay liền phải bắt đầu học biết chữ. Vân Đoan ngăn lại hắn, đừng nội, liền tính hiện tại phải dùng công, chờ ngủ xong ngủ trưa lên cũng không chậm. Tiểu hài tử cần thiết giấc ngủ sung túc. Cơm nước xong nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Kiến Quân đi theo tiểu đồng bọn đi tây phòng ngủ trưa. Trương Kiến Quân ở Lương Thần trên giường lăn qua lăn lại, hâm mộ đến không được. Lương Thần, mụ mụ ngươi thật tốt nha. Lương Thần cười hắc hắc, hắn cũng như vậy cảm thấy. Cùng hai tử phân phòng ngủ có một cái chỗ tốt, hiện tại Vân Đoan muốn đi đào nghệ quán phương tiện nhiều. Phòng ngủ môn một quan, Vân Đoan xuất hiện ở đào nghệ quán, dẫn theo sọt tre, mang mau mau đi thiên hố trích quả hạnh. Thành thục quả hạnh không hái xuống, cũng chỉ có rớt đến trên mặt đất lạn rất kết cục, còn không bằng hái xuống bảo tồn đến đào nghệ quán, hoặc là phơi thành quả hạnh làm. Trích quả hạnh việc Vân Đoan không thể giúp gấp cái gì, liền dưới tảng cây chờ, một bên ăn quả hạnh một bên chờ. Mau mau, ngươi có hay không cảm thấy, thiên hố dịch tiến vào lúc sau, quả hạnh đều trở nên ăn ngon. Chi? Ngươi cũng như vậy cảm thấy nga. Là mau mau một con hầu chậm rãi bận rộn, Vân Đoan đi hợp quy tắc đào nghệ quán lầu 1. Đào nghệ quán lầu 1 hiện tại chất đầy thượng vàng hạ cám đồ vật, tỉ như mua trở về đồ cổ, cùng người khác đổi rau khô, lương thực, mua thịt, ngày thường không ăn xong đồ ăn, cùng với đại thạch đầu chung quanh kia một sọt sọt quả đào. Tạp vật trước phóng mặc kệ, lầu 1 hàng triển lãm cùng đồ cổ toàn bộ dịch đến lầu 2 đi, đặc biệt là kia bộ đặc biệt chiếm địa phương đồ cổ gia cụ, cùng nhau dịch đi lên. Lầu 1 nàng chuẩn bị toàn bộ không ra tới phóng hàng ngày dùng đồ vật. 800 bình phòng phải tiến hành phân khu, rau khô, lương thực linh tinh dịch đến góc tường phóng, yêu cầu giữ tươi trái cây rau dưa, cùng với ngày thường ăn thừa đồ ăn đều phải phóng tới đại thạch đầu chung quanh. Liên như vậy bình bày biện có điểm lãng phí địa phương, Vân Đoan nghĩ nghĩ, vẫn là muốn đi tìm thợ mộc mua một ít cái giá, ngăn tủ trở về, dùng để gửi đồ vật. Còn có, về sau mang theo hải tử ra xa nhà, luôn có dùng đến đào nghệ quán thời điểm. Tốt nhất ở lầu 1 đáp cái phòng, trang trí thành cái này niên đại nhà khách phong cách, phương tiện đem hải tử bỏ vào tới. Cho nên nói, vẫn là muốn tìm thợ mộc mua đầu gỗ. Lương Thần cùng Trương Kiến Quân ngủ chưa tỉnh, Vân Đoan kêu hắn biết chữ. Lúc này, có Trương Kiến Quân cái này củ cải nhỏ đối lập, mới hiện ra Lương Thần bất đồng. Mẹ, năm chữ có phải hay không thiếu điểm, ta đã học xong. Vân Đoan ngó mắt có điểm phiêu tiện nghi nhi tử, ngươi hỏi một chút Trương Kiến Quân, hắn học xong sao? Trương Kiến Quân khổ một khuôn mặt. Rất tưởng nói chính mình cũng học xong. Vân Đoan đứng lên, này học tập nha, chúng ta tuần tự tiệm tiến, không nóng nảy. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lại ôn tập, giáo giáo ngươi tiểu đồng bọn. Vân Đoan đi tìm tiểu sư thẩm hỏi thăm, hỏi một chút Phượng Hoàng huyện nơi nào có bán tấm ván gỗ. Ai ra, chúng ta huyện không có chuyên môn vật liệu gỗ xưởng, giống nhau trong nhà muốn đánh cái ghế dựa gì đó, đều là chính mình động thủ liền làm. Nơi nào có vật liệu gỗ xưởng? Thành phố có, thành phố chẳng những có vật liệu gỗ xưởng, còn có từng nhà cụ xưởng. Xem ra xác thật muốn tìm thời gian đi một chuyến thành phố. Tiểu sư thẩm, ngươi có hay không thư phiếu? Ta tưởng hôm nào đi thành phố mua mấy quyển thư, không có phiếu. Thư phiếu à, ta nơi này không có, ngươi tiểu sư thúc bên kia khả năng có, ta buổi tối hỏi một chút hắn. Hảo, cảm ơn tiểu sư thẩm. Hỏi xong sự Vân Đoan nhấc chân phải đi, bưu cục người gọi lại nàng, ta đang muốn đi nhà ngươi tìm ngươi đâu, có ngươi tin. Nga, cảm ơn a. Vân Đoan tiếp nhận tin, vừa thấy, là Vĩnh Bình huyện bên kia gửi lại đây, gửi thư địa chỉ viết chính là bệnh viện. Đỗ Tiểu Lan cũng thấy được phong thư thượng địa chỉ, các ngươi vừa đi mấy tháng, phỏng chừng là mạnh viện trưởng hai vợ chồng tưởng các ngươi. Vân Đoan méo méo này phong phá lệ hậu tin, ân, có thể là. Tiểu sư thẩm, ta đi về trước. Về đi, đi dưới mái hiên, trốn tránh một chút thái dương, hôm nay chính là quá nhiệt. Ân. Vân Đoan về đến nhà, lúc này mới mở ra phong thư. Bên trong có hai phong thư, một phong thơ là Mạnh Thúc Thúc viết, hỏi bọn hắn ở Phượng Hoàng huyện quá đến thế nào, thân thể dưỡng như thế nào, mặt khác nói một chút Lương Thần Thúc Thúc viết phong thư cho nàng, nhưng là không có phương tiện trực tiếp gửi cho nàng liền thác bọn họ chuyển gửi. Mở ra phong thư mặt khác một phong thư thượng không có viết gửi thư địa chỉ viết gửi thư người Lương Hoài Cẩn, thu tin người viết chính là nàng. Vân Đoan tấm tắc một tiếng, này bút tự viết không tồi sao. Hai chương giấy viết thư, đệ nhất chương toàn bộ đều là ở cảm tạ nàng. Đệ nhị chương chính là hỏi hắn tiểu cháu trai quá đến được không linh tinh. Còn nói hắn hiện tại không rời đi công tác đơn vị, chờ hoàn thành công tác sau, nhất định trước tiên tới đón hải tử, nhất định thâm tạ. Phong thư bên trong gấp 300 đồng tiền, xem như hắn thành ý. Thái độ này không tồi, Vân Đoan thích. Nhìn đến tiền, Vân Đoan thở dài, nàng mỗi tháng có bí phương chia hoa hồng, không thiếu tiền, nàng hiện tại thiếu đủ loại phiếu A. Từ Vĩnh Bình huyện mang về tới các loại phiếu chứng đều dùng đến không sai biệt lắm. Nàng không nghĩ phiền toái Mạnh Thúc bọn họ ngàn dặm xa xôi cho nàng gửi, nhất nhanh và tiện biện pháp, vẫn là đi thành phố lộng. Cho nên nói, vẫn là muốn vào thành. Vân Đoan đem tin thu hồi tới, đi vào sân, các ngươi hai tên nhóc tỷ nhi, học thế nào a? Lương Thần tự tin tràn đầy mà giơ lên tay, ta đều sẽ làm. Trương Kiến Quân còn tuổi nhỏ mày nhăn đến có thể kẹp chết môi, ta sẽ không. Vì an ủi Trương Kiến Quân bị đả kích tiểu tâm linh, Vân Đoan hảo phóng mà khai một vại quả đào đồ hộp. Nửa chén ngọt tư tư đồ hộp ăn xong, Trương Kiến Quân ý chí chiến đấu sục sôi mà lại học nửa giờ, đột nhiên nghe được hắn bà kêu hắn, vui sướng vạn phần mà đem sách bài tập một ném, quay đầu liền chạy. Trương Kiến Quân ngươi sách bài tập. Lương Thần đi theo đuổi theo qua đi. Ta từ bỏ, thả ngươi chỗ đó, ta lần tới lại đến. Vân Đoan ngăn lại nhi tử, đừng đuổi theo, ngươi lại truy, tiểu tâm sợ tới mức Trương Kiến Quân té ngã. Lương Thần có chút khó hiểu, hắn vì cái gì như vậy sợ hãi làm bài tập. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời, nàng trước kia cũng không thích học tập tới. Vân Đoan một phen bế lên nhi tử hướng trong phòng đi, ngươi tiểu thúc thúc cho ngươi viết thư, muốn hay không xem. Thật đắc, ta muốn xem, ta hiện tại liền phải xem. Vân Đoan gian nan mà ôm chặt hắn, tổ tông, đừng núp đích, ta mau ôm lấy. Hắc hắc, Lương Thần đôi tay khoanh lại mụ mụ cổ, làm mụ mụ ôm nhẹ nhàng điểm. Lương Thần nhận thức kia mấy chữ, còn chưa đủ làm hắn đọc hiểu một phong thơ. Hai mẹ con ngồi ở cùng nhau, Vân Đoan từng câu từng chữ mà cho hắn nghiệm. Lương Thần nghe được nước mắt lưng tròng, ta tưởng ta ba, ta tưởng tiểu thúc thúc, còn có ta ra ra nãi nãi, ta còn tưởng Mạnh ra ra cùng Đinh nãi nãi. Ô ô, biết ngươi tưởng bọn họ, hiện tại không thấy được người, ngươi có thể cho bọn hắn viết thư nha. Chính là ta còn sẽ không viết thư. Ta dạy cho ngươi. Lương Thần thông minh, học viết chữ một chốc học không được, nhưng là học ghép vần vẫn là rất nhanh. Mùa hè thời tiết nhiệt, không đi làm người, phần lớn ở trong nhà đợi, Vân Đoan liền ở nhà giáo Lương Thần đọc sách biết chữ, học ghép vần. Vân Đoan còn tưởng đem Trương Kiến Quân kêu lên, Trương Kiến Quân vừa nghe nói là lại đây học biết chữ, như thế nào cũng không chịu lại đây, vì trốn học, sáng sớm liền chạy ra đi tìm Thiết Chủ Y bọn họ chơi, đem Lý bà cấp khí. Chờ Lương Thần việc học có thành tựu, đã là 8 tháng hạ tuần, lập tức nên đón Lương Thần 6 tuổi sinh nhật. Vân Đoan là cái sủng hài tử, tưởng cấp hài tử nướng một cái bánh kem, nhưng là suy xét đến bây giờ lương thực chân quý, không hảo lãng phí, còn có nàng này nửa sống nửa chín tay nghề, nàng liền không có dùng thổ biện pháp nướng, mà là đi đảo nghệ quán lầu 5 nhà ăn, dùng lò nướng cấp nướng một cái 6 tấc tiểu bánh kem. Không có phương tiện phóng bơ, liền dùng các loại trái cây trang trí một chút, đem Lương Thần cao hứng đến cùng cái gì dường như. Ngày hôm sau, Lương Thần đem hắn viết tốt tam phong thư giao cho Vân Đoan, một ít đơn giản tự hỗn loạn ghép vần, còn viết không ít. Vân Đoan đem Lương Thần viết tin cùng nàng viết tin phóng tới một cái phong thư, gửi đến Vĩnh Bình huyện, đến lúc đó từ Mạnh thúc thúc bọn họ gửi đi ra ngoài. Hoàn thành một chuyện lớn, Lương Thần lôi kéo mụ mụ làm nũng, chúng ta khi nào đi trong thành mua tiểu nhân thư. Ngày mai liền đi. Tiểu sư thúc tìm quan hệ cho nàng bắt được thư phiếu đã ở trên tay nàng, thư giới thiệu đã tìm tiểu sư thẩm hỗ trợ khai. Vào thành đầu một ngày, chờ hai tử ngủ lúc sau, Vân Đoan ở đào nghệ quán lăn lộn vật tư, dưới chân núi gạo, bột mì, muối, đường một loại đồ vật, đều đổi thành thời đại này thường thấy đóng gói, còn đem đại bao gạo cùng bột mì toàn bộ đổi thành bọc nhỏ trang, phương tiện đến lúc đó cùng người trao đổi. Tiền cũng đếm một ít ra tới mặt khác phóng hảo, mới an tâm mà đi ra ngoài ngủ. Ngày hôm sau, mụ mụ, ngươi nhanh lên lạc, ô tô muốn khai đi rồi. Vân Đoan đang ở khóa cửa, không nóng nảy, nói là 8 giờ chuyến xuất phát. Lúc này mới 7 giờ rưỡi, tới kịp. Lương Thần cấp giống mà vác hắn quân lục sắc bọc nhỏ, sốt ruột không được. Trương Kiến Quân đang ở ăn cơm sáng, nghe được Lương Thần thanh âm, chạy ra, Lương Thần ngươi đi đâu nhi? Ngươi hôm nay không học tập sao? Lương Thần cười hắc hắc, hôm nay không học tập, mụ mụ mang ta đi thành phố mua thư. Mua thư A. Đi thành phố chơi còn hành, mua thư thật cũng không cần. Trương Kiến cục xua xua tay, vậy ngươi đi thôi, chờ ngươi trở về chúng ta cùng nhau chơi. Mấy ngày nay hắn cùng các bạn nhỏ đi bên dòng suối nhỏ dọn cục đá, tìm tiểu con cua, nhưng có ý tứ. Vân Đoan khóa ký môn, Lương Thần lôi kéo mụ mụ phải đi, muốn, chờ ta trở lại cùng nhau chơi nha. Trương Kiến Quân vào nhà, bị hắn bà hung một câu, cả ngày liền biết chơi, học được mấy chữ. Ta nghe không thấy. Trương Kiến Quân chén một lượt, nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy. Lý Tú Phân nhìn thoáng qua cháu gái, trong lòng thoải mái một ít, vẫn là cháu gái tiến tới. Lanh canh nha. Không cần ngươi rửa chén, ngươi bản thân đọc sách đi. Trương Thải Linh cười nói, không có việc gì, không kém này trong chốc lát, ta trước giúp bà rửa chén. Nửa giờ sau, hai mẹ con ngồi trên ô tô, lung lay mà tới rồi thành phố. Cũng không nóng nảy đi hiệu sách, Vân Đoan mang theo hải tử trước tìm một nhà khách dàn xếp xuống dưới. Lương Thần nắm mụ tay, chúng ta đêm nay thượng muốn ở trong thành trụ. Ân, thật vất vả tới một chuyến, mang ngươi đi chung quanh chơi một chút, tỉ như xem điện ảnh nha. Đi nhân dân công viên hoặc trượt bạ tiền nhà, đi ăn được căn nhà. Lương Thần đôi mắt càng ngày càng sáng, đi trước mua thư. Vân Đoan khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cư nhiên thật sự có tiểu hài nhi như vậy hái đọc sách xem học tập. Làm phụ mẫu, kia chỉ định muốn duy trì. Hai mẹ con đi thành phố lớn nhất hiệu sách, hiệu sách nhất thấy được vị trí bãi chính là Lương Thần Tâm tâm niệm niệm tiểu nhân thư, bạch mao nữ đèn đỏ ký dùng trí thắng được uy hổ sơn hải cảng. Vân Đoan mơ hồ nhìn một lần, đều là màu đỏ đề tài. Cũng đúng, cái này niên đại, còn có thể trông cậy vào có bé rối tế lì tuyệt bi, liêu trai tiểu chuyện xưa sao. Lương Thần mắt trông mong mà nhìn mụ mụ, ta đều muốn. Vân Đoan đều không cần tưởng, nói thẳng vậy mua. Mua tiểu nhân thư không tính, còn cấp hài tử mua một quyển mới nhất từ điển, Lương Thần thích thật sự, vẫn luôn ôm ở trong tay. Đi tính tiền thời điểm, ở trong tay người khác đều là một quyển hai bổn thư, liền bọn họ một đại chồng, người chung quanh đều lặng lẽ đánh giá bọn họ. Đồng chí, tổng cộng 56 đồng tiền. Vân Đoan đem tiền cùng thư phiếu cùng nhau đưa qua đi. Đi ở trên đường, Lương Thần dựa gần mụ mụ, nhỏ giọng nói, mọi người đều đang xem chúng ta. Vân Đoan nhẹ giọng cười, bọn họ là đang xem, đây là ai ra hải tử, như thế nào như vậy ái học tập A. Lương Thần ngượng ngùng mà cười. Mang theo hải tử đi nhân dân tiệm cơm, điểm một phần thịt kho tàu, một phần xào khoai tây ti, lại đến hai chén cơm. Cái này sư phó tay nghề vẫn là thực không tồi, mẫu tử hai đều cảm thấy ăn ngon. Vân Đoan vui sướng mà quyết định, quay đầu lại đến. Lương Thần có ngủ chưa thói quen, đến giờ nhi liền vây, trở lại nhà khách, Vân Đoan công đạo Lương Thần hảo hảo ngủ, tỉnh ngủ ở trong phòng đọc sách, đừng ra cửa, nàng đi ra ngoài một chuyến, chờ ăn cơm chiều thời điểm lại trở về. Lương Thần ngáp một cái, mụ mụ ngươi muốn sớm một chút trở về nhà. Ân, ngủ đi. Vân Đoan không yên tâm, còn đi trước đài công đạo một chút người phục vụ, thỉnh nàng hỗ trợ chăm sóc một chút. Yên tâm, ta cho ngươi xem, tuyệt đối sẽ không làm hài tử chạy loạn. Cảm ơn. Vân Đoan thập phần có ánh mắt mà tắc một hai phiếu gạo, không đợi người phục vụ gọi lại nàng, xoay người liền đi. Người phục vụ chạy nhanh đem phiếu gạo tắc trong túi, cái này đại tỷ, còn rất sẽ làm việc. Xem kia ăn mặc, một cái mụn vá đều không có, có phải hay không cán bộ gia đình xuất thân. Vân Đoan đã sớm hỏi thăm quá, thành phố Kim Thủy có điều liên thông Phượng Hoàng huyện sông lớn ở thành Tây, bởi vậy thành phố Kim Thủy thật nhiều nhà máy hầm mỏ đơn vị đều ở thành Tây, trong tay có thừa tiền công nhân phần lớn cũng ở kia một mảnh. Thành Bắc có ga tàu hỏa, vận chuyển vật tư phương tiện. Thành Nam cùng Thành Đông, đều là cư dân khu. Thành Tây cùng Thành Bắc một kẻ có tiền có vật tư, một cái là giao thông yếu đạo, trở thành thành phố Kim Thủy quan trọng nhất địa phương. Hơn nữa chúng nó chi gian có một mảnh dễ bề che giấu địa hình phức tạp ngõ nhỏ, nay phiến liên tiếp kẻ có tiền cùng vật tư khu vực, liền thành một cái phức tạp địa giới. Vân Đoan nàng vì cái gì sẽ biết cái này địa phương, là bởi vì lúc trước ngồi xe lửa hồi Phượng Hoàng huyện thời điểm. Trong lúc vô tình nghe được một cái đại tỷ cùng người đề ra một miệng, nàng liền nhớ kỹ. Thay đổi thân không chớp mắt màu lam xiêm y gì, trên đầu đeo một cái mũ rơm, Vân Đoan quẹo vào đi vào một cái ngõ nhỏ. Rẽ trái rẽ phải, đuổi kịp một cái dẫn theo giỏ che nữ nhân, tìm được rồi địa phương. Cửa đứng hai người trẻ tuổi gọi lại nàng, cho nàng địa bộ. Vân Đoan thức thời mà cho một mao tiền, thay đổi một cái thô giáp tiểu một bài. Từ nơi này đi vào lúc sau, bên trong liền náo nhiệt lên, giao dịch phần lớn vẫn là lương thực. Đường, thịt, này đó hàng khan hiếm, Vân Đoan không thiếu này đó, tìm cái địa phương, xê dịch ra 50 cân gạo, thay đổi một ít tiền cùng phiếu. Nàng chủ yếu chính là muốn phiếu. Đổi đến chính mình muốn, nàng trực tiếp thu quán chạy lấy người. Lần đầu tiên tới, không quen thuộc địa phương, rẽ trái rẽ phải còn chưa đi ra ngoài, ngược lại gặp phải một sự kiện nhi. Hai nam hai nữ, hẳn là hai đối phu thê, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, đại khái cũng là thân thích, bọn họ kết phường ở trên núi dưỡng một đám gà vịt. Hiện tại mới vừa dưỡng đến bán tiền thời điểm, không cẩn thận để lộ tin tức, bị đại đội thượng một cái xã viên bắt được nhược điểm, nhân ra tìm bọn họ muốn phong khẩu phí, không trả tiền liền phải đi cử báo bọn họ. Cái này tiền không thể cấp, cho lần đầu tiên liền có lần thứ hai, đó là cái động không đáy. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật làm hắn đi cử báo? Hắn không có chứng cứ, như thế nào cử báo? Như thế nào không có chứng cứ? Hắn nghe được. Vương Nhị táo bạo mà đánh gãy nàng tức phụ nhi, nghe được thì thế nào? Chúng ta không nhận, ai cũng lấy chúng ta không có biện pháp. Nghe ta, đem sở hữu gà vịt đều xử lý rớt, sau đó làm như không có việc này. Thị phu, ngươi nói như thế nào? Ta xem hành. Chính là, chúng ta mới ấp một đám tiểu kê ra tới. Nói nữa, 200 nhiều chỉ gà vịt, sao có thể một chút liền bán đến rớt? Nghe đến đó, Vân Đoan hiện thân, xuất hiện ở bọn họ sau lưng, các ngươi nếu nguyện ý nói, có thể bán cho ta. Vui vặn. Nàng chuẩn bị ở không gian dưỡng một ít gà vịt chính mình ăn. Chương 18. Trên núi gà vịt đối Vương Nhị bọn họ tới nói, hiện tại chính là phỏng tay khoai lang, Vân Đoan nguyện ý tiêu tiền mua, mặc kệ lớn nhỏ đều phải, bọn họ đương nhiên nguyện ý ra tay. Vương Nhị cho rằng chính mình xem thấu Vân Đoan, nhắc nhở nàng một câu, dưỡng đồ vật đổi tiền không phải như vậy hảo làm, liền cùng chúng ta dường như, nói không chừng một hồi giỏ che múc nước không, còn kém điểm đem chính mình bồi đi vào. Yên tâm, ta không phải dưỡng tới bán, ta lưu trữ chính mình ăn. Vân Đoan không nghe khuyên bảo, Vương Nhị cũng không hề nhiều lời, mang theo Vân Đoan đi trên núi nhìn bọn họ trại chăn nuôi. Nhìn trại chăn nuôi, nói hảo giá cả, Vương Nhị bốn người bắt được tiền, đi lều phòng thu thập thứ tốt, xoay người liền đi. Xác định người đều đi rồi lúc sau, Vân Đoan đem lớn lớn bé bé gà vịt toàn bộ đưa vào không gian, chuyên môn vòng một khối có thủy cánh rừng dưỡng. Trên núi nhiều hàng xóm mới, mau mau từ thiên hố chạy ra, chi chi mà xem náo nhiệt. Hảo hảo chăm sóc này đó gà vịt, nuôi lớn hầm cho ngươi ăn. Chi chi. Từ sơn thượng hạ tới, đã là nửa buổi chiều, Vân Đoan chạy nhanh hướng vật liệu gỗ xưởng đuổi. Trong tình huống bình thường, vật liệu gỗ xưởng sinh sản ra tới thành phẩm tấm ván gỗ đều là trực tiếp vận đến cách vách xưởng gia cụ. Hai nhà máy là một cái quản lý gánh hát, có thể nói là tự sản tự tiêu. Vân Đoan tìm tới bọn họ phụ trách tiêu thụ chủ nhiệm, nói muốn mua một đám tấm ván gỗ, kia thật đúng là mới mẻ. Có thư giới thiệu sao? Có. Tự chế thư giới thiệu đưa qua đi. Chúng ta trường học nghỉ hè thời điểm may lại một lần, này không phải yêu cầu một đám bảng đen sao. Đại đội trưởng kêu ta tới vật liệu gỗ xưởng hỏi một chút, có thể hay không mua một đám tốt tấm ván gỗ. Hành nói, ta quay đầu lại đi mua một thùng sơn đen soát một soát. Nga, nguyên lai là cái này tác dụng, kia có thể bán. Bó củi không phải cái gì khan hiếm vật tư, hán đại khái nhìn thoáng qua liền đem thư giới thiệu còn cấp Vân Đoan. Ngươi muốn mua cái gì kích cỡ? Muốn nhiều ít? Chúng ta nơi này cũng có thường dùng sơn đen, hoàng sơn, ngươi muốn không nhiều lắm nói, cũng có thể mua một ít cho ngươi. Vậy cảm ơn. Vân Đoan báo cái số nhi, còn muốn một ít ngăn tủ cùng giá gỗ, nàng mặt khác lại muốn một phiến môn, làm người nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi muốn tấm ván gỗ có điểm nhiều a? Hắc, hảo không dung tới một chuyến, liền nhiều mua điểm trở về phóng, dù sao luôn có dùng được với địa phương. Hiện tại tấm ván gỗ giá cả không quý, Vân Đoan mua một đồng lớn, tính toán giá cả, cư nhiên đều bất quá trăm. Vật liệu gỗ xưởng không có bao đưa phục vụ, bất quá trong thành trong phạm vi, đưa tiền có thể bao đưa. Vân Đoan khiến cho bọn họ đem sở hữu đồ vật đưa đến ngoài thành, nói là cùng người ta nói hảo, mượn máy kéo cùng nhau kéo về đi. Vật liệu gỗ xưởng đưa hóa người cũng mặc kệ nhiều như vậy, đồ vật buông liền đi, vội vàng tan tầm đâu. Vân Đoan ở ngoài thành thủ trong chốc lát, chờ sát trời hoàn toàn đêm đen tới, Vân Đoan lúc này mới đem đồ vật thu vào đào nghệ quán, xoay người hồi chiêu đái sở. Mụ mụ, ta chờ ngươi đã lâu. Nghe được mở cửa thành, Lương Thần từ trên giường nhảy xuống, liền hướng mụ mụ trên người phát. Vân Đoan một tay ngăn lại hắn, chấm đã điểm, tiểu tâm ta trên tay đồ vật. Lương Thần vừa thấy, mụ mụ trong tay giấy dai bao 5 cái bánh bao, mặt khác một bàn tay cầm một cái đại hộp cơm. Ăn cái gì nha? Bánh bao cùng chào bái. Đem đồ vật phóng trên bàn, Vân Đoan thúc giục Lương Thần đi rửa tay. Trong chốc lát sau, hai người ngồi xuống ăn cơm, Lương Thần ngao ôm một ngụm cắn đi xuống, nhấm nuốt, mụ mụ, cái này nấm hương cải trắng bánh bao, như thế nào cùng trong nhà một cái hương vị nha? Hắn lại uống một ngụm bí đỏ cháo, bẹp một chút miệng, ân, cháo cũng cùng trong nhà một cái hương vị. Vân Đoan mặt mày bất động, có cái gì hiếm lạ, đều là việc nhà đồ vật, nấu ra tới hương vị không sai biệt lắm cũng bình thường. Đừng nhiều lời, mau ăn. Nga. Buổi tối, chờ Lương Thần ngủ, Vân Đoan đi không gian lăn lộn kia một đống tấm ván gỗ. Ở đào nghệ quán lầu một góc tường, vây quanh một cái 20 bình tả hữu phòng ra tới, nếu không phải mau mau hỗ trợ, nàng một người thật đúng là lộng không được. Nguyên bản còn tưởng đem cái giá, ngăn tủ đều xử lý tốt, lộng xong phòng nàng liền mệt mỏi. Tính, ngày mai lại lộng đi. Ôm hải tử ngủ cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng, mang theo Lương Thần đi ra ngoài ăn cơm sáng, ăn xong cơm sáng liền đến chỗ đi bộ. Đi bộ, liền đến thành Nam. Nếu nói thành Tây cùng thành Bắc là thành phố Kim Thủy hiện tại dân cư nhất đông đúc kinh tế nhất phát đạt địa phương, như vậy thành Nam chính là trước kia kẻ có tiền trụ địa phương. Thành Tây cùng thành Bắc tiêu chí tính kiến trúc là mấy năm nay tân tu sửa nhà máy hầm mỏ đơn vị người nhà lâu, thành Nam phòng ở nhiều là tứ hợp viện. Mấy năm nay, nguyên lai thành Nam thể diện người đi đi chết chết, phần lớn bị thua. Hảo hảo sân không ai tỉ mỉ giữ gìn, có chút biến thành đại tạp viện, nguyên lai chủ nhân cũng không biết đi đâu vậy. Lao Trịnh Nhi, đừng đánh với ta qua loa mắt, nhà các ngươi nguyên lai như vậy đại gia nghiệp, ta mới không tin các ngươi không có tàng đồ vật, thức thời điểm. Cũng miễn cho chúng ta ca mấy cái 3 ngày 2 đầu tới cửa bái phòng không phải. Khoa lạp một thanh âm vang lên, nghe như là cái gì đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Ta nổi A. Nháy mắt, trong viện vang lên hải tử cùng nữ nhân tiếng khóc. Lương Thần gắt gao dựa vào mụ mụ, sợ tới mức phát run. Vân Đoan vô vô bờ vai của hắn, không sợ, mụ mụ ở đâu. Chờ kia mấy cái tên du thủ du thực đi xa, Vân Đoan mới đi phía trước đi rồi vài bước, liền điểm này thời gian, trong viện vào vài người, nhìn như là ở tại người chung quanh. La nhị cẩu quả thực không phải người, liền biết khi dễ chúng ta này đó lão nhược bệnh tàn. Không được, ta nhịn không nổi, ta muốn đi cáo hắn đi. Bên cạnh mấy người vội vàng giữ chặt hắn, không thể liền như vậy đi, quay đầu lại hắn còn muốn lại đây trả đũa đâu. Chúng ta cùng hắn chạm vào không dậy nổi. Kia làm sao bây giờ? Thật liền như vậy chịu hắn khi dễ sao? Ngẫm lại biện pháp, chúng ta trước kia như vậy nhiều khổ nhật tử đều tranh lại đây, không thể bị mấy cái tiểu lưu manh kho ở. Ai, chủ yếu là chúng ta thân phận mẫn cảm, bằng không. Đều là tạm thời, phải tin tưởng tiền đồ là quang minh. Lương Thần kéo kéo mụ mụ ống tay áo. Vân Đoan, làm sao vậy? Chúng ta có thể giúp bọn hắn sao? Lương Thần nhìn thoáng qua cái kia so với hắn còn nhỏ tiểu hài nhi, khóc khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, lại gầy lại tiểu. Trong viện đám kia người, đầu óc linh hoạt thực, Vân Đoan cảm thấy cũng không cần nàng hỗ trợ. Liên tính muốn hỗ trợ, hiện tại không phải thời điểm. Vừa rồi trong viện đám kia người, chính là thành phố Kim Thủy Nguyên Lai chân chính ý nghĩa thượng có tiền có tài sản người, nàng muốn làm giao dịch, cùng bọn họ làm là tốt nhất. So với đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà đổi đồ vật, an toàn tính còn càng cao. Lương Thần không hiểu mụ mụ nói, đi theo mụ mụ đi, đi đến đằng trước đầu ngõ, đụng tới vừa rồi đám kia tiểu lưu manh, giống như minh bạch một chút. Lương Thần cũng không có chơi tâm tình, đi nhân dân công viên đi dạo một vòng, liền nói phải về nhà khách. Ăn cơm chưa lại trở về. Chính là như vậy xảo, hai mẹ con đến nhân dân tiệm cơm mới vừa ngồi xuống, buổi sáng gặp được đám kia tên côn đồ cũng vào được. Kia thật đúng là một chút đều không kiêng rẻ, một chén nước sôi để ngồi xuống bụng, liền bắt đầu khoác lác, so uống cao người còn sẽ tuổi. Ăn cơm cũng chưa cái thanh tĩnh, Lương Thần tức giận mà cơm nước xong, lôi kéo mụ mụ liền phải trở về. Hồi chiêu đại sở ngủ trưa, buổi chiều liền ở nhà khách xem hắn tiểu nhân thư, ăn cơm chiều liền sớm ngủ, còn nói ngày mai liền trở về. Vân Đoàn vô nhi tử hướng ngủ, ngày mai trở về khẳng định không được, ít nhất cũng muốn chờ đến hậu thiên. Chiều hôm buông xuống, chờ Lương Thần ngủ rồi lúc sau, Vân Đoàn ra nhà khách, thẳng đến thành Nam mà đi. Không bao lâu, chính ra viện môn bị gõ vang. Ai? Trong phòng thanh âm thực cảnh giác. Đi ngang qua nơi đây người, tìm người hảo tâm thảo chén nước uống. Bốn phía lâm vào an tĩnh, hơi chút có điểm thanh âm đều nghe rõ ràng. Một lát sau, kéo kẹt một tiếng, viện môn mở ra một cái phủng. Mở cửa người đánh giá nàng một phen, xem nàng là cái tuổi trẻ cô nương, khiến cho nàng vào. Vân Đoan nói thanh cảm ơn, không chút nào khách khí mà vào cửa, tìm cái địa phương, dỡ xuống bối thượng đại giỏ, bên trong toàn bộ là lương thực. Lao Trịnh trước kia vào Nam ra bắt chính là ăn qua gặp qua người, nhìn đến Vân Đoan lương thực, trực tiếp hỏi nàng muốn cái gì. Vân Đoan nhẹ giọng cười, nàng còn có thể muốn cái gì. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói biến nàng muốn đồ vật, còn nói, ngươi nếu muốn phiếu gạo cũng đúng. Không, ta liền phải lương thực. Ngươi tưởng như thế nào đổi? Kia muốn xem ngươi trên tay có thứ gì. Lao Trịnh đưa mắt ra hiệu, Lao Trịnh nhi tử đi phòng bếp một chuyến, thật cẩn thận mà đem hai phúc tranh chữ lấy ra tới. Liền tối tăm dầu hỏa đèn ánh đèn, Vân Đoan nhìn kỹ quá này hai phúc tranh chữ, xem là khoảng, một bức là Nam Tống trong năm quả thuộc tới cầm đồ, một bức là U Phong đồ cuốn. Sau khi xem xong, Vân Đoan nhợt nhạt cười, này hai phúc đồ, phỏng khá tốt. Lao Trịnh nhi tử không dám tin tưởng, người hiểu hay không tranh chữ. Đây là chúng ta tổ tiên truyền xuống tới đồ vật, vẫn luôn bị cha ta cẩn thận cất chứa, không có khả năng có giả. Vậy ngươi hỏi một chút cha ngươi, có phải hay không giả? Lao Trịnh lúc này mới đem trước mắt cái này không thỉnh tự đến tiểu cô nương xem ở trong mắt. Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không học vấn không nghề nghiệp nhi tử, nhân ra nói không sai, xác thật là giả. Cái gì? Giả? Kia thật sự đi đâu vậy? Có phải hay không bị người trộm? Không đúng, có phải hay không lúc trước nhị bá đem chúng ta đổ vật đuổi? Ta liền biết, hắn như thế nào hảo tâm nói cho chúng ta biết có người muốn xét nhà, làm chúng ta đem trong nhà đồ cổ giao cho hắn bảo quản. Thật là huy không thân bạch nhãn lang. Vân Đoan nhướng mày, nếu biết chính mình bị hố, hôm nay buổi sáng bị tên côn đồ huy hiếp thời điểm, các ngươi như thế nào không đem chuyện này nói ra đi? Rời đi hỏa lực. Lao Trịnh hừ cười một tiếng, tiểu cô nương biết đến không ít. Vô tình thám thính, vừa lúc đi ngang qua. Vân Đoan quét Trịnh ra người liếc mắt một cái, cho nên, nhà các ngươi hiện tại có thật hóa sao? Ô ô, trong phòng hài tử lại ở khóc. Lao Trịnh thở dài, đi dưới mái hiên cầm cái cuốc, hướng tới cổng lớn đi. Chẳng được bao lâu, cổng lớn bị hắn đào ra một cái hố to, Lao Trịnh thân thủ từ bên trong móc ra tới một cái dương nhỏ. Vân Đoan nhếch lên khóe miệng, còn rất xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới có người ở cổng lớn chôn đồ vật. Lao Trịnh ôm cái dương phóng tới Vân Đoan trước mặt mở ra, bên trong, cư nhiên là một dương thỏi vàng. Ta khi còn nhỏ, khi đó trong nhà quang cảnh hảo. Năm ấy ăn Tết lại đuổi kịp ta ăn sinh nhật, thu thật nhiều lễ vật, ta liền tìm thái mãi mãi đổi thành cái này. Sau lại không biết như thế nào bị ta nương đã biết, ta nương sợ ta tiểu nhân ra đem tiền bại không có, liền nói phải cho ta thu, ta như thế nào cũng không chịu. Ta nương đem ta trong phòng đều phiên biến, lại không biết, ta đem đổ vật chôn ở cổng lớn. Lao Trịnh mắt lộ ra hoài niệm. Nói vậy, là tại hoài niệm khi đó sung sướng nhật tử đi. Này đó cho ngươi, đều đổi thành lương thực. Cha lão Trịnh nhi tử muốn nói lại thôi. Đừng đau lòng tiền tài, chúng ta thân phận như hiện tại, có tiền cũng mua không thứ tốt. Ngươi vương thúc bọn họ vẫn luôn tiếp tế chúng ta như vậy chỉ mượn không còn, kỳ cục. Nhà bọn họ, nhật tử cũng không hảo quá. Vân Đoan tin tưởng thỏi vàng là thật sự, ta mang đến lương thực, không đáng giá này đó. Nàng bối tới lương thực, đều là từ dưới chân núi nhà ăn lấy, 30 cân gạo, 30 cân bột mì, còn có 10 cân gạo kê. Hiện tại lúc này, có thể mua này đó quý giá đồ vật, nhà của chúng ta cũng không tính có hại. Lao Trịnh không khách khí mà đem này đó lương thực dọn trong phòng đi, còn gọi Lao Thê chạy nhanh ngao một nồi gạo kê cháo, uy hải tử ăn chút tốt. Vân Đoan không nóng nảy, liền ở trong sân chờ, chờ Lao Trịnh dàn xếp hảo trong phòng, trở ra thời điểm, Vân Đoan mới nói, ta hôm nay là tưởng đổi đồ cổ, ngài sẽ không quên đi. Ta cũng mong không được ngươi, trong nhà có vài món đồ vật đều là hàng giả, như thế nào đổi. Không nghĩ tới người này còn rất thật thành, Vân Đoan cười, ta cùng hôm nay buổi sáng lưu manh giống nhau ý tưởng, ta biết ngươi trong tay có cái gì, nếu ngươi muốn đổi, ngươi tùy thời có thể tìm ta. Ngươi nhận thức bằng hữu nếu tưởng đổi, cũng không thành vấn đề. Nàng trước kia nghe qua không ít như vậy chuyện xưa, một ít trong nhà có thật hóa nhân ra, vì bảo hộ đồ cổ, trong nhà bày ra tới phần lớn là đồ dỏng, thật hóa đều mặt khác tìm an toàn địa phương tồn. Nàng đoán, lúc trước Lao Trịnh có thể dễ dàng kêu hắn cái kia thân thích đem trong nhà đồ cổ thu đi, khẳng định có phương diện này nguyên nhân. Đương nhiên, không đổi cũng không quan hệ, dù sao cũng là nhà ngươi đồ vật, ngươi định đoạt. Ngươi chờ một lát trong chốc lát, ta trở về lại cho ngươi lộng điểm đồ vật lại đây, xem như cho ngươi bổ thượng thỏi vàng trên lệch giá. Từ từ, Vân Đoan xoay người liền đi, còn chưa đi hai bước, đã bị Lao Trịnh gọi lại. Ta trên tay hiện tại không có thật hóa, nhưng là có người có. Ngươi phải có dư thừa lương thực, có thể nhiều mang điểm lại đây, có lẽ có thể làm thành một bút giao dịch. Vậy cảm ơn. Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, nàng liền chờ những lời này đâu. Vân Đoan không nóng nảy, ở Đào Nghệ quán uống lên một ly trà lúc sau, mới mang theo đồ vật, xuất hiện ở Trịnh ra cửa. Lao Trịnh nhi tử, nhìn đến Vân Đoan xuất hiện, chạy nhanh ra tới giúp một chút, đem Vân Đoan trên vai đồ vật dỡ xuống tới. Ngươi tử từ ta lại đi một chuyến. Vân Đoan xoay người đi góc đường, vài phút sau, có một giỏ đồ vật lại về rồi. Trịnh gia đại môn đóng lại, Vân Đoan hướng bên ngoài lấy đồ vật, một cái thịt khô, hai chỉ gà, tam cân đường đỏ, một túi kẹo sữa, hai cân mỡ heo, còn có 50 đồng tiền, 10 cân phiếu gạo, đây là tiếp viện các ngươi. Cảm ơn. Lao Trịnh cổ họng nghẹn ngào, cái này cô nương, có thể cho ra mấy thứ này, tưởng như vậy tinh tế, cũng coi như là người có tâm. Vân Đoan lúc này mới có rảnh đánh giá trong viện những người khác, cười ha hả nói, các ngươi tưởng đổi cái gì? Bọn họ bị Lao Trịnh gọi tới thời điểm bán tín bán nghi, hiện tại sao, nhìn đến thực sự có đồ vật, vài người kêu Vân Đoan từ từ, bọn họ đi một chút sẽ trở lại. 10 phút sau, những người này tề tụ ở Trịnh gia trong viện, Vân Đoan cùng bọn họ nói giá, một bức tranh chữ đổi tam cân mễ vẫn là 2 cân bột mì. Một cái nói ta đây là đời thanh đại gia chân tích, một cái nói ta đây là liền cắm đều không có tinh mễ. Một cái nói ta đây là tổ tiên truyền xuống tới bảo bối, một cái nói ta đây là năm nay tân bột mì. Chính ra trong viện tuy rằng không có gì lớn tiếng vang, nhưng cũng náo nhiệt liền cùng chợ giống nhau. Mới vừa nói hảo một cọc giao dịch, một cái tiểu lão đầu đem một bức tương phu người đổ trục tắc Vân Đoan trong tay, Văn Trinh biết rõ không? Danh nhân, con họa chính là tương phu người, đổi trước kia à, ta thứ này vừa ra tay, bảo đảm khiếp sợ bốn tòa. Vân Đoan cười lạnh một tiếng, có thể hay không khiếp sợ bốn tòa ta là không biết. Ta chỉ biết, ngươi thứ này vừa ra tay, bị người đánh gãy chân vẫn là có hy vọng. Tức khắc, trong viện yên tĩnh, mấy cái người quen trao đổi ánh mắt, đây là làm sao vậy? Lao Trịnh vừa thấy tình huống không thích hợp, chạy nhanh xông tới giúp đỡ một bên, Lão Ngô, ngươi này liền không thú vị. Vị này chính là hành người. Lao Trịnh điên cuồng cho người ta đưa mắt ra hiệu, đại gia một chút minh bạch, chạy nhanh đem Lão Ngô đẩy ra, hướng Vân Đoan cười, cô nương, ta đây chính là bút tích thực a. Ta biết, bằng không ta cũng không thể đổi đồ vật cho ngươi. Vân Đoan mang đến lương thực, đều đổi thành đồ cổ tranh chữ. Đại gia đến sau nửa đêm mới tán. Vân Đoan cái này không biết từ nơi nào toát ra tới người, ra Trịnh ra đại môn, lại không người có thể tìm được. Ngày hôm sau, một đám lao nhân lao thái thái đi Trịnh ra, còn hối hận đâu, đồ vật đổi thiếu. Lao Trịnh trắng bọn họ liếc mắt một cái, không sai biệt lắm được, đừng tầm quá dày. Đừng xảo, đừng xảo, chạy nhanh đi, La Nhị Cẩu đám kia ba bà tôn muốn tới. Tới liền tới bái, lao tử còn sợ hắn không thành. Vân Đoan vẫn luôn chú ý Trịnh Gia sự tình, cùng ngày trạng vạng nàng sẽ biết kết quả. La Nhị Cẩu nghe lén Trịnh Gia người ta nói lời nói, biết Trịnh Gia đồ cổ bị Trịnh Gia lão nhị mang đi, hắn tìm được rồi Trịnh Nhị bá tàng đồ cổ tầng hầm ngầm, toàn bộ lộng hồi chính mình ra cất giấu. Làm xong những việc này nhi, còn không có tới kịp cao hứng, nhà hắn đã bị công an vây quanh, có người cử báo hắn trộm cướp người khác tài vật, nhân chứng vật chứng đều ở, không có biện pháp rào biện, đưa đi cải tạo đi. Đến nỗi kia một phòng đồ cổ, Trịnh Nhị bá bị liên lụy đưa đi nông trường cải tạo, công an tới cửa hỏi chuyện thời điểm lao Trịnh một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hắn cho rằng mấy thứ này đã sớm quên cấp nhà văn hóa, lúc trước Trịnh Nhị bá chính là như vậy nói với hắn. Không quên. Đó là Trịnh Nhị bá tư nuốt. Lao Trịnh tỏ vẻ khiếp sợ. Hỏi hắn xử lý như thế nào, lao Trịnh nói nguyên bản liền quên, hiện tại hắn cũng không thể lấy về tới, vẫn là nguyên dạng quên đi. Chiêu thức ấy, Trịnh gia đã giải quyết La Nhị Cẩu, lại được thanh danh, tổ dân phố bên kia còn cho bọn hắn an bài một cái lâm thời công tác, nhật tử mắt thường có thể thấy được hảo quá lên. Tấm tắc, đều là chút cáo giả. Lương Thần tò mò mà nhìn mụ mụ, ai hồ ly. Vân Đoan cười cười, không ai. Mau ngủ, ngủ một giấc lên. Chúng ta ngày mai liền đi trở về. Nga. Lương Thần chạy chậm bổ nhào vào trên giường, hắn đã sớm tưởng trở về lạp. Buổi chiều đi một chuyến thành phố Kim Thủy trạm thu về, mụ mụ lại cho hắn mua thật nhiều bổn tiểu nhân thư, tuy rằng là cũ, nhưng là vẫn là có thể xem, hắn gấp không chờ nổi mà phải đi về cùng các bạn nhỏ chia sẻ lạp. Chờ Lương Thần ngủ, Vân Đoan dẫn theo rổ hướng thành Tây đi, lúc này, thành Tây công nhân nhóm tan tầm về nhà mới vừa ăn xong rồi cơm chiều, đang ở hóng mát đâu. Vân Đoan trang điểm giống cái người thành phố, trong tay dẫn theo một cái rổ, đi vào trong đám người, một chút đều không chớp mắt. Đại tỷ, đổi đồ vật sao? Một cái thoạt nhìn hơn 40 phụ nữ, nhìn Vân Đoan liếc mắt một cái, ngươi muốn đổi cái gì? Vân Đoan không thiếu vật tư, nàng thiếu phiếu, này đó công nhân nhưng không thiếu, đi rồi mấy tranh liền đổi tới rồi nàng muốn đổ vật. Trở về thời điểm, đi ngang qua trạm thu về, phát hiện bên trong có ánh đèn, Vân Đoan gõ cửa đi vào, mua một chiếc giường. Đi ra trạm thu về sau, quen cửa quen mẻo mà quẹo vào một cái ngõ nhỏ, đem khung giường tử bỏ vào đào nghệ quán. Trong phòng phóng lên giường lúc sau, đem phòng hơi bố trí một chút, ở góc tường soát thượng 1 mét cao lục sơn, lại đem cửa gỗ dùng hoàng sơn soát một lần, nhìn kỹ, chính là cái này niên đại lại bình thường bất quá nhà khách phòng. Buổi tối trở về, Vân Đoan cố ý thử một chút, ôm Lương Thần đi đào nghệ quán lầu một ngủ, Lương Thần buổi sáng rời giường, một chút cũng chưa phát hiện bọn họ thay đổi cái phòng. Tùy tiện ăn chút gì đường cơm sáng, Lương Thần đem bao bao một vác, hưng phấn mà bế lên hắn tiểu nhân thư, mụ mụ, chúng ta chuẩn bị đi lạp. Không nóng nảy, chúng ta còn muốn đi Bách Hóa Đại Lâu mua điểm đồ vật. Nàng mùa đông không thiếu quần áo xuyên, Lương Thần năm nay trưởng cao không ít, mang đến quần áo năm nay mùa đông đều phải đổi. Làm quần áo bố có thể dùng khăn trải giường sửa, đông tốt nhất mua tân. Còn có, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương máy may, cùng nhau mua trở về. Tới rồi Bách Hóa Đại Lâu lúc sau, Vân Đoan một hồi đại mua sắm. Trừ bỏ cần thiết mua bông cùng máy may ở ngoài, nàng còn mua một phen thiết khóa, 2 bao đại bạch thỏ kẹo sữa, còn có 2 cân hương tô bánh quy nhỏ. Vật nhỏ có thể nhét vào không gian, máy may như vậy đại kiện, muốn mang theo đi. Vân Đoan mang theo hải tử còn cầm như vậy nhiều thư dọn bất động, hoa 2 mao tiền, thỉnh người giúp nàng đưa lên ô tô. Ai ra, bận việc một đạo, thật là lại rườm rà, lại khiến người mệt mỏi. Lương Thần cái này nhóc con không cảm thấy khiến người mệt mỏi, vừa lên xe liền vui vẻ. Ngồi ở trên chỗ ngồi, chân nhỏ đều phải nết lên tới. Ai nha, rốt cuộc có thể đi trở về. Vân Đoan đã về rồi, ngươi mua nhiều ít đồ vật. Còn phải bỏ tiền gọi người dọn nha. Trên đường trở về đi ngang qua tổ dân phố, Vân Đoan bị người gọi lại, nàng cười cười, cũng không mua cái gì, chủ yếu là mua một cái máy may, ta dọn bất động. Mua máy may lạp, bao nhiêu tiền? Thiết, máy may không phải vẫn luôn là cái kia giá cả, giá còn có thể tiện nghi không thành. Ai? Nhà ta cũng vẫn luôn tưởng mua một cái, giá quá quý, nhà ta lão bà không bỏ được. Lại có người hỏi, người trong tay là gì? Cấp Lương Thần mua bố cùng đông, hai tử năm nay trưởng cao không ít, năm trước áo đồng vô pháp nhi xuyên. Lúc này mới 8 tháng đế ngươi liền bắt đầu mua bông nha. Bất quá nhà ngươi Lương Thần này mấy tháng xác thật trưởng cao không ít ha. Nhìn cũng chắc nịch một ít, vẫn là ngươi sẽ dưỡng hải tử. Vân Đoan trên tay dẫn theo đồ vật, không quá phương tiện, các vị thầm thầm, các ngươi trước vội vàng. Ta đi về trước phóng đồ vật, chúng ta quay đầu lại liêu. Đi thôi, cho ngươi đưa máy may người đều đi xa. Chờ Vân Đoan đi rồi, một đám không có việc gì làm người, dịu dít mà hàn huyên lên. Này Vân Đoan nhật tử quá đến không tồi à, một chút mua cái máy may, còn có tiền cấp hải tử làm tân áo đông. Nghe nói Vân Đoan thân thể không tốt, liền như vậy đứa con trai, nhưng không được cẩn thận dưỡng. Không phải nói nàng nam nhân là tham gia quân ngũ, còn có thể thiếu hải tử ăn mặc. Ngươi này tin tức lạc hậu, ta nghe Vân Đoan tiểu sư thầm nói, nhân gia thân thể dưỡng không tồi. Thân thể dưỡng hảo, đây là phải về bộ đội đi. Không thể đi, này đều mua máy may đã trở lại, khẳng định sẽ không đi. Lương Thần chạy ở đằng trước, cấp hỗ trợ đưa máy may sư phó mở cửa, Vân Đoan đến thời điểm, đồ vật đều phóng hảo. Đưa sư phó ra cửa khẩu, Lương Thần hưng phấn mà chạy tới cách vách tìm Trương Kiến Quân, ngươi buổi chiều tới nhà của ta cho ngươi xem tiểu nhân thư. Hảo nha, ta ăn cơm trưa liền tới. Lương Thần cao hứng mà chạy về ra, Vân Đoan tiếp đón hắn ăn cơm trưa. Ai, nhanh như vậy liền làm tốt cơm trưa. Nấu mì, cũng không phải là mau sao. Ngồi xe trở về, nàng đã mệt mỏi, không nghĩ xào rau, hạ chén mì canh xuông, ăn xong ngủ trưa đi. Vân Đoan cái này ngủ trưa, so Lương Thần ngủ còn lâu, nếu không phải trong nhà người tới, nàng còn không nghĩ tỉnh. Đỗ Tiểu Lan không nghĩ tới này đều tam điểm nhiều, nàng còn ở ngủ trưa. Sớm biết rằng ngươi còn không có khởi, ta liền trễ chút lại đến. Không có việc gì, ta chính là mấy ngày nay mệt, trở về liền muốn ngủ một giấc. Đỗ Tiểu Lan lý giải gật gật đầu, mang hải tử ra xa nhà xác thật mệt, nhà ta kia hai cái, dẫn bọn hắn hồi một chuyến nhà mẹ để ta phải hoan đã lâu. Ở trong sân chơi Lương Thần không phục, ta nhưng ngoan đâu, mụ mụ kêu ta đãi ở phòng ta liền đãi ở phòng. Vân Đoan đánh gây hắn, được rồi, biết ngươi ngoan, cho phép ngươi ăn hai khối đồ hộ, cấp Trương Kiến Quân cũng lấy hai khối. Lương Thần cao hứng, ta muốn tuyển hai khối đại. Đi thôi, đi thôi. Vân Đoan quay đầu cùng tiểu sư thẩm nói, mang theo hắn, muốn chạy xa một chút địa phương đều không có phương tiện. Đỗ Tiểu Lan cười, đưa mẹ nó đều không dễ dàng. Đúng rồi, ta hôm nay nghỉ ngơi, buổi sáng ở nhà làm một chậu băng phấn, lúc này đã kết thành đông lạnh, cho ngươi đưa một chén lại đây, cho các ngươi hai mẹ con ăn cái mới mẻ. Vân Đoan tiếp nhận băng phấn, làm tiểu sư thẩm từ từ, đi phòng bếp cầm cái chén nhỏ, trang một chén nho khô cho nàng, nho khô chiếu vào băng phấn ăn ngon. Ta đây trở về thử xem. Ngươi tiểu sư thúc nói, ngươi hiện tại tuy rằng thân thể hảo, cũng nhớ rõ bất thời giờ đi hắn chỗ đó một chuyến, coi như đem cái bình ăn mạch. Ai, đã biết. Tiến đi tiểu sư thẩm, Vân Đoan đi trong phòng lục tung tìm xứng băng phấn đồ vật, cần thiết ngao một chén đặc nước đường đỏ, lại thêm xào thục mẹ trắng, lại thêm nho khô, đậu phộng thoái, sơn tra thoái, lại thiết một chút quả hạnh, quả đào quả viên. Nguyên bản còn tưởng phóng dưa hấu, bất quá trong nhà không dưa hấu, sang năm nhớ rõ ở thiên hố khai một miếng đất ra tới, đều loại thượng. Cái này liêu thêm thật sự, tiểu sư thẩm đưa tới một chén lớn băng phấn, hơn nữa liêu, biến thành một tiểu buồn. Một cái đại nhân cùng hai cái tiểu hài nhi ăn, dư giả. Ngao đường đỏ nước nhi cũng thật ngọt ta. Trương Kiến Quân hận không thể đem đáy chén liếm một lần. Trong buồn còn dư lại một chút, Vân Đoan toàn bộ đến Trương Kiến Quân trong chén, dư lại đều cho ngươi. Trương Kiến Quân hướng nàng cười, cảm ơn Vân tỷ tỷ. Lương Thần cũng cảm thấy có điểm chưa đã thèm, mụ mụ, nhà của chúng ta cũng làm băng phấn đi. Thành A, có rảnh chúng ta đi trích băng phấn hạt, hái về cho ngươi làm. Hảo nha hảo nha. Lương Thần tuổi này, nào có không tham ăn, nhắc đến ăn, kia nhưng có lực nhi. Tìm các bạn nhỏ hỏi một vòng, nghe nói Phượng Hoàng Sơn Thượng có băng phấn thụ, cách thiên lôi kéo Vân Đoan liền phải ra cửa. Vân Đoan bất đắc dĩ, ngươi hôm qua mới ăn, chúng ta quá hai ngày lại ăn sao. Ai nha, chúng ta có thể trước đem băng phấn hạt hái về sao. Lương Thần làm nũng, đi sao, tuần sau ta liền phải đi trường học đọc sách, lại không đi liền đi không được. Các ngươi năm nhất lại không tham dự lao động, một ngày chỉ thượng nửa tiết khóa, như thế nào không có thời gian. Vân Đoan ngoài miệng nói như vậy, vẫn là bị lôi ra môn, đi phía trước không quên đem ấm nước mang lên, thuận tay cầm một ít bánh quy, buổi sáng dư lại bánh bao cũng trang hộp cơm mang lên. Đứng ở Phượng Hoàng Sơn dưới chân, Vân Đoan nhắc nhở hắn, lên núi lội nhưng khó đi. Ta không sợ. Ta đánh cuộc ngươi đi đến một nửa liền phải trở về. Hừ, ta mới sẽ không đâu. Mẫu tử hai cái ngươi một lời ta một ngữ mà nói, đi bước một hướng lên trên bò. Bò đến không ai nhìn đến địa phương, Mao Mao không biết từ nơi nào nhảy ra tới, Lương Thần kinh hỉ mà kêu to. Mao Mao ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Ta có thể tưởng tượng ngươi. Chi chi. Ngươi có phải hay không biết ta đã trở về, chuyên môn tới xem ta. Chi chi. Vân Đoan không phản ứng nhi tử tự mình đa tình, tiếp tục bò đi, ly trường băng phấn thụ địa phương còn xa đâu. Mao Mao sau chảo chấm đất, đứng lên, chi chi mà kêu, tìm băng phấn thụ, ta thuộc A. Mao Mao ở phía trước dẫn đường, Lương Thần cũng đi theo chạy. Vân Đoan ở phía sau chậm rãi cùng. Mụ mụ, ngươi đi nhanh điểm. Đã biết. Vân Đoan đứng ở tại chỗ, nhìn thoáng qua nhóc con, lượng điện thật đúng là sung túc. Không thể không nói, không chỉ có là lương thần, tính cả nàng, bị thập toàn đại bổ hoàn tầm bổ, hiện tại thân thể tố chất không phải lúc trước có thể so sánh. Có Mao Mao dẫn đường, hai mẹ con một hơi bò tới rồi giữa sườn núi, ly đỉnh núi Vô Cực Cung cũng không bao xa lộ. Bò mau hai cái giờ, lương thần lượng điện mau hao hết. Vân Đoan từ phía sau giỏ cho hắn lấy ăn, ăn uống lên lúc sau, ném ra chân tiếp tục hướng lên trên bò. Một đường đi đi rừng rừng, lương thần cư nhiên dựa vào chính mình bò lên trên đỉnh núi Vô Cực Cung. Vô Cực Cung đứng lặng ở đỉnh núi, một bước thượng Vô Cực Cung mặt trên đại điện, gió núi thổi qua tới, trên người quần áo đều phồng lên, tựa hồ trên người trói một cây tuyến, là có thể cùng diều dường như thổi trời cao không. A, thật mát mẻ. Lương thần hăng hái, dối khai tay ở đại điện phía trước trên quảng trường xoay quanh nhi. Chi chi, chi chi. Hướng bên này chạy, băng phấn thụ ở đại điện mặt sau. Lương thần nghe không hiểu, cho rằng Mao Mao cũng cao hứng, đi theo cười ha ha, Mao Mao, trên người của ngươi Mao Mao bay lên tới rồi. Vô Cực Cung đại điện bên ngoài bên phải, có một cây đa lớn, cây đa lớn bị một vòng đá phiến vòng lên, Vân Đoan ngồi ở đá phiến thượng, thoải mái mà duỗi chen chân vào. Mụ mụ, mau xem ta muốn bay lên tới rồi. Vân Đoan nhẹ nhàng cười, phi một cái ta nhìn xem. Lương thần vòng quanh quảng trường xoay quanh, bay nga, nghỉ đủ rồi. Vân Đoan ánh mắt dừng ở Vô Cực Cung chính điện trên cửa lớn. Nàng trong trí nhớ Vô Cực Cung, chính điện trên cửa lớn chính màu đỏ sơn son, vẫn luôn là đỏ tươi, cao lớn, cửa điện uy nghiêm, có khí thế. Hiện tại chính điện đại môn, sơn son phai màu, khí thế cũng không có, tuy rằng quét tước sạch sẽ, nhưng mạc danh liền có một loại tiêu điều cảm giác. Từ giỏ lấy ra chiêu chuẩn bị tốt hương nến tiền giấy, Vân Đoan kêu chơi điên rồi lương thần lại đây hóa vàng mã. Nàng trước kia đối này đó thần bí chủ nghĩa, nửa tin nửa không tin, hiện tại nàng hoàn toàn tin. Lương thần không hiểu cái này, mụ mụ kêu hắn thiêu, hắn liền thiêu. Lương thần hút hút cái mũi, mẹ, cái này giấy thiêu cháy hương vị hảo hảo nghe. Ân. Trong tay giấy thiêu xong, mang theo lương thần dập đầu kính thần. Vân Đoan nắm lương thần đứng lên khi, đông đông đông. Đại điện ngoại vang lên ba tiếng réo rắt tiếng chuông. Ai ở bên ngoài? Lương thần nằm bò cao cao trên ngạch cửa, xoay người đi ra ngoài. Mụ mụ, có cái lao ra ra ở gõ chung. Vân Đoan đã thấy được. Lương thần hưng phấn mà chạy tới, chờ mong hỏi, ta có thể gõ chung sao? Không thể. Nga. Lương thần mặt một chút suy sụp xuống dưới. Vân Đoan chậm gì gì đi qua đi, nghe nói đại sư lỗ thai không tốt. Đại sư nhìn Vân Đoan, ta lỗ thai xác thật không tốt, chỉ nghe thấy muốn nghe, không muốn nghe, liền nghe không thấy. Hắn cái này nên ngãng tàn tật nhưng thật ra rất có ý tứ. Hắn đánh giá Vân Đoan thời điểm, Vân Đoan cũng ở đánh giá hắn. Xem hắn báo kinh phong xương diện mạo, tuổi hẳn là không nhỏ. Nhưng là cặp mắt kia, trong trẻo như hài đồng. Tuổi già thân thể cùng hài tử dường như đôi mắt tổ hợp ở bên nhau, quỷ dị có điểm khiếp người. Ta sống vài thập niên, ta đã thấy người bên trong, ngươi là hiếm thấy hồn lực cường đại người, bất quá cũng giới hạn trong này. Có ý tứ gì? Ngươi nọ không trả lời nàng, ngược lại tiếp tục nói, ngươi tồn tại, tựa như một mảnh trước nay chỉ trường một viên hoặc là hai viên đậu phộng trong đất, có cái xác đột nhiên mọc ra ba viên đậu phộng. Hiếm thấy, cũng không phải không có. Cái này so sánh rõ ràng, lương thần nghe minh bạch. Ra ra, ta đây có mấy viên đậu phộng. Đại sư nhìn hắn một cái, ngươi sao, có hai viên đi. Là cái có tuệ căn hài tử. Vân Đoan nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi biết ta từ đâu tới đây. Đi nơi nào? Ta không biết ngươi từ đâu tới đây, cũng không biết ngươi đi nơi nào. Nhưng là ta biết, ngươi cùng thế giới này khí vận hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Ngươi cả đời này, cho dù có chút gợn sóng, đại thể cũng là trôi chảy. Ngươi chính là thế nhân trong miệng cái loại này công đức thêm thân an hưởng phú quý mệnh. Vân Đoan trong lòng vui mừng, sau đó nháy mắt hiểu được, nàng một tiểu nhân vật, đối thế giới này lớn nhất cống hiến, hẳn là chính là trời xui đất khiến đi vào cái này địa phương, bổ tề vị kia đại năng tạo thành hỗn loạn. Đại sư, bất quá, cũng giới hạn trong này. Nghe được lời này, Vân Đoan trong lòng không hề gợn sóng. Đại sư lại kỳ quái, ngươi không hiếu kỳ, ngươi vì cái gì giới hạn trong này? Vân Đoan, này liền đủ rồi. Vô nghĩa, thiên hồ đá thủy tinh đã nói cho nàng thật nhiều lần, nàng chính là phàm nhân một cái, có được phượng hoàng bí cảnh, chính là nàng đời này lớn nhất khí vận, nàng thấy đủ. Ngươi nhưng thật ra khó được thấy đủ thường nhạt giả. Có đại công đức giả thường thường có hảo may mắn có đại tạo hóa, nữ tử này lục thân đều không, bên cạnh tiểu hài nhi cũng không phải huyết thanh, hắn thật là tò mò, nàng hảo may mắn cùng đại tạo hóa, đến tột cùng ở địa phương nào. Vị này đại sư, cảm ơn ngài vì ta giải thích nghi hoặc. Ta lên núi liền mang theo một chút ăn, coi như làm tạ lễ đưa cho ngài đi. Vân Đoan nương giỏ che lấp, cầm một túi bánh bao đưa cho hắn. Nấm hương cải trắng, bánh bao chay tử. Đưa xong bánh bao, Vân Đoan lôi kéo Lương Thần đi Vô Cực cung mặt sau trích băng phấn hạt. Lương Thần tò mò, mụ mụ, giải thích nghi hoặc là có ý tứ gì? Giải thích nghi hoặc nha, chính là giải đáp vấn đề của ngươi, nói cho ngươi muốn biết vấn đề đáp án. Kia lão gia gia vừa rồi cái gì cũng chưa nói nha. Cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì đều nói. Từ hắn vừa rồi phản ứng tới xem, lão đầu nhi trên người khẳng định có điểm cái gì linh thông, thuộc về cái loại này thực sự có đoán mệnh người có bản lĩnh, bất quá hắn cũng chỉ nhìn ra được nàng thân có công đức, là cái đại khí vận giả, còn mệnh cách phú quý, đối với tại sao lại như vậy, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Để cho Vân Đoan để ý câu nói kia, hắn nói nàng khí vận đã cùng thế giới này dung hợp ở bên nhau, Vân Đoan lại một lần xác định, nàng tại nơi đây bén rễ nảy mầm, rốt cuộc trở về không được. Đi vào nơi này lúc sau, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng Phượng Hoàng Sơn có nào đó liên lụy, có một ngày, có lẽ nàng khả năng sẽ trở về. Ở thiên hố trải qua đá thủy tinh thật nhiều thứ đả kích lúc sau, nàng minh bạch nàng không phải thiên tuyển chi tử, nàng chính là thuần túy ngẫu nhiên gian đi rồi một lần cất chó vận. Trở về là trở về không được. Mặc kệ có trở về hay không đi, nàng trong lòng đều tiếp thu, nhưng nàng yêu cầu một cái khẳng định chứng cứ, nói cho nàng kết quả. Hiện tại, nàng an lòng. Chi chi. Mau mau bỏ đến vách đá biên trên cây, chi chi mà kêu. Sợ tới mức Vân Đoan trong lòng run lên, ta đi, mau mau ngươi trở về, tiểu tâm ngã xuống. Chi chi. Ngươi cái ngốc con khỉ, ngươi thật cho rằng ngươi là võ hiệp kịch nam chính, vách núi phía dưới có cây cây lệch tán tiếp được ngươi. Ngươi ngã xuống liền hoàn toàn ngỏm cụ tỏi. Chi chi, chi chi. Ngươi cái ngu xuẩn, ngươi lại đây nhìn liếc mắt một cái lạp. Vân Đoan sợ hãi. Mau mau kêu quá hung, Vân Đoan lúc này mới hướng huyền nhai biên dịch hai bước. Dưới vực sâu cái kia sân cốc, như là thạch cổng vò ngoại kia phiến rừng đào. Cách đó không xa cái kia trên núi, như là dã rừng đào. Như vậy một tảng lớn địa phương, Vân Đoan thực xác định, phía dưới không có thiên hố. Thiên hố còn không có bị thu vào Phượng Hoàng bí cảnh thời điểm. Nguyên lai ở Vô Cực cùng sau điện, đến tột cùng xem không xem nhìn thấy thiên hố. Đại Vân Đoan nhìn, mau mau từ trên cây nhảy xuống, chi chi mà kêu. Vân Đoan không rõ nó ý tứ, chỉ là sờ sờ nó đầu, không quan trọng. Mặc kệ đã từng xem không xem nhìn thấy, đều không quan trọng. Bởi vì thiên hố, đã từ nơi này hoàn toàn biến mất. Mấy ngày liền hố bên ngoài kia khẩu giếng, kia phiến rừng đảo đều biến mất. Vừa rồi cái kia nhìn có điểm thần thông đại sư đều nhìn không ra cái gì, nàng có cái gì nhưng lo lắng. Cả đời này, nàng chính là thân có đại công đức đại khí vận giả. Vân Đoan cười trộm một tiếng. Có vận may, lại không thể tìm đường chết, hảo hảo quá đi. Lương Thần hoan hô một tiếng, mụ mụ, mau tới trích nhà, thật nhiều băng phấn hạt nha. Tới tới. Người đi mặt sau ngồi, ta tới trích. Ta muốn trích, ta muốn trích. Mau mau bị nàng bắt lính, một người một hầu xuất động, không bao lâu, liền hái được một đại bao băng phấn hạt. Vân Đoan quay đầu lại tìm nhi tử, hảo ra hỏa, nhóc con đã nằm trên cỏ ngủ rồi. Hôm nay xác thật mệt hắn. Đem băng phấn hạt dọn dẹp một chút, Vân Đoan ôm nhi tử chuẩn bị xuống núi. Đi đến Vô Cực cung trước điện, nhìn đến cái kia thần bí hề hề đại sư, ngồi xếp bằng ngồi ở cây đa lớn hạ đả tọa. Vân Đoan không có quấy rầy hắn, tay chân nhẹ nhàng mà vòng qua cây đa lớn, mang theo hải tử theo thềm đá xuống núi. Chờ đi đến không người chỗ, Vân Đoan đem Lương Thần đưa vào đào nghệ quán lầu một góc tường nhà khách, làm hắn hảo hảo ngủ. Thật vất vả đi lên một chuyến, mau mau, mang ta đi lần trước cái kia hồ nước. Chúng ta vớt một ít cá phóng không gian dưỡng. Chi chi. Mau mau đi xuống sơn đạo, nhảy vào rừng rậm, Vân Đoan đi theo hắn phía sau chạy. Lúc này đây, bởi vì nàng thân thể cường kiện, chạy lên một chút đều không cố hết sức, thực mau tới rồi kia chỗ hồ nước. Trải qua một cái nghỉ hè, hồ nước quanh thân thảm thực vật cây cối cùng với hồ nước ngốc cá hết thể như cũ, hồ nước biên thần tượng lại bị dây đằng bò mãn toàn thân, bị bao phủ. Nếu không phải nàng nguyên bản liền biết nơi đó phóng một tôn thần tượng, nàng đều nhìn không ra cái đại khái. Chi chi. Hảo hảo, tới vớt cá. Lúc này đây có chuẩn bị, từ đào nghệ quán lấy ra một cái vớt cá cái sọt, một cái mà hướng bí cảnh rời đi, mau mau ở bí cảnh chi chi mà kêu. Bí cảnh hồ nước thủy thanh thấy đáy, bên trong có bao nhiêu cá, vừa thấy liền biết. Cá lớn tiểu ngư vớt không ít, hồ nước một chút liền náo nhiệt đi lên. Vân Đoan đi bí cảnh nhìn, sơ sơ cằm, nên lại dưỡng một ít con cua, con tôm gì đó, mùa thu con cua siêu ăn ngon. Chi chi. Vậy dưỡng nha. Chúng ta nơi này con cua đều là tiểu con cua, thịt quá ít, giang chết vùng con cua mới hảo đâu. Chi chi. Đi mua, đi mua. Hiện tại đi không được. Chờ sang năm đi, chờ sang năm nghỉ hè, mang theo Lương Thần cùng đi phương Nam đi một chút, nhìn xem có thể hay không thu một ít đồ cổ. Giang Nam A, từ xưa đến nay giàu có và đông đúc nơi, thứ tốt khẳng định không ít. Chương 19. Lương Thần một giấc ngủ tỉnh, đã là chạng vạng. Hắn rủi rủi mắt từ trên giường bò dậy, gì, hắn như thế nào ngủ ở chính mình trên giường. Mụ mụ. Nhanh nhẹn mà xoay người xuống giường, Lương Thần ném ra cẳng chân ra bên ngoài chạy. Mẹ. Nhà chính không ai, đông trong phòng không ai, nghe được phòng bếp có động tĩnh, Lương Thần chạy tới phòng bếp. Xôn xao một tiếng, thanh âm từ lu nước truyền đến, đẩy ra lu nước thượng một cái nắp, lại là một tiếng càng thêm thanh thúy xôn xao một tiếng, một cái đại phì cá vây đuôi, cuốn lên bọt nước giải Lương Thần vẻ mặt. Hào lạnh a. Lau sạch trên mặt thủy, Lương Thần chạy nhanh đem lu nước đắp lên. Lương Thần chạy đến đằng trước đại đường, mở cửa, phố kia thủ lĩnh người tới hướng, có trong tay dẫn theo hộp cơm, có trong tay dẫn theo giỏ rau. Cách vách Trương gia môn bị đẩy ra, Lý Tú Phân dẫn theo một rổ đậu tương ra tới, Lương Thần rời giường lạp. Lý Tổ Tổ, ngươi nhìn đến ta mụ mụ không có. Lý Tú Phân ở tiểu băng ghế ngồi hạ, ai nha, mẹ ngươi cho ngươi tiểu sư thẩm đưa cá đi, phỏng chừng một lát liền đã trở lại. Lý Tú Phân cười tủm tỉm mà nhìn mắt khỏe mạnh kháo khỉnh Lương Thần, mẹ ngươi vừa rồi cũng cho ta tặng một cái, hôm nay buổi tối nhà chúng ta ăn cá hầm cải chua. Lương Thần ngồi xổm nàng trước mặt, giúp nàng cùng nhau lột đậu tương, kia cây đậu như thế nào ăn nha? Cây đậu à, cây đậu dùng để chưng cơm, cái này mùa cây đậu còn nộn đâu, dùng để chưng cơm lại giòn lại nộn, một năm đều ăn không được vài lần thứ tốt. Nga, ta làm ta mẹ cũng làm. Hắn cũng muốn ăn đâu. Ngươi chính là có phúc khí hài tử, nhà ai hài tử cũng không có ngươi quá đến sung sướng, muốn ăn cái gì, muốn làm gì làm gì. Trương gia cùng Vân gia là hàng xóm, tiểu tôn tử Trương Kiến Quân không ít đi nhà bọn họ chơi, có đôi khi còn cỏ ăn cỏ uống. Nàng nhất biết Vân gia nhật tử quá đến như thế nào đâu. Lương Thần nhếch miệng cười. Trạng vạng hoàng hôn đã biến thành màu cam hồng, sắc màu ấm quang cấp vượng hoàng sơn hạ này tòa tiểu thành, lung thượng một tầng vầng sáng, ở vầng sáng hành tẩu người, giống như cũng trở nên ấm áp. Lương Thần. Vân Đoan xa xa nhìn đến nhà nàng hài tử ngồi xổm phố duyên nhi thượng. Mụ mụ. Lương Thần buông trong tay cây đầu, chiều mụ mụ buôn qua đi, Vân Đoan chạy nhanh tiếp được hắn, chạy nhanh như vậy làm gì? Hắc hắc. Ta muốn ăn cây đậu cơm. Cây đậu cơm a, ngày mai ăn đi, hôm nay buổi tối ăn cá trích cháo. Cá trích cháo ăn ngon sao? Ăn ngon. Dùng mỡ heo đem bàn tay đại cá trích chiên đến hai mặt kim hoàng, lại ngã vào thủy, giải một phen gừng băm, mấy viên hoa tiêu, hầm đến canh cá trở nên trắng, lại ngã vào phao tốt gạo, phóng trong nồi chậm rãi nấu, ù ngục cùng ngục nha, cá trích cháo mùi hương nha, cả phòng phiêu hương. Lương Thần đều nghe thèm, lôi kéo mụ mụ tay xoắn đến xoắn đi. Đêm nay thượng chúng ta liền ăn cái này. Lý Tú Phân nghe được cười ha ha, người đem ta đều nói thèm. Vân nhẹ giọng cười, hống hải tử thôi. Buổi sáng đi trên núi trích băng phấn hạt, trở về thời điểm liền đi hồ nước chỗ đó chạy một chuyến, vận khí tốt bắt hai điều hoang dại cá trích, cái này bổ, cấp hải tử ăn nhiều ăn. Ngươi là cái sẽ dưỡng hải tử, Lương Thần vừa trở về thời điểm, gầy gầy nhược nhược, cùng cái gà con giống nhau, nhìn một cái, lúc này mới mấy tháng, trên người trường thịt, còn trường cao, tay áo đều đoạn một đoạn. Ta đây là lại cao hứng lại sầu đâu, lại nên cho hắn làm xiêm y đi hề. Hiện tại bố phiếu thật đúng là khẩn trương. Không nóng nảy làm cơm chiều, lôi kéo vài câu nhàn thoại, Vân Đoan mới mang theo hải tử về nhà. Lương Thần gấp gáp mà hướng phòng bếp chạy, mụ mụ, nấu cơm lạp. Ân, người giúp ta nhóm lửa. Hảo nha, hảo nha. Làm cá nếu muốn ăn ngon, chuyện thứ nhất chính là không thể đau lòng du. Vân Đoan cậy thật lớn một khối mỡ heo hạ nồi, chờ du nhiệt, chi lạp một tiếng, cá hạ nồi. Thực mau chiên ra mùi hương nhi. Bò tường tay thiện nghệ Trương Kiến Quân về đến nhà, bưng một cây cao băng ghế, đứng ở mặt trên nằm bò tường, trung khí mười phần mà hô to một tiếng, Lương Thần, nhà các ngươi làm cái gì ăn ngon nha? Ta bảo bà nói nhà của chúng ta buổi tối ăn cá. Lương Thần từ trong phòng bếp chạy ra, nhà của chúng ta cũng ăn cá. Nhà các ngươi cá thơm quá nha. Ta cũng cảm thấy thơm quá nha. Ta có thể hay không? Lý Tú Phân cầm nồi sạn từ trong phòng bếp chạy ra, ngươi có thể cái giám. Cút cho ta xuống dưới. Nga. Không nghe được tiểu đồng bọn thanh âm, Lương Thần hô một tiếng, Trương Kiến Quân, ngươi còn ở đây không? Vân Đoan ở trong phòng bếp hô, Lương Thần, mau đến xem cháy. Nga, ta tới rồi. Buổi tối ăn cơm, Trương Kiến Quân ghét bỏ không thôi, cá hầm cải chua như thế nào không phải cái kia mùi vị đâu. Trương Thải Linh ở trong lòng yên lặng gật đầu, không có Vân Đoan tỉ tỉ làm tốt lắm ăn. Lý Tú Phân đem cái thìa nặng nghề mà bông, thích ăn, không yêu ăn liền lăn. La Quế Phương cấp nữ nhi múc một muỗng canh, cá hầm cải chua không phải cái này mùi vị là cái gì mùi vị. Ăn có sẵn đừng nói chuyện, có bản lĩnh chính mình làm đi. Lý Tú Phân trong lòng thoải mái, vẫn là con dâu có thể nói. La Quế Phương cùng nữ nhi nói, lại có hai ngày trường học liền khai giảng đi, ta và ngươi ba cũng không rảnh quản hắn, về sau đệ đệ học tập liền về ngươi quản, không nghe lời liền tấu. Trương Hồng Minh tán đồng tức phụ nhi ý kiến, không đánh không thành tài. Ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử ngươi là khối cái gì tài liệu, không cầu ngươi giống Lương Thần như vậy ái học tập, ít nhất học tập muốn không có trở ngại, tốt xấu muốn hôn đến cao trung tốt nghiệp, về sau mới hảo tiến xưởng đường công nhân. Lý Tú Phân nhìn tôn tử liếc mắt một cái, nhiều nghe ngươi tỉ, nhiều cùng Lương Thần học học. Trương Thải Linh bảo đảm, ta khẳng định giám sát Kiến Quân học tập. Trương Kiến Quân, ta không phải nói một câu cá hầm cải chua không thể ăn sao? Đến nỗi như vậy đối ta sao? Ô ô vẫn là Lương Thần mụ mụ hảo, cấp ăn ngon cấp hảo ngoạn, còn không đánh chửi hải tử. Lương Thần thật hạnh phúc nha. Bị tiểu đồng bọn hâm mộ Lương Thần, giờ phút này mới vừa ăn cơm chiều, dựa vào mụ mụ bên người, nghe mụ mụ giảng chư bát giới ăn vụng nhân sấm quả. Lương Thần tò mò hỏi, ăn nhân sấm quả, thật sự có thể sống lâu trăm tuổi sao? Không biết, ngươi tưởng trường sinh bất lão. Lương Thần cọ cọ mụ mụ bả vai, tưởng đâu, chúng ta cùng nhau trường sinh bất lão. Ngốc, sống lâu trăm tuổi là đủ rồi, trường sinh bất lão liền tính. Nhân sinh liền giống như bốn mùa giống nhau, mỗi cái mùa đều có mỗi cái mùa ăn ngon, chỉ dừng lại ở mùa xuân hoặc là mùa hè, kia có ý tứ gì? Đối Nga, mùa hè có quả đào, dưa hấu, quả hạnh, sơn trà, anh đào, mùa thu còn có quả táo, quả nho, quả hồng. Lương Thần lắc lắc mụ mụ cánh tay, khi nào có thể ăn quả nho? Vân Đoan ngó nhi tử liếc mắt một cái nét đẹp nội tâm không thích nói chuyện hài tử, mới cùng nàng qua bao lâu nhật tử, hiện tại biến thành một cái tiểu tham ăn. Trên núi hẳn là có nho dại, cũng không biết ngọt không ngọt. Quả táo hẳn là hảo mua, bất quá không nóng nảy, chờ quả táo lại phơi nắng càng nhiều quả táo càng ngọt. Kia quả hồng đâu? Quả hồng à, kia còn có chờ, ít nhất phải chờ tới thời tiết lạnh xuống dưới, ở chi đầu đánh qua xương, chịu quá đông lạnh quả hồng nha, kia mới ngọt đâu. Nàng nhớ rõ thiên hố bên trong có cây táo, quả hồng thụ, quả nho không biết có hay không, quay đầu lại vào xem. Từ thiên hố dịch tiến phượng hoàng bí cảnh lúc sau, nàng còn một lần cũng chưa đi vào. Được, hôm nay chuyện xưa không cần nói, đều lạc đề cách xa vạn dặm, tắm rửa ngủ đi. Buổi tối, Vân Đoan đi đào nghệ quán, không thấy được Mao Mao, liền đi thiên hố bên kia tìm. Trong khoảng thời gian này Mao Mao đều mau quản ra còn đầu thiên hố. Chi chi. Đi vào đi lúc sau, Mao Mao một chút nhìn đến Vân Đoan, hướng nàng chạy tới, đem một cái đại quả xoài đưa cho nàng. Nha, ngươi này đều bắt đầu ăn thượng. Chi chi. Nhưng ngọt lạc. Thiên hố có hay không quả nho? Chi chi. Mang ta đi nhìn xem. Thiên hố phía nam có một mảnh đặc biệt tươi tốt giàn nho, Vân Đoan chui vào đi mới phát hiện, bên trong quả nho, bạch, màu đen, tím đều có, xem chủng loại ít nhất có 7-8 loại. Sở hữu dây nho đan chéo ở bên nhau, nhất xuyên xuyến quả nho từ giàn nho khe hở buông xuống xuống dưới, một mảnh được mùa cảnh tượng. Tấm tắc, cũng chưa người quản lý, quả nho còn có thể trường tốt như vậy, một viên trường trùng đều không có, quả thực tuyệt. Tùy tay hái được một viên xem ngoại hình cùng loại cự phong quả nho, ô còn có điểm toan. Thiên hố nhiều như vậy cây ăn quả cùng hoa dại, có hay không ngóng mật? Chi chi. Vân Đoan trên mặt vui vẻ, thật là có. Có Mao Mao dẫn đường, Vân Đoan thực mau phát hiện, giàn nho bên trái trên vách núi đá, cách mặt đất 1 mét cao địa phương bị móc ra một loạt động, lần lượt từng cái số qua đi, một loạt cùng sở hữu 20 cái thùng nuôi ong, có chút thùng nuôi ong bên trong mật đều mãn đến từ thùng nuôi ong phía dưới khe hở chảy ra. Vân Đoan đem tre ở thùng nuôi ong bên ngoài cây mây rửa sạch sạch sẽ, giấu ở cây mây mặt sau thùng nuôi ong toàn bộ lộ ra tới. Ta thiên, nhiều như vậy thứ tốt, đủ chúng ta ăn được lâu rồi. Đào nghệ quán nhất không thiếu chính là các loại chai lọ vại bình. Vân Đoan chạy vài tranh, đi đào nghệ quán dọn thật nhiều bình lại đây, toàn bộ võ trang bảo vệ tốt chính mình. Một đám mở ra thùng nuôi ong, ong long long mật bay đi lúc sau, lộ ra kim hoàng mật tỷ. Cảm tạ đại năng, thật chi kỷ, cư nhiên còn dưỡng long đâu. Nàng không gì tiền đồ, liền tưởng dựa vào nơi này, ăn ngon uống tốt quá xong cả đời. Vui dạo dực mà ở thiên hố bận việc hơn phân nửa buổi tối, thu hoạch thật nhiều buồn mật ong, lại mệt đều là đáng giá. Mật ong toàn bộ dọn đến đào nghệ quán, Vân Đoan giáo huấn nhảy nhót lung tung Mao Mao, quản hảo ngươi Mao, không chuẩn bay tới mật ong bên trong đi, đem mật ong làm dơ, về sau đều không cho ngươi ăn. Mao Mao nghe hiểu nàng lời nói, tức giận mà chi chi. Cái không ngừng. Đừng tê ơ, đừng tê ơ, ngày mai nướng mật ong bánh kem cho ngươi ăn. Ngáp một cái, Vân Đoan xoay người trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn cơm sáng thời điểm, sữa bò nấu phía sau, chờ độ ấm hơi chút ráng xuống, hướng bên trong thả 2 muỗng mật ong, quay quấy, tấm tắc, hương vị thơm ngọt nhiều. Ta còn muốn, lại phóng 1 muỗng. Lương Thần đôi mắt dính ở mật ong bại thượng, hận không thể miệng vói qua uống 1 ngụm. Uống không uống? Không uống phóng. Uống, ta uống. trên bàn hai cái chén lớn, một cái chén nhỏ, chỉ có Mao Mao một người trong chén là thuần mật ong. Lương Thần hâm mộ. Buổi sáng, Lương Thần cùng tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi, đụng tới Xuân Ca, vội vàng nói mụ mụ hôm nay cho hắn uống lên ong mật sữa bò, đặc biệt hảo uống. Mật ong A. Bạch Mục Lan nói, ta biết sau núi thượng có một cái tổ ong, không biết bên trong là cắn người sơn ong vẫn là ong mật. Nếu không chúng ta đi xem. Không được, không được, sơn ong có thể đinh người chết, không thể đi. Ta cũng tưởng nếm thử mật ong hương vị, khẳng định đặc biệt ngọt đi. Lương Thần vội vàng gật đầu, so đại bạch thỏ còn ngọt. Trương Kiến Quân thèm, nếu không, chúng ta đi nhà ngươi, hắc hắc. Lương Thần hối hận, hắn nên nhịn xuống, mụ mụ nói qua, trong nhà ăn đồ vật không thể cùng người khác nói. Có cái tiểu hài nhi thèm đến chảy nước miếng, còn cắn răng cự tuyệt, không đi, không đi, thượng nhà người khác thảo ăn, trở về ta mẹ muốn đánh ta. Lương Thần do dự một chút, mới nói, ta mẹ ở nhà nghiên cứu làm mật ong bánh kem, các ngươi nếu không nói cho người khác, ta liền trộm mang ra tới cho các ngươi ăn. Trương Kiến Quân một phách ngực, ta đây khẳng định không nói cho người khác. Bạch Mục Lan xoa xoa Lương Thần đầu nhỏ, tìm Vân Á Di muốn ăn, còn dùng người trộm. Bạch Mục Lan tuổi lớn hơn một chút, hơn nữa cha mẹ đã dạy hắn, hắn biết Vân Á Di cũng không để ý cấp tiểu hài nhi ăn về điểm này đồ vật, nhưng là truyền ra đi cho người ta đã biết không tốt, quá đục lỗ. Bạch Mục Lan cảnh cáo các bạn nhỏ, ăn về ăn, nhưng là trừ bỏ chúng ta mấy cái, không chuẩn làm những người khác biết. Ân ân, khẳng định sẽ không. Thương lượng hảo lúc sau, Bạch Mục Lan mang theo đệ đệ Bạch Trầm Hương cùng Lương Thần đi ở đằng trước, từ bắc phố vòng một vòng, trộm đi Vân ra. Nghe được tiếng đập cửa, Vân Đoan mở ra đại môn, Bạch Mục Lan đứng ở cửa ngây ngô cười, mặt sau còn đi theo một đám củ cải nhỏ, Trương Kiến Quân, Thiết Chủ Y, Môn Xuyên đều ở. Lương Thần một bộ phạm sai lầm biểu tình, cái kia, mật ong. Vân Đoan nhiều người thông minh, một chút liền minh bạch, cười cười, vào đi. Một đám tiểu hài nhi cười ha hả mà đi theo vào nhà. Vân Đoan dặn dò bọn họ, mật ong tiểu bánh kem còn ở nướng, trong chốc lát mới có thể ăn, Mục Lan mang theo bọn đệ đệ đi đọc sách. Lương Thần xem mụ mụ không có trách hắn, lại cao hứng lên, ta mang các ngươi đi xem ta tiểu nhân thư, ta có thật nhiều buồn đâu. Hiện tại tiểu hài nhi, đều thích tiểu nhân thư, liền tính không biết chữ, cũng có thể xem đồ. Một đám dịu rít tiểu hài nhi chạy vào nhà, không ngừng truyền đến kinh ngạc cảm thán thanh. Tôn Đại Thánh. Và, ta cũng muốn nhìn dùng trí thắng được Uy Hổ Sơn. Này buồn ngươi cư nhiên cũng có. Lương Thần, này buồn cho ta mượn nhìn xem có được hay không. Nhà ta có một quyển ngươi không có, chúng ta hai cái đổi. Mấy cái đọc sách đại hải tử liêu đến khí thế ngất trời, không biết chữ tiểu hài nhi cũng hoa hoa đều. Này trương đồ thật là đẹp mắt, người này họa đến thật uy phong. Vân Đoan cười cười, xoay người đi phòng bếp, thơm ngọt mật ong tiểu bánh kem mùi hương bay ra, tấm tắc, phương pháp sản xuất thô sơ nướng bánh kem còn rất thành công sao. Một đám hải tử ăn đến thơm ngào ngạt, Vân A Di thật tốt, Lương Thần thật hạnh phúc nha, không chỉ có ăn có chơi, còn có như vậy nhiều tiểu nhân thư. Lương Thần còn một người trụ một gian đại nhà ở đâu, thật hâm mộ. Qua hai ngày, khai giảng, Lương Thần đi trường học đọc sách thập phần thích ứng, chủ yếu là hắn nhận thức cùng tuổi các bạn nhỏ phần lớn ở một cái ban, với hắn mà nói, trừ bỏ đi học cùng lão sư học tập ở ngoài, chính là thay đổi một chỗ chơi. Lương Thần tính cách hảo, trong tay còn thường xuyên coi ăn ngon, bên người tiểu đồng bọn càng ngày càng nhiều, liền bởi vì cái này, khai giảng mới hơn một tháng, liền nháo ra chuyện này. Vân Đoan, mau đi trường học nhìn xem, Lương Thần cùng người đánh nhau. Đánh nhau. Vân Đoan không thể tin được, nhà ta Lương Thần còn sẽ cùng người đánh nhau. Lý Tú Phân sốt ruột, ngươi mau đi, bị đánh cái kia là tổ dân phố phụ nữ chủ nhiệm tiểu nhi tử, tổ dân phố ly tiểu học gần, Triệu Kim Chi đã đi. Ngươi chạy nhanh, đi chậm tiểu tâm Lương Thần có hại. Vân Đoan giữ cửa tùy tay đóng lại, đều bất chấp hóa, quay đầu liền hướng trường học chạy. Chí lớn, ai đánh ngươi? Cái chán lớn như vậy một cái bao, này còn phải. Lão sư đâu? Lão sư đi đâu vậy? Các ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói, nhà ta trí lớn tốt như vậy một cái hài tử, bị khi dễ trường học đều mặc kệ sao. Vân Đoan vừa đến thời điểm, vị kia tổ dân phố phó chủ nhiệm, kiêm nhiệm phụ nữ chủ nhiệm Triệu Kim Chi, chính lôi kéo nàng nhi tử tìm lão sư muốn nói pháp, năm nhất chủ nhiệm lớp là cái đại nam nhân, bị nàng bức cho từng bước lui về phía sau. Nàng nhi tử, bị một đám tiểu đồng bọn che ở mặt sau. Lão sư nói không nên lời cái nguyên cớ, Triệu Kim Chi đem đầu mâu nhắm ngay Lương Thần. Thành thật công đạo, ngươi vì cái gì đánh nhà ta trí lớn? Lương Thần có điểm sợ hãi, không phải ta đánh Lâm Trí Lớn. Trương Kiến Quân vô ngực, ta đánh, là Lâm Trí Lớn sai, là hắn trước đẩy Lương Thần. Bạch Trầm Hương kéo Trương Kiến Quân một chút, nói bậy, chúng ta căn bản không đánh hắn, là chính hắn ngã xuống. Triệu Kim Chi giận sôi máu, Bạch Trầm Hương, như thế nào nói chuyện đâu? ta nhi tử hảo hảo như thế nào sẽ chính mình ngã xuống. Bạch Trầm Hương thường xuyên đi tổ dân phố chơi, Triệu Kim Chi lại hung hắn cũng không sợ hãi, ngược lại còn cười hì hì, vốn dĩ chính là sao, Triệu chủ nhiệm ngươi chính là lãnh đạo, phải chú ý ảnh hưởng, đừng hung ba ba. Nghe thế câu nói, Vân Đoan không cấm nở nụ cười, Bạch Nhị Hoa thật là có hắn cha tuổi trẻ thời điểm hôn không tiếc kính nhi. Triệu Kim Chi hiển nhiên là cái loại này tương đương chú trọng thể diện người, vừa rồi đột nhiên cất cao thanh âm, một chút liền giáng xuống. Lúc này, Thiết Chủ Y bọn họ đem hiệu trưởng gọi tới, còn chạy tới cao niên cấp, đem Bạch Mộc Lan kêu lại đây. Triệu Kim Chi nhìn đến Vân Đoan, cười lạnh một tiếng, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi. Vân Đoan vô sợ hãi lương thần, nhẹ nhàng cười, Triệu chủ nhiệm, ngài là phân rõ phải trái người, vừa vặn, ta cũng là. Ta nghe nói hai đứa nhỏ nổi lên mâu thuẫn, lại không biết là nổi lên cái gì mâu thuẫn, ai có thể nói. Trương Kiến Quân vội vàng nói, ta biết, chúng ta cùng lương thần ở chơi bóng đá, Lâm Chí Lớn đột nhiên đẩy lương thần một phen, lương thần quăng ngã thật lớn một ngã đâu. Hiệu trưởng chắp tay sau lưng, bản một khuôn mặt đi tới, sau đó đâu. Trương Kiến Quân cúi đầu, không dám nói lời nào. Bạch Trầm Hương tiếp nhận câu chuyện, Lâm Chí Lớn còn mắng chúng ta liền đẩy hắn một chút. Lâm Chí Lớn không phục, ta không có mắng các người, ta rõ ràng mắng chính là lương thần. Triệu Kim Chi xả nhi tử một chút, Lâm Chí Lớn không dám nói tiếp nữa. Hiệu trưởng truy vấn, hùng hổ, mắng cái gì? Lâm Chí Lớn dọa hướng mẹ nó phía sau trốn. Triệu Kim Chi phát hiện tình huống không đúng, ý đồ hòa hoãn không khí, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ cũng bình thường, các ngươi đẩy Lâm Chí Lớn cũng liền đẩy, không phải cái gì đại sự nhi, chúng ta cũng không so đo. Vân Đoan, ngươi nói có phải hay không? Vân Đoan khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt lại lãnh, xác thật không phải cái gì đại sự, bất quá ta lại muốn biết, Lâm Chí Lớn tiểu bằng hữu, ngươi mắng lương thần cái gì? Lâm Chí Lớn dọa run lên, càng không dám thò đầu ra. Bạch Trầm Hương hướng Lâm Chí Lớn làm mặt quỷ, Lâm Chí Lớn, ngươi cái người nhát gan, ngươi rõ ràng ghen ghét lương thần có bóng đá chơi, có mật ong tiểu bánh kem ăn, ngươi ăn không được, ngươi khi dễ lương thần, chính là người xấu. Lâm Chí Lớn nóng nảy, ta không phải người xấu, ta mới không hiếm lạ ăn mật ong tiểu bánh kem đâu, ta mẹ cho ta mua đại bạch thỏ. Vậy ngươi vì cái gì mắng lương thần? Ta không có mắng lương thần, ta mẹ nói, lương thần không có ba ba, là con hoang. Lâm Chí Lớn buột miệng thốt ra nói, làm Vân Đoan mặt hoàn toàn lãnh xuống dưới. Triệu chủ nhiệm, ngươi chính là như vậy giáo hải tử. Như vậy đương phụ nữ chủ nhiệm. Triệu Kim Chi tức giận đến đánh nhi tử một cái tát, ai làm ngươi nói bậy. Lâm Chí Lớn dọa khóc, ta không biết. Lương thần thẳng lau nước mắt, Vân Đoan ôn nhu mà hứng hắn, lần sau gặp được loại này há mồm nói bậy, nhớ rõ một cái tát đánh trở về. Lương thần nước mắt lưng tròng mà hút hút cái mũi, ân. Vân Đoan nhìn về phía Triệu Kim Chi, Triệu chủ nhiệm, ngươi chính là như vậy giáo hải tử. Như vậy đương phụ nữ chủ nhiệm. Triệu Kim Chi hoảng loạn một chút, thực mau vững vàng, Vân Đoan, ngươi như vậy chưa kinh điều tra liền đem chậu phân khấu ta trên đầu, có điểm quá mức đi. Nói nữa, ngươi mang theo lương thần trở về, sổ hộ khẩu thượng liền các ngươi mẫu tử hai cái, hắn ba đâu. Như thế nào không còn nữa? Có cái gì miêu nị? Lén nói những việc này nhi bảy cô bà tám nhiều đi, nói không chừng ta nhi tử ở đâu nghe được đâu. Ngươi có chứng cứ chứng minh là ta nói sao? Tiểu tâm ta cáo ngươi hoan uổng người tốt. Vân Đoan quả thực bị khí cười, các ngươi mẫu tử hai cái, thật là một cái đức hạnh, không chỉ có ghen ghét nhân ra so ngươi quá đến hảo, hoan uổng người bị người bắt lấy nhược điểm, còn ném nổi cho người khác. Triệu chủ nhiệm, ngươi như vậy phẩm hạnh còn đương tổ dân phố phó chủ nhiệm đâu? Ta nghe nói ngày hôm qua trên quảng trường nhỏ còn đang làm cử báo tố giác phê phán đâu, ta xem hôm nay nên đi tự mình phê phán chính là ngươi đi. Triệu Kim Chi lại không sợ, thiếu nói sang chuyện khác, ngươi liền nói, lương thần ba ba là ai, hắn có phải hay không tư sinh tử. Hiện trường không khí trở nên cứng đờ, hiệu trưởng muốn đánh cái giảng hòa, ta xem hôm nay chuyện này. Vân Đoan, ngươi như thế nào tại đây người, bưu cục vừa rồi đi nhà ngươi không ai, Lý Tú Phân nói ngươi tới trường học, mau tới bắt ngươi tin, lương thần ba ba gửi tới. Cái gì, lương thần ba ba gửi tới? Vẫn luôn vây xem trận này rằng co đại nhân rỗi dài cổ xem địa chỉ là quân khu gửi tới. Gửi thư người là Lương Hoài Cẩn, nha, này không phải cùng lương thần một cái họ sao? Vô nghĩa, lương thần không cùng hắn cha họ, cùng ai họ? Triệu Kim Chi luôn uống, Vân Đoan trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, Triệu chủ nhiệm, ngươi không chỉ có dạy con vô phương, còn lén nhục mạ quân nhân người nhà, đối bảo vệ quốc gia đội quân con em không hề tôn trọng, còn dung túng nhi tử ức hiếp đội quân con em hài tử, ngươi không làm thất vọng bọn họ lưu mồ hôi và máu sao? Cũng đúng, ngươi chính là cao cao tại thượng tổ dân phố phó chủ nhiệm. Vẫn là phụ nữ chủ nhiệm, ước hiếp cá biệt nhân dân tính cái gì, này không phải ngươi quen làm sự tình sao. Ngươi nói bậy. Ngươi bôi nhọ ta. 10 tháng nắng gắt cuối thu, nhiệt có thể đem người trên mặt nướng ra một tầng du, này nóng bức thời tiết, Triệu Kim Chi lại sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, không, ta không có ý tứ này, Vân Đoan, ta cùng ngươi xin lỗi, ta cùng ngươi nhi tử xin lỗi. Đối, là nhà ta Lâm Chí Lớn không tốt, Chí Lớn à, nhanh lên lại đây, cùng Lương Thần xin lỗi, nói ngươi sai rồi, nói ngươi không nên đẩy hắn. Vân Đoan tiếp nhận người khác đưa qua tin, nhìn lướt qua phong thư thượng Lương Hoài Cẩn chữ viết, nhàn nhạt ngó Triệu Kim Chi liếc mắt một cái. Chậm. Vân Đoan cũng không rảnh cùng nàng làm cái gì xin lỗi tha thứ tiết mục, hướng hiệu trưởng trước mặt đi rồi hai bước, khách khí hỏi hiệu trưởng mượn giấy bút, đương trường ở giáo viên văn phòng viết một phong cử báo tin, trực tiếp đưa đến tổ dân phố. Vừa vặn, tổ dân phố chủ nhiệm ở, Vân Đoan tin đưa tới trong tay hắn, hắn liền biết là chuyện như thế nào. Vân Đoan à, chuyện này, Triệu phó chủ nhiệm xác thật làm thiếu thỏa, nhưng là nói đến cùng, cũng chính là bọn nhỏ khỏe miệng chi tranh sao. Nếu chỉ là bọn nhỏ giống nhau cãi nhau đấu võ mồm ta liền tính, nhưng là Triệu phó chủ nhiệm mẫu tử vũ nhục chúng ta người một nhà nhân cách, chuyện này, đổi thành cái nào đương sự, phỏng chừng đều không thể chịu đựng đi. Vân Đoan tiếp tục nói, nếu chủ nhiệm ngài không có phương tiện xử lý, ta có thể hướng về phía trước cử báo, lại không được, ta cho ta ái nhân gọi điện thoại, luôn có một chỗ, cho chúng ta người một nhà một cái công đạo. Nói xong, Vân Đoan nắm hải tử xoay người liền đi, hoàn toàn không nghĩ vô nghĩa. Nắm hải tử về nhà, đóng lại đại môn, Lương Thần gấp không chờ nổi mà bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, ô ô mà khóc. Hắn sợ hãi. Đột nhiên nghĩ đến ở nguyên lai cái kia trong nhà, thật nhiều người vọt tới trong nhà tới, mắng hắn là chó con, mắng hắn ba ba là người xấu. Vân Đoan ôm hải tử đi trong phòng, đừng sợ, đừng sợ, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Lương Thần khóc cái mũi đều đỏ, đều là ta sai, ta không nên đem mật ong tiểu bánh kem đưa tới trường học đi. Xác thật là ngươi sai, ta đã dạy ngươi, muộn thanh phát đại tài, ngươi như vậy rêu rao, rước lấy ghen ghét cũng là ngươi xứng đáng. Bị mụ mụ một đồn nói, Lương Thần lên tiếng khóc lớn. Rốt cuộc ba tâm ba phổi dưỡng lâu như vậy, khóc Vân Đoan đau lòng, hảo, đừng khóc, quay đầu lại xem mẹ ngươi cho ngươi tìm về bãi. Một bên cấp tiện nghi nhi tử sắt nước mắt, Vân Đoan một bên nói, đúng rồi, về sau nhớ kỹ, ngươi ba ba là Lương Hoài Cẩn. Chính là, Lương Hoài Cẩn là ta tiểu thúc, ta ba ba kêu Lương Hoài Hiền. Ta biết, nhưng là về sau nếu có người hỏi ngươi ba ba là ai, ngươi liền phải nói ngươi ba ba là Lương Hoài Cẩn, nhớ kỹ sao. Lương Thần gật gật đầu, còn không quá minh bạch. Không rõ không sao cả, ngươi trước nhớ kỹ. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi ba ba tên gọi là gì? Ta ba ba kêu Lương Hoài Cẩn. Vân Đoan gật gật đầu, về sau không chuẩn nói sai rồi. Ân. Bị như vậy vừa nói, Lương Thần không khóc, hai mẹ con cùng nhau xem tin, Lương Thần chỉ nhận thức một ít đơn giản tự. Vân Đoan đọc xong tin, mới hiểu được vì cái gì Lương Hoài Cẩn có thể chính đại quang minh mà cho nàng viết thư. Lần trước cho nàng viết tin, là thông qua Mạnh Thúc Thúc bên kia chuyển gửi lại đây, là bởi vì nhân gia đối nàng không hiểu biết. Trải qua trong khoảng thời gian này đối nàng điều tra, biết nàng là tin được hảo đồng chí, hiện tại hắn có thể trực tiếp gửi thư cho nàng, về sau nàng hồi âm, đều có thể gửi đến cái này địa chỉ, hắn thu được đến. Lần này gửi tới tin, phong thư không chỉ có tiền, còn có một ít phiếu chứng. Hắn cuối cùng viết đến, hắn công tác vội, cũng không địa phương dùng này đó phiếu chứng, liền cho nàng gửi lại đây. Vân Đoan cười cùng Lương Thần nói, ngươi ba sợ ngươi mùa đông đông lạnh, chuyên môn cho ngươi gửi bộ phiếu. Ta ba. Lương Thần một chút phản ứng lại đây, ta ba nha. Vân Đoan nắm hắn tay đi phòng bếp cho hắn múc nước rửa mặt, về sau gặp phải như vậy sự, không cần sợ hãi, chỉ cần có ta ở, ngươi lo lắng sự tình đều không cần phát sinh. Ngươi vẫn là cái tiểu hài nhi tử, hảo hảo chơi, hảo hảo học tập, hảo hảo lớn lên liền thành. Rửa mặt khăn ném trong bùn, Vân Đoan ôm chặt hắn, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Ân, về sau ta không sợ hãi lạc. Thực hảo, chuyện này tính xong rồi, nên tính tiếp theo sự kiện. Vân Đoan đi trong phòng lấy đồ vật, làm hắn ở sân đứng. Lương Thần không hiểu ra sao, mụ mụ vì cái gì làm hắn đứng ở chỗ này. Vân Đoan cầm giá áo ra tới, một chút đánh vào hắn mông chứng nhi thượng, trước nay không ai quá đánh Lương Thần, mới vừa lau khô nước mắt không vài phút, lúc này lại hoa mà một tiếng khóc ra tới. Ta phía trước như thế nào dạy ngươi? Ta làm ngươi điệu thấp, không biết điệu thấp hai chữ viết như thế nào. Hoa hoa, mẹ, ta đau. Ô ô ô một cái. Một phen đẩy ra hắn, việc nào ra việc đó, vừa rồi là ta đau lòng ngươi. Hiện tại chúng ta tính tính ngươi làm sai trướng. Làm sai muốn bị đánh mới nhớ rõ lao. Đời này lần đầu tiên, bởi vì ái khoe ra đưa tới phiền thoái, châu này đánh, Lương Thần thật là nhớ cả đời. Vài thập niên sau, đương Lương Thần đã công thành danh thoại, người khác hỏi hắn làm việc vì cái gì như vậy điệu thấp, hắn hồi ức quá vãng, chỉ nói câu, cao điệu muốn bị đánh. chung quanh phóng viên cùng thương giới nhân vật nổi tiếng cười vang, cho rằng hắn ở nói giỡn. Nhưng là, hắn nói chính là sự thật. Bất quá, kia đều là thật lâu chuyện sau đó, hiện tại hắn chỉ cảm thấy mông đau quá, mụ mụ hào hùng. Vừa rồi hảo mụ mụ đi đâu vậy? Mụ mụ không yêu ta sao? Vân Đoan là cái nhẫn tâm, nên giáo hài tử thời điểm tuyệt đối không nương tay, liền tính là tiện nghi nhi tử, nàng cũng muốn kết thúc trách nhiệm của chính mình. Lương Thần khóc hung, cách vách Lý Tú Phân gấp đến độ ở trong sân kêu, ngươi xuống tay nhẹ điểm nhi, Lương Thần hiểu chuyện, ngươi hảo hảo giáo, hắn sẽ nghe. Trước nay không gặp ngươi tấu hài tử, ngươi một chút nhưng thật ra tới một hồi đột nhiên, cũng không sợ đem hài tử đánh hỏng rồi. Vân Đoan, ngươi có nghe hay không, đừng đánh. Lương Thần đứa nhỏ này xác thật chọc người đau lòng, Lương Thần khóc đến lại lợi hại, Vân Đoan đều không dao động, hôm nay giáo huấn nhớ kỹ sao? Nhớ, nhớ kỹ. Lương Thần khụt khịt một tiếng, trong lỗ mũi toát ra cái nước mũi phao nhi. Vân Đoan nhịn cười. Ngươi tốt nhất là thật sự nhớ kỹ, ta phía trước nói vài lần ngươi không để bụng, lần sau ngươi muốn dám tái phạm. Không dám, không dám. Vân Đoan thật hạ tàn nhẫn tay, xong việc kiểm tra, Lương Thần mông đều sưng lên. Đánh người chính là nàng, cuối cùng cấp hải tử sát dược cũng là nàng. Giữa trưa chính mình nằm bỏ ngủ. Lương Thần ủy khuất ba ba mà lên tiếng. Hôm nay cảm xúc, thật đúng là nổi lên lại đại lạc. Ngủ trưa thời điểm, Lương Thần ngủ đến đặc biệt hương. Vân Đoan đem hắn từ trên giường bế lên tới thời điểm, hắn còn không nghĩ khởi. Buổi chiều, tổ dân phố bên kia tiểu quảng trường làm tự mình phê phán đại hội, tự mình phê phán nhân vật chính là vị kia Triệu Kim Chi Triệu chủ nhiệm. Bởi vì Vân Đoan là khổ chủ, tổ dân phố bên kia còn chuyên môn thỉnh nàng đi hiện trường xem. Vân Đoan nắm Lương Thần đi, Triệu Kim Chi lại nói lại khóc, nhìn như là diễn trò dường như. Cuối cùng, tổ dân phố chủ nhiệm tuyên bố, Triệu Kim Chi đồng chí tự mình phê bình còn chưa đủ. Vì không ảnh hưởng nàng học tập cùng tư tưởng tiến bộ, nàng đem không hề đảm nhiệm tổ dân phố phó chủ nhiệm. Phụ nữ chủ nhiệm vốn là tổ dân phố phó chủ nhiệm kiêm nhiệm, cái này chức vị đương nhiên cũng đã không có. Nghe thấy cái này kết quả, Triệu Kim Chi khóc giống thất thanh, đối một cái hảo mặt mũi người mê làm quan tới nói, kêu kêu một cái hình tượng quét rác, mặt trong mặt ngoài đều không có. Chủ nhiệm tiếp theo tuyên bố, Đỗ Tiểu Lan đồng chí ở tổ dân phố trong lúc công tác, cẩn trọng, không sợ khổ không sợ mệt. Vì chúng ta đường phố cư dân làm rất nhiều cống hiến, trải qua bên trong đầu phiếu, quyết định làm Đỗ Tiểu Lan đồng chí đảm nhiệm tổ dân phố phó chủ nhiệm, kiêm nhiệm phụ nữ chủ nhiệm. Ở một bên xem náo nhiệt Đỗ Tiểu Lan, còn thực kinh ngạc, không nghĩ tới cư nhiên có chuyện tốt dừng ở trên người mình. Mọi người đều nhìn nàng, nàng trộm siết chặt nắm tay, không thể kích động, muốn ổn định cảm xúc. Đỗ Tiểu Lan đạm đạm cười, nói một câu cảm ơn láng giềng duy trì, cảm tạ lãnh đạo tín nhiệm, về sau nhất định không ngừng cố gắng, đem công tác làm tốt. Vân Đoan lặng lẽ cấp tiểu sư thẩm chớp cái mắt, Đỗ Tiểu Lan ý bảo nàng điệu thấp. Tan họp thời điểm, Vân Đoan đem Bạch Trầm Hương, Trương Kiến Quân, Thiết Trụ Y, Môn Xuyên mấy cái nhóc con đều kêu lên. Đi, Vân A Di mang các ngươi đi ăn ngon. Từng cái rua một phen, đến phiên Bạch Trầm Hương thời điểm, cố ý nặng nghề mà rua một chút, tiểu tử này, nội tâm thật không ít. Bạch Trầm Hương né tránh, cười hì hì hỏi, chúng ta ăn gì ăn ngon nha? Ngươi muốn ăn cái gì? Ha ha ha, kia đương nhiên là mật ong tiểu bánh kem nha. Ghen ghét chết Lâm Chí Lớn. Vân Đoan nhẹ giọng cười, hảo, liền ăn mật ong tiểu bánh kem. Trước hai ngày làm mật ong tiểu bánh kem còn có không ít, nàng không chỉ có cho bọn hắn ăn mật ong tiểu bánh kem, còn cầm bánh quy cùng một ít trái cây cho bọn hắn. Lưu bọn họ ở nhà chơi một buổi trưa, đi thời điểm, còn cho bọn hắn tắc một đầu quả hạnh làm. Lương Thần nhớ ăn không nhớ đánh, chơi một buổi trưa, cùng mụ mụ làm nũng, mẹ, quả hạnh làm dùng mật ong ngâm một chút, khẳng định càng tốt ăn. Dùng mật ong thao, kia kêu mức hoa quả. Vân gia cùng Lâm gia hai đứa nhỏ náo loạn một hồi mâu thuẫn, kết quả làm Triệu Kim Chi ăn lô nặng, chuyện này thành đại gia đã lâu để tải câu chuyện. Bất quá nói tới nói lui, ngoài miệng vẫn là phải có một cái giữ cửa nhi. Vân Đoan nhìn khá tốt ở chung, không nghĩ tới xuống tay rất tàn nhẫn, thiếu chút nữa làm người thất nghiệp, bao lớn thủ bao lớn đoán a. Ngày hôm sau, Vân Đoan thoải mái hào phóng mà đi bưu cục gửi thư, đi ngang qua tổ dân phố bên ngoài, còn cười cùng bọn họ chào hỏi. Tới rồi bưu cục, nhân viên công tác xem nàng muốn gửi thư. Thuận miệng hỏi một câu, cấp Lương Thần hắn ba gửi thư A. Trước hai ngày trường học kia chàng trò khơi hài, xem ra chuyển đến mọi người đều biết. Vân Đoan nhìn mắt phong thư thượng tên, đạm đạm cười, cũng không phải là sao. Triệu Kim Chi hiện tại còn ở tổ dân phố công tác, chỉ là từ phó chủ nhiệm biến thành bình thường nhân viên công tác. Nàng hằng ngày xuyên thói quen cán bộ trang, nhìn liền không rất giống dạng. Triệu Kim Chi cắn răng đem bình thường xiêm y ghi lấy ra tới, đem cán bộ trang phóng trong ngăn tủ thu. Mùa thay đổi chi gian. Thời tiết dần dần lạnh. Trong khoảng thời gian này là trích dã cúc hoa hảo thời điểm, phơi khô dùng để làm gối đầu hoặc là pha trà uống, đều thực hảo. Hôm nay tiểu sư thẩm nghỉ ngơi, buổi sáng dẫn theo giỏ tre tới tìm Vân Đoan đi trên núi trích dã cúc hoa. Trên đường, Đỗ Tiểu Lan gấp không chờ nổi mà cùng nàng chia sẻ, ngươi mấy ngày nay không đi tổ dân phố ngươi không biết, Triệu Kim Chi công tác bị loát rớt, nói không chừng còn muốn ngồi tù. Làm sao vậy? Ai ra, Triệu Kim Chi thật là cái người tài ba, coi như cái tổ dân phố phó chủ nhiệm, dựa vào trên tay về điểm này tiểu quyền lực, cùng chế y xưởng cái kia chủ nhiệm thông đồng. Chế y xưởng cái kia chủ nhiệm, tìm biện pháp đem tốt nhất xiêm y làm như thứ phẩm giá thấp bán cho Triệu Kim Chi. Triệu Kim Chi phụ trách cho mỗi gia mỗi hộ phân vật tư thời điểm, đem nhà người khác lương thực tinh đổi cấp chế y xưởng chủ nhiệm. Như thế nào phát hiện? Tháng trước phê tới đồ ăn bên trong, không phải có một đám gạo kê sao? Gạo kê nhiều có dinh dưỡng nha, ngao cháo đều có thể ngao ra một tầng mễ ru, chúng ta nơi này lại không sản gạo kê, biết phân lương thực bên trong có gạo kê, mọi người không đều kích động sao? Đặc biệt là trong nhà có tiểu hài nhi, thai phụ, lão nhân, đa phần một phen đều là cảm ơn trời đất chuyện này. Mọi người đều nhìn chằm chằm chuyện này, nàng còn dám động thủ, đã bị người có tâm phát hiện. Triệu Kim Chi người kia à, hảo mặt mũi, bị loát chức vị, ngượng ngùng xuyên cán bộ trang, mấy ngày nay xuyên mặt khác xiêm y đi, cũng đều là mới tinh, một cái mụn vá đều không có. Nhà nàng cũng chính là bình thường gia đình, nàng chỗ nào tới tiền cùng bố phiếu mua xiêm y đi. Cái này nha, Triệu Kim Chi thật là rơi xuống đáy cốc Nga. Nhà nàng cái kia nhi từ đâu? Ở nhà đâu, nghe nói không dám đi trường học. Liền mỗi ngày ở nhà đợi. Hiệu trưởng còn đi nhà nàng xem qua, mặc kệ như thế nào tích, không thể chậm trễ hài tử đọc sách đi, học phí đều giao. Hiệu trưởng còn rất phụ trách. Hiệu trưởng người xác thật không tồi. Đỗ Tiểu Lan xem nàng bối giỏ, ngươi chuẩn bị trích nhiều ít dã cúc hoa. Lớn như vậy giỏ, trang trở về phơi khô, một cái mùa đông ngươi có thể uống cho hết. Uống không xong liền làm gối đầu sao, dù sao không lãng phí. Nắng gắt cuối thu phơi đến người chịu không nổi, Vân Đoan từ giỏ lấy ra hai cái quả lê. Phân cho tiểu sư thẩm một cái. Một ngụm đi xuống, ngọt thanh quả lê nước nhi tràn đầy khoang miệng. Ngươi này thu lê không tồi, lại ngọt lại ăn ngon. Trước hai ngày ta mua mấy cân quả lê, ăn lên tất cả đều là cha, Mộc Lan cùng Trầm Hương đều không yêu ăn, cuối cùng bị ngươi tiểu sư thúc cầm đi làm thu mức lê. Vân Đoan không thèm để ý nói, ta nhàn rỗi thời gian nhiều, có rảnh liền đi chung quanh địa phương chuyển vừa chuyển, cái nào đại đội nhà ai nhân ra có gì cây ăn quả, ta biết đến cũng không ít. Còn có mau mau cái này tiểu gia hỏa, Phượng Hoàng Sơn thượng có gì quả tử chín, hắn môn thanh. Ha ha ha, ngươi cuộc sống này quá đến thật là có tư có vị. Tết đoan ngọ một quá, hạ mấy tràng mưa thu, thời tiết chậm rãi lạnh xuống dưới. Trên người ngắn tay, đổi thành trường tụ, có nhàn rỗi phụ nữ nhóm, bắt đầu nhọc lòng mùa đông áo đông chăn đông. Vân Đoan đã sớm đem đông mua đã trở lại, hai ngày này cũng chưa ra tới, ở nhà cắt xiêm y để vì cấp lương thần làm hai thân tắm rửa áo đông, nàng hủy đi hai giường chăn bộ. Lý Tú Phân tới nhà nàng mượn nước tương, nhìn đến nàng làm áo đông, chạy nhanh nói, ai ra, ngươi như thế nào như vậy thật thành, nhà ai làm áo đông là ngươi làm như vậy. Vân Đoan mờ mịt, làm áo đông không làm như vậy, thật là như thế nào làm. Hiện tại vật tư khẩn trương, có mấy nhà nhân ra áo đông có giàu có. Một kiện áo đông qua mùa đông, giống ngươi làm như vậy áo đông, hài tử mùa đông đều không có tắm rửa. Lý Tú Phân nói cho nàng, áo đông muốn đem bên ngoài áo khoác cùng bên trong tim tách ra làm. Mặc quần áo thời điểm bên trong xuyên một kiện bên người, trung gian xuyên áo đông, bên ngoài lại xuyên áo ngoài. Tắm rửa thời điểm, đem trong ngoài tắm rửa liền thành, trung gian áo đông không tẩy. Cũng không được đầy đủ là vì tiết kiệm đông, này áo đông không thể quá thủy, giặt sạch áo đông đông kết thành đoàn, mặc ở trên người ngạnh bang bang còn không ấm áp. Như vậy tách ra làm áo ngoài cũng không lãng phí, xuân thu thời điểm còn có thể xuyên, một hòn đá trúng mấy con chim. Nga. Vân Đoan gật gật đầu, học được. Vậy ngươi vội vàng. Ta trong nồi còn thiêu đồ ăn, ta đi về trước. Lý bà đi thong thả. Vân Đoan đi trong phòng một lần nữa lấy miếng vải ra tới, chuẩn bị lại sửa một kiện áo đông áo khoác. Vân Đoan. Ta ở, Lý bà, còn có việc nhi. Ngươi mau tới, nhà ngươi lai khách. Buông vải dệt, Vân Đoan đi ra ngoài, phố Duyên Nhi thượng đứng một đôi tuổi trẻ phu thê, nàng không quen biết. Ngươi là? Nga, ngươi hảo, ta là phụ cận mạ non đại đội, ta kêu Lý Bình Võ. Đây là ta tức phụ nhi Trần Hiểu Yến. Mấy tháng trước, ta nương tìm ngươi thay đổi hai chương mại phân phiếu, lúc ấy nói cho ngươi mấy cân khoai lang đỏ phấn, ta hiện tại cho ngươi đưa tới. Vân Đoan nghĩ tới, không phải mấy cân, ta nói chính là hai cân đi. Hai cân nơi nào đủ, này đó đều là ta nương làm ta đưa lại đây, ngươi đều thu. Lý Bình Võ toàn bộ đem một cái phân bón túi tắc nàng trong tay, nàng mở ra vừa thấy, mặt trên một đại bao khoai lang đỏ phấn, nhìn ít nhất có 4-5 cân, phía dưới trang mấy cân khoai lang đỏ. Trần Hiểu Yến hào phóng cười, ngươi ngàn vạn đừng khách khí, ngươi nại phấn phiếu giúp nhà ta đại ân. Sữa bột cùng cháo hôn uy, ta nhi tử hiện tại lớn lên nhưng chắc địch. Vân Đoan cười nói, kia thật là chuyện tốt. Lý Bình võ ra quá phúc hậu, Vân Đoan ngượng ngùng chiếm hắn tiện nghi, đi trong phòng lại cho hắn cầm trương nại phân phiếu. Lý Bình võ kiên quyết không cần. Cầm đi, chúng ta ở tại huyện thành, tưởng cấp hài tử uống nại còn có thể định sữa tươi, nại phân phiếu cũng không cần phải. Lý Bình võ lúc này mới tiếp nhận nại phân phiếu, ngượng ngùng mà nói, chúng ta là tới tặng đồ, không nghĩ tới lại chiếm ngươi tiện nghi. Ta hiện tại ở thành phố Kim Thủy xe đạp xưởng đương lâm thời công, ta tức phụ nhi là chính thức công, về sau hữu dụng được với chúng ta địa phương, nhanh chóng tìm ta. Vân Đoan lông mày một chút giơ lên tới, xe đạp xưởng. Các ngươi xưởng đãi ngộ không tồi đi. Lý Bình võ gãi gãi đầu, ta là lâm thời công, đãi ngộ giống nhau, chính thức công đãi ngộ hảo, các loại phiếu cũng nhiều, ngày lễ ngày Tết thời điểm còn có thêm vào phúc lợi. Kia cảm tình hảo. Các ngươi có phiếu có tiền, mua lương thực phương tiện sao? Trần Hiểu Yến lắc đầu, không qua phương tiện, trừ bỏ mỗi tháng đồ ăn, nếu muốn thêm vào ăn chút lương thực tinh, cũng thật không dễ dàng. Trong thành công nhân nhiều, cầm tiền cùng phiếu cũng không đổi được thịt trứng lương thực tinh này đó quý giá. Vân Đoan nhẹ giọng cười, trong thành chính là điểm này không tốt. Quay đầu lại ta đi thành phố Kim Thủy, có rảnh liền đi tìm các ngươi. Lại hàn huyên vài câu, Vân Đoan biết, Trần Hiểu Yến là thành phố Kim Thủy người địa phương, trong nhà liền nàng một cái khuê nữ, nguyên lai muốn tìm cái tới cửa con rể, nhưng là đi. Tới cửa con rể rất khó tìm đến tốt, Trần Hiểu Yến ba mẹ liền muốn tìm cái trong nhà huynh đệ nhiều đường con rể, về sau hải tử phân một cái cùng Trần Hiểu Yến họ. Trần Hiểu Yến ba mẹ coi trọng Lý Bình Võ, Trần Hiểu Yến cũng cảm thấy hắn bản tính không tồi, hơn nữa ở nông thôn cha mẹ huynh đệ cũng không kéo hắn chân sau. Kết hôn lâu như vậy, cũng chính là dưỡng hải tử hao chút tâm. Hải tử sinh hạ tới sau, Trần Hiểu Yến ba mẹ đều phải đi làm, vẫn là Lý Bình Võ mẹ đưa ra chiếu cố tôn tử. Hải tử dưỡng ở nông thôn, không có sữa. Bọn họ hao hết tâm tư tìm lại phân phiếu. Vân Đoan hỏi thăm nhà bọn họ trụ chỗ nào, Trần Hiểu Yến nói nàng ở tại thành phố Kim Thủy Thành Nam, Trần gia tổ tiên tam đại đều ở tại chỗ đó. Vân Đoan ý động, câu chuyện vừa chuyển nói cho Trần Hiểu Yến, nàng tháng sau còn có hai trường lại phân phiếu, đến lúc đó đi thành phố Kim Thủy thời điểm mang cho nàng. Trần Hiểu Yến ngàn ân vạn tạ, cảm ơn tỷ, chờ ngươi tới thành phố, ta mang ngươi đi ăn ngon. Vân Đoan khỏe miệng nít lên, đến lúc đó tái kiến. Chương 20. Tiến đi Lý Bình Võ cùng Trần Hiểu Yến hai người, Trương gia đã làm tốt cơm, Lý Tú phân eo bó tạp dề ra tới. Kia hai cái là ai? Như thế nào chưa thấy qua? Chính là lần trước cái kia mạ non đại đội, ta thay đổi hai trương mại phân phiếu cho nhân gia, hôm nay tới cấp ta đưa khoai lang đỏ phân tới. Cách lâu như vậy còn nhớ rõ còn nhân tình, còn rất giảng tín nghĩa. Hiện tại thu hoạch vụ thu cũng thu xong rồi, ta còn muốn tìm người nói, ta cùng mấy cái lao tỉ muội thương lượng, mấy ngày nay chuẩn bị độn một ít bí đỏ, bí đao. Khoai tây. Này đó đồ ăn kinh đến phóng, còn đỉnh đói, có thể tiết kiệm một chút lương thực. Hảo, đến lúc đó các ngươi kêu lên ta. Phòng trưng cũng liền hai ngày này đi, ngươi trước nắm chặt thời gian đem lương thần mùa đông xiêm y để làm ra tới. Ngươi trước vội vàng đi, ta đi kêu Trương Kiến Quân cái kia nhãi danh trở về ăn cơm, cái con khỉ quậy, chơi cũng không biết về nhà. Nhà nàng lương thần thường xuyên cùng Trương Kiến Quân bọn họ cùng nhau chơi, hiện tại cũng còn không có trở về. Tính, xiêm y để ngày mai lại làm. Trước làm cơm chiều đi. Đi hậu viện đất trồng rau, đem cuối cùng hai cái lớn lên xấu hề hề cà chua hái được, buổi tối làm cà chua mì trứng. Đất trồng rau già rồi cà chua mầm, cà tím mầm, ớt cay mầm tìm cái nhật tử đều phải nổ, đem mà sửa sang lại hảo sau, chuẩn bị loại cải trắng, cây cải bắp, củ cải, súp lơ, này đó đều là bản địa thích hợp mùa đông loại đồ ăn. Nhà nàng hậu viện cũng loại bí đỏ cùng bí đao, lớn lên không tốt, một cây đằng thượng, lớn lớn bé bé tính lên, cũng liền kết 4-5 cái dưa. Hơn phân nửa dưa, không đợi đến mùa thu thành thục, mùa hè thời điểm liền hạ nồi xào rau ăn. Sang năm có thể ở bí cảnh thiên hố loại vài cọng bí đỏ mầm, bí đao mầm, mướp hương mầm, khẳng định liền đủ ăn. Được mùa không chỉ có là bên ngoài một mảnh được mùa, thiên hố trái cây cũng được mùa, đặc biệt là đủ loại quả nho, quá ăn nhiều không được, chờ làm xong lương thần áo đông, đằng ra tay tới, nàng còn muốn thử xem nhưỡng rượu nho. Gần nhất sự tình không ít, vội vàng đâu. Vân ra phòng bếp ống khói mạo khói trắng nhi. Ở bên ngoài chơi một buổi trưa lương thần, sung sướng mà chạy về ra. Mụ mụ, ta đã trở về lạp. Ân, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nga, thật là chơi mệt mỏi, đã đói bụng, dựa theo hắn ngày thường sức ăn cho hắn nấu một hai mặt, hắn còn cảm thấy không ăn no. Mẹ, lại nấu một chút mặt bái. Không nấu. Vân Đoan đem chính mình trong chén mặt chọn một chiếc đũa cho hắn, đem này đó ăn xong là đủ rồi. Nếu là còn chưa đủ, trong chốc lát ăn chút quả nho. Lương Thần ánh mắt ở quả nho thượng đảo quanh, cái này quả nho như thế nào vẫn là màu xanh lơ. Có phải hay không còn không có thuốc A, toan chít chít. Đây là ngọt, không tin ngươi nếm thử. Một nếm, ai, thật là ngọt. Một ngụm cắn đi xuống, da đặc biệt mỏng, còn có điểm da giòn cảm giác, cái này quả nho còn không có hạt, thật là lại ngọt lại ăn ngon. Hôm nay bọn họ đến sau núi thượng chơi, hái được nho dại, nhìn đen bóng, một chút đại, không thể ăn, so cái này kém xa. Nhanh lên ăn, ăn đi đánh răng rửa mặt. Tới rồi tới rồi. Lương Thần ăn xong một chuỗi, vô vô tay, phóng ngày mai lại ăn. Buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng, Vân Đoan đi thiên hố bận việc hơn một giờ, đem thành thục quả nho hái xuống phóng đào nghệ quán, chờ nàng có rảnh lại đến xử lý. Ngày hôm sau buổi sáng đi trường học đi học phía trước, Lương Thần còn nhịn không được chạy tiến nhà chính bắt một phen quả nho tắt trong miệng. Trương Kiến Quân ở bên ngoài kêu hắn, hắn nguyên lành nhai mấy khẩu, đem trong miệng quả nho nuốt mới chạy ra đi. Trương Kiến Quân, ngươi buổi sáng ăn cái gì ăn ngon? Nhà ta mấy ngày nay buổi sáng đều ăn bắp cháo cùng dưa chua. Trương Kiến Quân thở dài, nhà ta buổi sáng ăn khoai lang đỏ cháo cùng dưa chua, khoai lang đỏ cháo bên trong tất cả đều là khoai lang đỏ, ta mãi mãi keo kiệt hận không thể liền giải mấy viên mễ. Chạy mau, chúng ta bị muộn rồi. Hắc hắc, khẳng định sẽ không đến trễ, ta chạy nhưng nhanh. Hai cái tiểu hài nhi, hi hi ha ha mà chạy xa. Lương Thần đi đi học, Vân Đoan ở nhà làm xiêm y đi hề. Trong nhà có máy may, xiêm y đi hề cắt xong, một ngày liền đem áo đông làm tốt. Lý bà tới còn nước tương thời điểm, cũng đem chính mình ra yêu cầu bổ xiêm y đi hề mang lại đây, làm ta cũng thử xem nhà ngươi máy may. Ta lão bà tử còn không có dùng quá đâu. Cứ việc dùng. Vân Đoan tránh ra vị trí, cầm mới vừa làm tốt áo đơn đi giếng nước biên quá thủy rửa rửa, vặn làm thủy, run run lên lượng lên. Máy may không có gì khó, Lý bà thử trong chốc lát, liền nắm giữ bí quyết, một bên bổ xiêm y còn một bên cùng Vân Đoan nói chuyện, chúng ta sáng mai đi ra cửa đổi đồ ăn, đi trước gần nhất mạ non đại đội, nếu đổi không đến, lại đi xa một ít địa phương. Lý bà đoán giận một câu, ai ra, bí đỏ, bí đao, khoai tây này đó đồ ăn, nhưng không thể so cái gì cải thịa, kia chính là chân thật trầm, trọng muốn chết. Ta cũng là mệnh khổ, đã lớn tuổi như vậy rồi, còn muốn nhọc lòng người một nhà ăn uống, đi thật xa bối đồ ăn trở về. Vân Đoan cười cười, kia chúng ta nhiều chạy hai tranh, một lần thiếu đổi một chút. Ta kế hoạch hảo, chỉ đi đổi tam tranh, nếu là mùa đông không đủ ăn, làm cho bọn họ mấy cái ăn ít điểm. Vân Đoan cười lên tiếng, chỉ cần ngài không đau lòng, kia cũng đúng. Lý bà chính là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ, trong miệng nói làm tiểu tể tử đói bụng, kết quả đi đổi đồ ăn thời điểm so với ai khác đều tích cực. Liên tiếp đi 4-5 ngày, hảo ra hỏa, trong nhà bí đỏ, bí đao chất đẩy phòng bếp góc tường. Vân Đoan liền đi theo đi 2 ngày, bọn họ mẫu tử hai cái, tồn nhiều như vậy đồ ăn đủ rồi. Giữa trưa tan học, Trương gia không ai, Trương Kiến Quân đi theo Lương Thần về nhà, nhịn không được oán giận, nhà của chúng ta mấy ngày nay, cơm sáng là bí đỏ cơm, giữa trưa xào rau là bí đao tấm ảnh, một chút nước luộc đều không có, buổi tối lại là ăn bí đỏ. Ta cái thiên nột. Lương Thần tò mò hỏi, nhà các ngươi khoai tây đâu? Ta nãi nãi nói, khoai tây so bí đỏ cùng bí đao quý, đổi đến thiếu, ăn trước bí đỏ cùng bí đao. Trương Kiến Quân tò mò, nhà các ngươi hôm nay ăn cái gì? Ta mẹ nói, nhà của chúng ta hôm nay giữa trưa cùng ăn bí đỏ cùng bí đao. Không được, ta không muốn ăn bí đỏ cũng không muốn ăn bí đao, ta muốn đi nhưỡng tiểu xưởng tìm ta ba mẹ, giữa trưa ăn nhưỡng tiểu xưởng nhà ăn. Trương Kiến Quân không đợi nàng bà về nhà, đem cặp sách hướng Lương Thần trên bàn một ném, quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Ta cặp sách thả ngươi nơi này a. Ân. Ở phòng bếp nấu cơm Vân Đoan nghe được động tĩnh, vội vàng ra tới xem, Trương Kiến Quân đâu? Đi rồi, hắn nói hắn muốn đi nhưỡng tiểu xưởng ăn canteen. Kia tiểu tử không phải thích nhất ăn đồ ngọt sao? Chạy cái gì chạy? Ta còn chuẩn bị tạc bánh bí đỏ đâu, còn cố ý hướng bánh bí đỏ bên trong thả mật ong. Lương Thần cười hắc hắc, hắn không muốn ăn bí đỏ, ta ăn. Trừ bỏ bánh bí đỏ còn có cái gì nha? Chém một khối chân giò hun khói, hầm bí đao canh. Còn trưng khoai lang đỏ cơm. Lương Thần thèm đến bụng thầm thịt đều, khi nào có thể ăn. Á á á, ta đói lạc. Nửa giờ đi, còn không có hạ bí đao đâu. Hầm chân giò hun khói nồi canh, nàng cố ý tuyển phương Nam dùng cái loại này 2 tầng cái nắp nồi canh, có thể lớn nhất trình độ mà bảo tồn hơi nước không ngoài tiết, làm nước canh tinh hoa ở trong nồi tuần hoàn. Một vạch trần 2 tầng cái nắp, chân giò hun khói canh mùi hương nhi à, tức khắc hương phiêu mãn phòng. Lương Thần một bên nuốt nước miếng một bên tưởng. Trương Kiến Quân vừa rồi khẳng định không ngửi được chân giò hun khói mùi hương nhi, nếu không khẳng định sẽ không nói ra ăn canteen nói. Hắn nhưng nhất hiểu biết hắn tiểu đồng bọn. Một nồi to chân giò hun khói bí đao canh, bọn họ mẫu tử hai cái khẳng định ăn không hết. lưu một nửa canh phóng tới buổi tối phía dưới ăn, nùng hương nước canh nhi, xứng với sảng hoạt tính dai 10 phần mì sợi, lại giải một phen thoải mái thanh tân hành lá hoa, hương thật sự liệt. Buổi chiều một chút nhiều chung, Lý bà mới trở về, một khuôn mặt phơi đỏ bừng, trên đầu mồ hôi theo thái dương lưu. Con eo lưng còn mà đem một giỏ bí đỏ bỏ vào trong phòng, mới chủ y eo, cho chính mình tới rồi một ly nước sôi để ngồi uống. Vân Đoan nghe được cách vách động tĩnh, qua đi nhìn xem. Lý Tú Phân nhìn đến Vân Đoan, vội vàng hỏi, Vân Đoan, ăn cơm không có, nhà ta Trương Kiến Quân đâu? Phòng trưng ở nhưỡng tiểu sường chơi, hắn nghe Lương Thần nói ta giữa chưa làm bí đỏ cùng bí đao ăn, quay đầu liền chạy, nói là đi nhưỡng tiểu sường ăn canteen. Cái này nhãi danh. Ngài còn không có ăn cơm đi, ta để lại cơm, cho ngài đoan lại đây trước lót lót bụng. Không cần, không cần, ta thiêu đem hỏa liền đem cơm làm tốt. Ngài nhưng đừng chối từ, vốn dĩ liền kế hoạch Trương Kiến Quân cơm, ai biết hắn chạy. Không dung Lý bà cự tuyệt, Vân Đoan đi phòng bếp bưng một chén chân giò hun khói bí đao canh, một chén khoai lang đỏ cơm, cấp Lý bà đưa qua đi. Lý Tú Phân chạy nhanh tiếp nhận tới, ai ra, tốt như vậy cơm a, ta đều luyến tiếc ăn. Có cái gì luyến tiếc ăn, mấy ngày nay vất vả như vậy, chính là nên ăn được một chút. Hai người đang nói chuyện đâu, ăn uống no đủ Trương Kiến Quân đã trở lại. Nhìn đến hắn bà đã trở lại, cười hì hì chạy tới, bà ngươi có mệt hay không, ta cho ngươi đấm đấm vai. Hừ. Mệt chết ta cũng xứng đáng. Hắc hắc, ai nói, mệt ngươi ta khả đau lòng. Lý Tú Phân tả nhãi danh liếc mắt một cái, thiệt tình đau ta, liền tính ta làm ngươi mỗi ngày ăn bí đỏ ngươi cũng nguyện ý. Kia khẳng định, vẫn là không muốn. Vân Đoan nhấp miệng cười cười, xoay người về nhà, một lát sau, Tiêu Lương Thần bưng 6 cái dầu chiên bánh bí đỏ lại đây. Trương Kiến Quân đôi mắt đều sáng, cái này bánh bí đỏ vừa thấy liền ăn ngon. Nếu bí đỏ đều làm thành như vậy, hắn cũng nguyện ý ăn nha. Lý bà xem đều không xem tôn tử giống nhau, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, chiếc đũa quấy một chút chân giò hun khói canh, Trương Kiến Quân hút hút cái mũi, cái gì mùi hương nhi. Vừa rồi vội vàng cùng bà làm nũng cái cỏ, hắn còn không có chú ý tới. Cư nhiên là canh thịt cùng cơm thẻ. Trương Kiến Quân vuốt ve no no bụng, ai, đại ý. Lý Tú Phân đối cháu trai cháu gái quản được nghiêm, dâu trên bánh bí đỏ liền ở trên bàn phóng, không có nàng cho phép, Trương Kiến Quân cũng không dám động. Lý Tú Phân thong thả ung dung mà ăn xong mỹ vị cơm trưa, không phản ứng mắt trông mong nhìn bánh bí đỏ tiểu tôn tử, đem bánh bí đỏ đổi đến nhà mình mâm, sau đó, phóng tới tủ bát, khóa lại. Đem Vân ra chén đĩa rửa sạch sẽ, lau lau tay, quay đầu nhìn đến ngãi danh Lưu tới cửa. Ngươi hôm nay dám đi Lương Thần ra cọ ăn, ta đánh gãy chân của ngươi. Vương ngạch cửa chân, làm bộ sự tình không có phát sinh quá, lại rụt trở về. Lý Tú Phân hừ lạnh một tiếng, bưng chén đĩa đi cách vách Vân ra. Lý Tú Phân cười khanh khách mà khen Vân Đoan, ngươi cũng thật sẽ nấu cơm, hầm bí đao canh hảo uống. Chủ yếu là chân giò hun khói chất lượng hảo. Vĩnh Bình huyện bên kia người am hiểu làm chân giò hun khói, ta trở về thời điểm, cố ý cùng người thay đổi một cái. Ai, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy quả nho? Cùng người mua, chắp vá lung tung lộng nhiều như vậy, ta muốn thử xem làm rượu nho. Vân Đoan không sợ làm người nhìn đến nhà nàng quả nho, nàng mấy ngày nay đi ở nông thôn đổi đồ ăn. Sắc thật cùng người thay đổi không ít quả nho, mọi người đều thấy được. Giờ phút này nàng thùng quả nho, đại tiểu nhân đều không giống nhau, quả nho nhan sắc cũng không giống nhau, vừa thấy liền biết nơi phát ra nhiều, không phải một chỗ mua. Làm rượu nho nếu không thiếu đường đi, người vơ vét nhiều như vậy quả nho, thượng chỗ nào lộng đường trắng đi. Trương gia Kiến Quốc trước kia chính là khai tiệm rượu, đối với ủ rượu Lý Tú Phân không dám nói tinh thông, cũng có thể nói có biết một vài, đương nhiên biết làm rượu nho muốn đường. Lương Thần ba gửi một ít đường phiếu trở về, hơn nữa trong nhà tồn đường trắng, hẳn là đủ đi. Lý Tú Phân tắp lưỡi, ngươi cũng thật bỏ được. Không nói đường sự tình, Vân Đoan hỏi, nhà ngươi có rảnh bình rượu sao? Nhà ta phòng tạp vật kia mấy cái vò rượu đều là 2 cân trang tiểu vò rượu, ta sợ không đủ dùng. Nhà ta hiện tại cũng không vò rượu, lúc ấy kiến nhưỡng tiểu xưởng thời điểm, nhà ta bình rượu đều quên. Lý Tú Phân một phách đầu, nhớ tới một sự kiện, ngươi lại cẩn thận tìm xem. Nói không chừng nhà ngươi còn có đại vò rượu. Ngươi ra nguyên lai còn ở thời điểm, thích phao rượu thuốc, lúc ấy mỗi năm đều phải mua 2 đàn lương thực rượu phóng. Nhà các ngươi rượu thuốc chỉ chật khớp nhưng được hoan nghênh đâu. Như vậy nhiều rượu thuốc bán đi, bình rượu hẳn là còn ở đi. Ngươi không ở thời điểm, ta liền cho ngươi ra quét qua cho bụi, cũng không nhìn kỹ, chính ngươi tiền đường hậu viện đều tìm xem. Nếu đều không có, ngươi nếu muốn mua rượu đàn nói, đi nhuộm tiểu xưởng bên kia hỏi một chút. Nơi đó có người một nhà sẽ làm ấm sành, nghệ nhân lâu đời. Hảo, cảm ơn Lý bà, ta lại tìm xem. Lý bà đề ra một miệng rượu thuốc, Vân Đoan liền nghĩ tới, trong nhà trước kia xác thật bán rượu thuốc. Ra ở thời điểm, trong nhà ngẫu nhiên nghe được đến rượu hương, nàng đều thói quen, cũng không để ý. Đi trước tiền đường nhìn xem, tiền đường phóng không chí dược ngăn tủ, góc phóng một ít bàn ghế, nhìn kỹ xem, ở dược quầy nhất bên trong, tìm được một cái đại khái 10 cân trang bình rượu, mặt khác liền không có. Trong phòng ngoài phòng tìm một vòng, trừ bỏ cái này bình rượu ở ngoài, không còn có mặt khác phát hiện. Tính, ngày mai đi nhưỡng tiểu xưởng hỏi một chút. Phong tạp vật tiểu vào rượu dọn ra tới tẩy tẩy xuyến xuyến phơi khô, dọn đến cuối cùng một cái thời điểm, nàng không ổn, bình rượu từ nàng trong tay chạy xuống, phanh mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nguy hiểm thật không có quăng ngã toái. Bế lên cái bình đi rồi hai bước, cảm giác không thích hợp, vừa rồi kia thanh, không giống như là cái bình rớt đến trên mặt đất nên có tiếng vang, đâm trên mặt đất thanh âm hẳn là càng thật sự một ít, nàng như thế nào nghe ra không khí cảm đâu. Quay đầu lại cẩn thận xem xét, hảo ra hỏa, quét khai trên mặt đất kia tầng thổ, vạch trần tấm ván gỗ, phía dưới cư nhiên là trống không. Thật nhiều năm không mở ra hầm, đột nhiên mở ra, thơm nồng mùi rượu bay ra, huân nàng sau này ngưỡng. Vân Đoan đối rượu trắng không có gì đặc biệt yêu thích, cũng không giống những cái đó trưởng kỳ uống rượu trắng người có thể phẩm ra cái gì tương hương, thanh hương bất đồng, chính là đại khái biết cái gì mùi vị, xã giao thời điểm cũng có thể uống thượng mấy chén. Nàng ra ra tôn rượu, rõ ràng cùng nàng phía trước uống rượu trắng không phải một cái cấp bậc. Hầm mùi rượu nhi quá nồng, nàng không dám điểm dầu hỏa đèn đi vào, đi trong phòng cầm cái đèn tin, theo giá tốt cây thang đi xuống. Đèn tin ánh sáng đảo qua toàn bộ hầm, cái này hầm đào thâm, cũng đào đại, không sai biệt lắm đem bên ngoài sân ngầm toàn bộ đào rỗng. Hầm theo thứ tự bày lớn lớn bé bé mấy chục cái bình rượu, mỗi cái bình rượu thượng còn dán nhãn, đại khái viết một chút, là mỗi năm ngũ nguyệt tuần rượu, có chút bên trong phao chính là rượu thuốc, lại chuyên môn khác viết một trường cái thẻ, tỉ như nhất thường thấy rượu chất khớp, từ âm dưỡng thật hiểu. Hầm tôn rượu, niên đại ngắn nhất cũng có 6-7 năm, niên đại lớn lên, còn có kiến quốc trước rượu. Loại này 20 năm trở lên rượu, nàng liền cái bình cũng không dám mở ra, sợ ảnh hưởng bảo tồn. Từ niên đại thượng nhìn ra được, ra ra ở thời điểm, hẳn là mỗi năm đều mua mấy vỏ rượu tồn. Hiện tại nàng tưởng mua một vỏ mấy chục cân rượu tồn, kia nhưng không dễ dàng. Phía trước cũng không chú ý, này đó đơn vị có rượu phiếu tới. Có thể làm đến rượu phiếu nàng cũng tưởng tồn một chút. Hầm có mấy cái vỏ rượu bên trong dư lại rượu không nhiều lắm, nàng đem bên trong rượu chuyển ra tới, đảo đến tiểu vỏ rượu trang. Không cái bình dọn ra đi, lưu trữ nhưỡng rượu nho dùng. Trạng vạng, chờ Trương Hồng Minh hai vợ chồng tan tầm, Vân Đoan chuyên môn đi tìm bọn họ. Cái gì, ngươi tưởng mua rượu? Vân Đoan gật gật đầu, ông nội của ta trước kia mỗi năm đều phải mua mấy vỏ rượu tồn, ta nghĩ, đây cũng là chuyện tốt, rượu không phải càng trần càng hương sao. Chúng ta nhưỡng tiểu xưởng đi ra ngoài đều là bình trăng rượu. Một vò rượu, nhưỡng tiểu xưởng nhỏ nhất cái bình cũng là 30 cân một vò, rượu phiếu không hảo lộng. La Quế Phương chụp trượng phu một chút, không hảo lộng lại không phải không thể lộng. La Quế Phương đối Vân Đoan nói, chuyện này nhi bao ta trên người, ta cho ngươi đổi đi. Nàng là làm hậu cần công tác, tiếp xúc người nhiều, có con đường có thể lộng tới rượu phiếu. Hiện tại cái này niên đại, lương thực mới là quan trọng nhất, rượu cái này ngoạn ý nhi, nếu không phải tặng lễ, chính mình ra uống không sao cả. Vậy trước cảm ơn La Thẩm. La Quế Phương lôi kéo Vân Đoan tế nói, hỏi nàng tưởng như thế nào đổi, dùng phiếu gạo đổi vẫn là dùng tiền. Đương nhiên cũng có thể dùng mặt khác phiếu đổi, bất quá khẳng định có người không vui, vẫn là tiền cùng phiếu gạo dùng tốt. Lương Hoài Cẩn cùng Mạnh Thúc Thúc đều cho nàng gửi qua phiếu gạo, nàng chính mình cũng ở thành phố Kim Thủy thay đổi một ít, trong tay phiếu gạo có dư thật sự. Vân Đoan một chút lấy ra 60 cân phiếu gạo dọa La Quế Phương nhảy dựng, ngươi sẽ không đem phiếu gạo đều cho ta đi. Nhà các ngươi mùa đông ăn cái gì? Ha ha ha, kia khẳng định không thể. Nhà nàng ăn lương thực đều là đào nghệ quán nhà ăn bên trong, còn có một ít cùng người đổi một ít ngũ cốc, phiếu gạo phóng phóng liền nhiều. La Quế Phương nói, ngươi cấp phiếu gạo có điểm nhiều, liền tính đổi 50 cân rượu phiếu cũng dùng không xong. Vậy nhiều đổi điểm, có thể đổi 100 cân tốt nhất. Ta đây đi trước hỏi thăm hỏi thăm. Mặt sau mấy ngày, Vân Đoan ở nhà lăn lộn rượu nho, La Quế Phương xủy Vân Đoan cấp phiếu gạo hoạt động khai. La Quế Phương đổi rượu phiếu quá nhiều, không biết như thế nào liền chuyển tới xưởng trưởng lỗ thai đi, đem La Quế Phương kêu đi văn phòng. La Quế Phương trong lòng đã sớm đánh hảo nghị săn trong đầu, xưởng trưởng hỏi, nàng lập tức liền nói, đây là giúp Vân Đoan đổi, nhà của chúng ta tình huống như thế nào lãnh đạo còn không rõ ràng lắm sao. Uy no người một nhà bụng đều lao lực nhi, nơi nào có nhiều như vậy phiếu gạo tới đổi. Vân Đoan là ai? Vân Đoan A, nhà ta hàng xóm. Vân về rừng ngươi có nhận thức hay không? Thời trước mỗi năm đều phải tìm xưởng rượu mua mấy đàn làm rượu chất khớp, Vân Đoan là nàng cháu gái. Vân lão gia tử ta nhớ rõ, nàng cháu gái đang làm gì, như thế nào có nhiều như vậy phiếu gạo. Vậy nói ra thì rất dài. La Quế Phương sinh động như thật mà đem Vân Đoan đi Tây Nam phụ thuộc bệnh viện công tác, tìm cái tham gia quân ngũ nam nhân, mang theo hải tử về quê dưỡng bệnh bùn bùn mà nói xong. Nhà nàng không thiếu phiếu gạo, Vĩnh Bình huyện bên kia còn có trưởng bối trợ cấp, nhật tử quá đến rộng thùng thình, mới có tâm tư tổn chút rượu. Lại nói tiếp, đừng nhìn một vò tử hai cái bình rượu nhìn nhiều, nàng khẳng định phải đi nhân tình, đưa ra đi sau trong nhà cũng thừa không dưới nhiều ít. Xưởng trưởng gật gật đầu, chỉ cần phù hợp quy định, ta cũng không có gì nhưng nói. La Quế Phương minh bạch, vội vàng nói, chúng ta chính là lén đổi một đuổi, cũng không dám cao điệu. Xưởng trưởng thanh giọng nói, kia gì, ta nơi này có tam cân rượu phiếu, ngươi xem. Đổi, kia khẳng định đổi. Vì cảm ơn Vân Đoan đối tiểu nhi tử chiếu cố, Vân Đoan sự tình, La Quế Phương làm như chính mình sự tình đi làm, không mấy ngày liền cho nàng đổi hảo rượu phiếu. La Quế Phương chính mình trợ cấp một ít phiếu gạo, cấp Vân Đoan thấu đủ rồi 90 cân, vì hảo khuôn vác, liền đổi thành tam đàn 30 cân trăng rượu. Vân Đoan hỏi rõ La Thím trợ cấp nhiều ít cân phiếu gạo lúc sau, cũng chưa cho nàng phiếu gạo, mà là thấu cái chỉnh, từ lu gạo trang 5 cân tinh mệ cho nàng. Này nhiều đi. Không nhiều lắm, ngài cầm. La Quế Phương sang sảng cười, ta đây liền cầm đâu. Sườn rượu bên kia không cần ngươi đi, quay đầu lại kêu ngươi Trương Thúc cho ngươi dọn về tới. Vậy phiên toái Trương Thúc. Vân Đoan đem tiền chuyển giao cấp La Quế Phương. Có Trương Hồng Minh hai vợ chồng hỗ trợ. Vân Đoan tâm tâm niệm niệm hai cái bình rượu buổi tối dọn tới rồi trong nhà, dựa theo ra ra thói quen, Vân Đoan cấp vỏ rượu dán lên ngày, phóng tới hầm. Nhìn thoáng qua góc rượu thuốc, Vân Đoan đôi tay chống nạnh đi rồi hai bước, dù sao nàng cũng không có việc gì, có rảnh nghiên cứu rượu thuốc thử xem. Vân Đoan trang một cân rượu chất khớp, một cân dưỡng thận tiểu, ngày hôm sau chẳng vạng, ăn cơm chiều sau, dẫn theo rượu thuốc đi tiểu sư thúc ra. Bạch chỉ là cái biết hàng, vừa nghe liền biết, đây là nhà ngươi rượu thuốc. Lúc ấy ngươi ra đi thời điểm, đem nhà ngươi thu thập một lần, chỉ ở phía trước đường nhìn đến nửa cái bình không có bán xong rượu chất khớp, ta cho rằng đã không có. Ta cũng là thu thập trong nhà thời điểm mới phát hiện ra ẩn giấu mấy đàn rượu thuốc, tính toán niên đại, ít nhất 5-6 năm. Bạch chỉ tự rót tự uống, nhấp khẩu tư âm dưỡng thận rượu, sách, khẳng định có. Vân Đoan lại nói, ta ngày hôm qua thấu phiếu gạo mua 2 vỏ rượu, ta nhàn rỗi không có việc gì, muốn thử xem chính mình phao rượu thuốc, sư thúc có cách từ sao. Có, như thế nào không có, phương thuốc vẫn là ngươi ra cấp. Ngươi chở, ta cho ngươi lấy. Bạch chỉ là cái thông khoái người, đi phòng ngủ một nằm, ra tới thời điểm trong tay cầm một quyển phiên cũ thư, đây là ngươi ra năm đó giao cho ta, bên trong rượu thuốc phương thuốc đều là hắn ký lục xuống dưới, ta đi theo học một ít. Ngươi lấy về đi thử. Nga, ngươi có hứng thú học y gì hề, tin tưởng ngươi ra dưới chín suối cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Ngươi ra làm nghề y gì hề bất ký. Ở nhà ngươi dòng họ lương thượng, ngươi cũng có thể bắt lấy đến xem, có cái gì không hiểu đều có thể tới hỏi ta. Vân Đoan một cái đầu hai cái đại, ta chính là tưởng làm điểm đơn giản, phao rượu thuốc gì đó, học y ta không được. Bạch chỉ đôi mắt một hoành, hung ba ba mà mắng nàng, ngươi là ngu xuẩn. Nói như thế nào ngươi cũng là cao trung đọc tốt nghiệp, học y như thế nào không được. Chỉ cần muốn học, khi nào đều không muộn. Bạch chỉ đột nhiên lại thay đổi cái ý nghĩ, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại nhìn còn trẻ. Chờ thêm mấy năm cao tuổi, ngươi khẳng định đầy mặt nếp nhăn, lao đến không được. Trung y ghi hảo nha, ngươi ra bút ký ghi lại mỹ dung dưỡng nhan phương thuốc, chờ ngươi học xong, điều trị hảo thân thể, cuối cùng còn không phải chính ngươi được lợi. Hảo đi. Vân Đoan cầm rượu thuốc phương thuốc, không dám ở trong phòng nhiều đãi, chạy nhanh chuồn ra tới. Sân bên ngoài, Lương Thần cùng Bạch Mục Lan bọn họ ở chơi bóng đá, Đỗ Tiểu Lan ở một bên xem. Đỗ Tiểu Lan xem nàng biểu tình không đúng, làm sao vậy? Như thế nào cái này biểu tình? Bị ngươi tiểu sư thúc mắng. Tiểu sư thúc kêu ta học y liề. Đỗ Tiểu Lan nhìn mắt trong phòng, nhỏ giọng nói, đừng để ý đến hắn, hắn ngẫu nhiên chính là cái dạng này. Mục Lan cùng Trầm Hương đối học y liề cũng chưa cái gì hứng thú, hắn nhớ tới liền phải mắng bọn họ một đốn. Vân Đoan lòng có xúc động, ta hiện tại không dám đi vào, ta chuẩn bị triệt. Lương Thần không nghĩ đi, mẹ, lại chơi trong chốc lát sao? Chơi đã tối rồi, đừng đùa. Ngày mai chính ngươi sớm một chút lại đây chơi. Lại một hồi một lát. Một hồi một lát bao lâu? Nửa giờ. Lương Thần thử thăm dò hỏi. Vân Đoan nhìn thời gian, nói tốt nửa giờ. Hắc hắc, đã biết, ta nói chuyện tính toán đát. Lương Thần chạy đi, một chân đem bóng đá đi. Xuân ca, tiếp được. Được rồi, ta tới rồi. Vân Đoan tránh ở ngoài phòng mặt, cùng tiểu sư thẩm nói nhàn thoại, vốn dĩ đều phải đi rồi, Bạch chỉ đem nàng kêu đi vào. Vân Đoan vội vàng cấp tiểu sư thẩm đưa mắt ra hiệu, Đỗ Tiểu Lan lôi kéo nàng, đối Bạch chỉ nói, ngươi hung, cái gì hung? Vân Đoan cho ngươi đưa rượu thuốc lại đây, ngươi còn mắng nàng, giống kỳ cục. Bạch Chỉ táo bạo, ta nơi nào mắng nàng, kêu nàng tiến vào ta cho nàng bắt mạch. Nga nga, ta tới. Vân Đoan đi vào, còn không quên đem tiểu sư thẩm kéo lên. Bạch Chỉ vừa thấy nàng kia túng dạng liền tới khí, đem xong mạch lúc sau, được rồi, về sau không cần tới nhà của ta, ngươi hiện tại tráng đến cùng con trâu giống nhau, về sau cũng không dùng được ta. Vân Đoan cong môi cười, tiểu sư thúc, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước. Vân Đoan lôi kéo Nhi Tử Lưu, vài thiên cũng không dám đi Bạch gia cùng bệnh viện bên kia. Chờ đến 10 tháng đế, tiết xương giáng lúc sau, Phượng Hoàng huyện vận tới một đám quả táo, Phượng Hoàng huyện quanh thân cây táo cũng bay quả táo mùi hương. Cách vách Trương gia buổi sáng đi đồ ăn phô mua mấy cân quả táo, cấp Vân Đoan tặng mấy cái. Vân Đoan thuận thế đem thiên hố quả táo lấy ra tới, cấp Trương gia cùng Bạch gia tặng một ít. Ngày hôm sau buổi chiều, không cần lao động năm nhất tiểu bằng hưu ở nhà hạt chơi, Bạch Trầm Hương chạy đến trong nhà tới, Bạch A Di, nhà ngươi mua quả táo hảo giòn hảo ngọt nha. Không giống ta mẹ mua quả táo, đều là miên, một chút đều không giòn. Vân Đoan cười chỉ một chút nhà chính soạn, muốn ăn chính mình đi lấy. Bạch Trầm Hương chạy đi vào, và, như thế nào nhiều như vậy? Kia cũng không phải là, muốn vẫn luôn ăn đến ăn tết đâu, như vậy một sọt quả táo khả năng đều không đủ. Bạch Trầm Hương hâm mộ, mẹ nó liền mua mấy cân quả táo, ăn hai ngày liền không có. Liền tính không thể ăn, muốn ăn nhiều đều không có. Lương Thần cho rằng Bạch Trầm Hương ngượng ngùng, chủ động cho hắn chọn một cái đại, ngươi ăn. Bạch Trầm Hương mới sẽ không ngượng ngùng đâu, ngao ô một ngụm, răng rác, một cái đại quả táo ăn xong bụng, ách có điểm căng. Mới vừa ăn cơm chưa không lâu, còn không có tiêu hóa đâu. Vân Đoan, ăn no căng đừng ngồi, đi bộ tiêu tiêu thực. Đi bộ có cái gì hảo đi bộ, Lương Thần bóng đá lấy ra tới, hai cái tiểu bằng hưu ở trong sân đá tới đá đi. Cách vách nghe được động tĩnh Trương Kiến Quân, cũng chạy tới gia nhập. Trương Thải Linh cầm sách bài tập cùng lại đây, Trương Kiến Quân, ngươi tác nghiệp còn không có làm. Ai nha, chờ ta chơi đủ rồi lại làm. Chơi còn có chơi đủ thời điểm sao? Trương Thải Linh sốt ruột, mẹ nói, chờ nàng tan tầm trở về kiểm tra, ngươi muốn tác nghiệp không viết xong, khẳng định bị đánh. Ta làm xong, ngươi đừng thúc giục. Trương Kiến Quân hướng Bạch Trầm Hương hô to, đã cho ta. Tới. Vân Đoan ra ngựa, lúc này 2 giờ đồng hồ, các ngươi chơi đến tam điểm liền không chuẩn chơi. Đều cho ta làm bài tập. Nga. Vân Đoan kéo Trương Thải Linh ngồi, tắc cái quả táo cho nàng, ngươi ăn cái quả táo nghỉ một lát nhi, đừng đem chính mình bức cho như vậy khẩn. Trương Thải Linh cái này tiểu cô nương, nàng mỗi lần nhìn đến nàng không phải ở đi học tan học trên đường, chính là ở nhà đọc sách. Nàng đệ đệ Trương Kiến Quân thường xuyên lại đây chơi, nàng cơ hồ một lần cũng chưa lại đây quá. Cảm ơn Vân tỷ tỷ. Trương Thải Linh đem thư phóng tới một bên, ôm quả táo ăn. Vân Đoan kéo đem ghế dựa lại đây, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, chậm gì gì mà phiên rượu thuốc phương thuốc. Chờ đến tam điểm, Trương Kiến Quân cùng hắn tỷ tỷ về nhà làm bài tập, Bạch Trầm Hương cùng Lương Thần hai cái làm xong tác nghiệp người, muốn đi Bắc phố trạm thu về. Vân Đoan thuận tay cho một mao tiền, Lương Thần cầm tiền, vui dạo dực mà chạy. Mẹ, ngươi chờ ta cho ngươi tìm một bức siêu đẹp họa trở về. Đi thôi, chơi đủ rồi liền trở về. Đưa bọn họ hai cái ra cửa sau, đóng lại đại môn, Vân Đoan xoay người đi đào nghệ quán. Mau mau, ngươi có biết hay không vị kia đại năng có hay không ở nơi nào loại dược liệu? Chi chi? Cái gì dược liệu? Vân Đoan chỉ vào một cái Mỹ dung rượu phương thuốc, yêu cầu nhân sâm, đương quy, ngọc trúc, hoàng tinh, hà thủ ô từ từ, bên trên đánh dấu tốt nhất dùng rượu vàng, nàng trong tay không có rượu vàng, liền dùng cao lương rượu thử xem. Rượu vàng vẫn là muốn Thiệu Hương bên kia mới hảo. Chờ sang năm đi phương Nam thời điểm mua một ít chân. Mỹ dung rượu nhuận ra tóc đen, tập thể hình đích thọ, kia quả thực rất thích hợp nàng. Nàng chính mình mang Mỹ phẩm dưỡng da đã dùng xong rồi, nếu cái này Mỹ dung rượu thực sự có hiệu quả, nhưng thật ra tỉnh nàng mua Mỹ phẩm dưỡng da tiền. Cũng không được đầy đủ là vì tỉnh tiền, chủ yếu là không thích hợp. Tiểu sư thẩm sát nhuận da xương là từ Bách Hóa Đại Lâu mua, cái gì trăm tức linh, xuân quyên nàng đều thử qua, đều không rất thích hợp nàng làn da, nàng Mỹ phẩm dưỡng da dùng xong rồi. Gần nhất vẫn luôn dùng nước trong rửa mặt. Giúp ta tìm xem này đó dược liệu, tìm được rồi, buổi tối ta cho ngươi chiên bò bít tết. Chi chi. Không chuẩn đổi ý. Kia khẳng định không thể. Chi chi. Ngươi chờ. Mau mau linh hoạt mà bò lên trên đảo nghệ quán bên ngoài đại thụ, đi không trung thông đạo hướng tây nam phương hướng chạy. Vân Đoan lúc này có rảnh, sửa sang lại một chút trong phòng đồ vật. Đổi về tới bí đao, bí đỏ đều dọn đến góc tường, phơi khô hạnh nhân cất vào trong túi thu tồn hảo. Kiểm tra rồi một chút đại thạch đầu quanh thân bãi mới mẻ trái cây, quả đào, quả nho, quả táo, quả hạnh đều còn thực thủy linh. Từ trại nuôi gà nhặt về tới trứng gà, trứng vịt cũng thực mới mẻ. Đại thạch đầu giữ tươi hiệu quả thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Đã lâu không ăn thịt, đi trại nuôi gà bắt một con to mọng gà mái, thu thập sạch sẽ phóng lẩu niêu hầm thượng. Qua hơn 2 giờ, canh gà đều hầm thơm, Vân Đoan đi đảo nghệ quán nhìn thoáng qua, Mao Mao còn không có trở về. Hành đi, chờ buổi tối lại tiến vào. Hôm nay không có thái dương, là cái trời đầy mây, chạng vạng 5 điểm nhiều trùng, bên ngoài sắc trời đã là tối tăm. Trầm Hương cùng Lương Thần chạy về tới, Trầm Hương nói phải về nhà, Vân Đoan làm hắn từ từ. Tìm cái vải bố túi, trang một túi quả táo cho hắn, lấy về đi ăn, đừng làm người nhìn đến. Trầm Hương cười hắc hắc, Bạch A Di yên tâm, ta nhất định trộm. Vân Đoan nhếch lên khỏe miệng, người nhất cơ linh. Ta bà ngoại ra mỗi năm đều sẽ làm khoai lang đỏ khô, chờ ta bà ngoại cho ta ra đưa khoai lang đỏ khô, ta phân một nửa cho ngươi. A, ngươi còn rất hào phóng sao? Còn không phải sao? Trầm Hương kiêu ngạo mà nâng cầm lên. Đừng ba hoa, thiên đều mau đen, chạy nhanh trở về. Đến lặng. Lương Thần nắm mụ mụ tay vào nhà, chúng ta buổi tối ăn cái gì nha? Ăn canh gà phèn. Mì đã phao hảo, trong nồi nấu sôi nước sau, phao tốt mì bỏ vào trong nồi năng một phút vớt lên, giải phóng các loại gia vị hành gừng tỏi chờ xứng đồ ăn, một muông nóng bỏng canh gà đổ xuống đi, canh gà tươi ngon hương vị, một chút liền lên đây. Hầm đến xương cốt chia lìa thổ gà, dùng chiếc đũa đem cơ bắp xé thành một cái bát cơm, cùng mì quấy một quấy, quả thực hoàn mỹ. Lương Thần ăn đến đầu đều không nâng, mụ mụ, ngày mai buổi sáng ăn canh gà cơm được không, dùng canh gà ngao cháo ăn, giải hành lá hoa. Hành nha. Lương Thần nhếch miệng cười, trên má thịt cổ thành một cái trắng non bánh bao thịt. Tiểu hài nhi trên mặt trường thịt lúc sau, thật là khỏe mạnh kháo khỉnh. Ngày mai buổi chiều chúng ta đi chụp ảnh quán chụp ảnh, quay đầu lại cho ngươi ba ba gửi một chương. Không cho ta ra ra nãi nãi cùng. Đại ba ba gửi. Vân Đoan một chút minh bạch hắn nói chính là ai. Gửi, đều gửi. Cũng không biết bọn họ bên kia thu không thu đến. Tìm Mạnh thúc thúc muốn Lương Thần ra ra nãi nãi cùng ba ba địa chỉ, phía trước cũng gửi quá tin qua đi, nhưng là vẫn luôn không có hồi âm. Buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Vân Đoan đi đảo nghệ quán, Mao Mao ngồi ở đại thạch đầu thượng, trong tay ôm một cái đại quả đào gạm. Chi chi. Người đi đâu nhi? Hảo hảo. Đừng nóng giận, này không phải tới sao. Trong đại sảnh thượng vàng hạ cám mà chất đống dược liệu, có chút dược liệu hệ dễ còn bọc bùn đất. Nhân sâm, đương quy, hà thủ ô, mỗi người nhi đều thực to mọng, xem ra cái này bí cảnh bên trong còn có không ít thứ tốt. Hoặc là nói, vị kia đại năng ở bí cảnh loại không ít thứ tốt. Từ thiên hố những cái đó cây ăn quả, đồ sứ, mật ong nhìn ra được, vị này đại năng là cái tương đương bình dân đại năng đâu. Chi chi. Đi thôi, cho ngươi chiên bò bít tết. Tìm cái rổ, đem trên mặt đất dược liệu thu một chút, mang theo cao hứng phấn chấn Mao Mao đi lầu 5 nhà ăn, cấp càng vất vả công lao càng lớn tìm dược tay thiện nghệ chiên bò bít tết. Bò bít tết chiên chín lúc sau, theo thường lệ cho nó đem bò bít tết cắt thành tiểu khối. Từ từ ăn. Chi chi. Đem sở hữu dược liệu phóng tới bồn nước, giống nhau mà rửa sạch sẽ. Này đó mới mẻ dược liệu còn phải trải qua xử lý lúc sau mới có thể dùng để phao rượu thuốc. Lúc này còn không có buồn ngủ, đi tranh thiên hố. Chủ yếu là muốn đi kia đống mộc trong phòng nhìn xem. Chứ bỏ nhà chính cùng nhà chính mặt sau kia gian phóng cục đá cùng đá thủy tinh cất chứa thất ở ngoài, mặt khác phòng nàng còn chưa có đi xem qua. Bước chân bước lên nhà gỗ bậc thang, đã trải qua lại một năm nữa hạ thu khô khốc, nơi này như nhau thường lui tới. Kéo kẹt một tiếng, nhà chính đại môn đẩy ra, trong phòng sạch sẽ không có một tia cho bụi, kia phúc tiên phong đạo cốt bức họa, kia đối eo nhỏ cái chai, cùng với trên bàn văn phòng tứ bảo, tin... đều cùng mấy tháng trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy giống nhau. Nghiên mực mặc, hiện tại còn không có làm. Quả thực quá thần kỳ. Nhà chính mặt sau cất chứa trong phòng, trừ bỏ đá thủy tinh cùng bị nàng toàn bộ dọn đi cục đá ở ngoài, trên giá còn phóng một chồng thư, thư tài chất không phải bình thường trang giấy, trang sách mỏng như cánh ve lại không ra quang thấu tự. Từ bìa mặt thượng xem, đây là một bộ Thiên Nguyên Đại Lục tu tiên chỉ nam, giới thiệu từ nhập môn đến phi thăng cụ thể bước đi. Mặt khác chính là đan, phù, khí tu luyện chỉ nam, khai nguyên trên đại lục các loại linh thực giới thiệu. Ngài thật là xem trọng ta, ta liền tu luyện ngạch cửa còn không thể nào vào được, ngươi lưu lại mấy thứ này tạm thời cũng chưa dùng Nga. Không có gì hứng thú mà buông này đó thư tịch, đột nhiên, trong một góc mặt khác một quyển sách khiến cho nàng chú ý. Quyển sách này không có thư danh, mở ra mới biết được, đây là vị kia đại năng chính mình viết bút ký, chủ yếu là nghiên cứu trung y cùng luyện đan chi gian dị đồng, trong đó còn lấy một ít đan dược phương thuốc cùng trung y phương thuốc tiến hành đối lập. Cái này bút ký có điểm ý tứ. Vân Đoan tới hứng thú, cầm này buồn bút ký, cùng hắn ra ra viết bút ký cùng với lưu lại ý thư nội dung tiến hành đối lập. Nghiên cứu cả đêm, nàng cuối cùng kết luận. Nàng quá vô tri, tự đều nhận thức, cũng không biết bọn họ nói chính là có ý tứ gì. Ngày hôm sau buổi sáng, Bồi Lương Thần ăn xong cơm sáng, đưa hắn ra cửa đọc sách sau, nàng về phòng ôm chăn ngủ bù. Học tập không phải một lần là xong sự tình, nàng còn có cả đời, từ từ tới đi. Mấy ngày này, học tập trung y đi, bớt thời giờ mang hải tử đi chụp ảnh, cấp hải tử người nhà gửi thư, hầm hai chỉ gà bổ thân thể từ từ, quá thật sự nhàn nhã. Tiến vào lập đông, mấy tràng mưa nhỏ lúc sau, thời tiết một ngày so một ngày lạnh, Vân Đoan chuẩn bị hai ngày này đi thành phố Kim Thủy một chuyến, này một chuyến đi lúc sau, năm trước liền không đi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Vân Đoan hỏi, ta chuẩn bị ngày mai đi thành phố Kim Thủy một chuyến, ngươi có đi hay không? Lương Thần lắc đầu, hậu thiên lão sư muốn mang chúng ta đi dã doanh huấn luyện. Cái gì? Vân Đoan không thể tin được, thời đại này học sinh còn có dã doanh huấn luyện. Cái gì dã doanh huấn luyện? Lương Thần, lão sư nói, mặt trên có quy định, muốn mang chúng ta đi dã doanh huấn luyện, rèn luyện chúng ta ý chí lực. Lương Thần nói một lần, Vân Đoan cũng không làm minh bạch, buổi chiều chuẩn bị đi hỏi một chút. Nàng ra cửa thời điểm, đụng tới Lý bà, vừa hỏi mới biết được, nàng cũng là đi hỏi thăm dã doanh huấn luyện. Các nàng còn chưa đi đến trường học, liền đụng tới thật nhiều gia trưởng vây quanh ở cửa trường, hỏi dã doanh huấn luyện sự tình. Hiệu trưởng ở cổng trường bày một cây cao băng ghế, đứng ở mặt trên lớn tiếng tuyên dương dã doanh huấn luyện ý nghĩa, học tập thế hệ trước không sợ chịu khổ không sợ mệt trường trinh tinh thần, tiểu học, trung học cùng cao trung học sinh đều phải tiến hành dã doanh huấn luyện. Đỗ Tiểu Lan không biết từ nơi nào ra tới, kéo Vân Đoan một chút, Vân Đoan đi theo rời khỏi đám người. Đỗ Tiểu Lan, chúng ta cũng nhận được thông chi, dã doanh huấn luyện từng nhóm thứ tiến hành, tuần tự tiệm tiến, học sinh tiểu học đi gần một chút, sơ trung cùng cao trung sinh đi được xa một chút. Nghe bọn hắn nói, thành phố có chút trường học tuyên dương, nói bọn họ muốn mang học sinh dã doanh huấn luyện một tháng. Vân Đoan kinh ngạc, một tháng? Hiện tại đều mùa đông, ăn cơm ngủ làm sao bây giờ? Ai biết được? Chúng ta huyện học giáo hiệu trưởng nhóm đều tương đối phải cụ thể, nói là một vài niên cấp tiểu học sinh đi bộ 3 km. Mang theo cơm chưa đi, buổi sáng đi, buổi chiều trở về. Cao niên cấp theo thứ tự tăng lên. Này còn tính đáng tin cậy. Vân Đoan cười cười, này không phải cùng vài thập niên sau học sinh, mỗi học kỳ trường học đều sẽ tổ chức chơi xuân, chơi thu một cái ý tứ sao. Vân Đoan, ta còn nghĩ mấy ngày nay không mưa, đi một chuyến thành phố Kim Thủy, hiện tại Lương Thần muốn đi dã doanh huấn luyện, ta chỉ sợ đi không được. Này có gì, dã doanh huấn luyện chúng ta tổ dân phố cũng phải đi người, ta cùng chủ nhiệm xin. Hậu thiên Lương Thần, Trầm Hương bọn họ đi cắm trại dã ngoại thời điểm ta đi theo. Ngươi có việc nhi ngươi liền đi làm, không ngại sự. Đỗ Tiểu Lan đem Vân Đoan muốn thư giới thiệu phóng nàng trong tay. Vân Đoan do dự một chút, ta trở về hỏi một chút Lương Thần. Lương Thần biết được mụ mụ muốn đi thành phố Kim Thủy, không rảnh bồi hắn đi cắm trại dã ngoại. Lương Thần vội vàng nói, lao sư nói, không cho ra trường đi, muốn bồi dưỡng chúng ta độc lập tự chủ. Vân Đoan nghĩ nghĩ, nếu không như vậy, ngày mai giữa trưa tan học. Ngươi đi Trầm Hương ra ăn cơm trưa, ở một đêm, hậu thiên cắm trại dã ngoại cùng Trầm Hương cùng đi, hậu thiên buổi chiều mụ mụ liền đã trở lại. Ân, ta có thể. Hai mẹ con thương lượng hảo dã doanh huấn luyện chuyện này, Vân Đoan trước tiên cho hắn chuẩn bị tốt ba lô, ly nước, mấy khối bánh quy, còn có một bọc nhỏ hạnh nhân làm. Vốn dĩ tưởng phóng một cái quả táo, nghĩ đến quả táo không hảo phân, cũng quá thấy được điểm, lại đem quả táo lấy ra tới. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con cùng nhau ra cửa. Ta đem ngươi ba lô thả ngươi sư nãi nãi ra, ngươi giữa trưa tan học trực tiếp cùng Trầm Hương về nhà. Ân, biết rồi. Vân Đoan đem Lương Thần tiểu ba lô đưa đi, còn đem hôm nay buổi sáng làm một nồi cải trắng đậu hủ bánh bao cùng nhau đưa đi. Đỗ Tiểu Lan chừng nàng liếc mắt một cái, Lương Thần còn có thể đem nhà ta ăn nghèo không thành. Ngươi còn chính mình mang ăn tới, khinh thường ta có phải hay không? Nói chi vậy, nguyên lai kế hoạch nhiều làm một chút, ta mang theo trên đường ăn, sau lại mới nghĩ đến chờ đến giữa trưa bánh bao đều lạnh. Tìm địa phương trưng nhiệt cũng phiền thoái, liền không mang theo. Dứt khoát cho ngươi đưa tới, cấp trong nhà thêm cái đồ ăn. Đỗ Tiểu Lan lúc này mới nói, vậy được rồi, ra cửa bên ngoài đừng bị đói chính mình tìm địa phương ăn chút nhiệt. Ân, ta biết. Tiểu sư thẩm ta đi trước. Sớm một chút trở về. Vân Đoan ngồi ô tô, lung lay mà đi thành phố Kim Thủy. Lúc này đây, chỉ có nàng một người, nàng liền không đi nhà khách, xuống xe lúc sau, trực tiếp đi thành Nam Láo Trịnh ra. Lần trước bởi vì La Nhị Cẩu sự tình, Trịnh lao nhân đem trong nhà đồ cổ quên, được cái nhà ăn sau bếp công tác, lao Trịnh nhi tử đi làm đi, trong nhà chỉ có bọn họ lao phu thê hai cái, mang theo một cái tôn tử. Mở cửa nhìn đến Vân Đoan, lão Trịnh cũng không nghĩ tới, làm ngầm sinh ý người, cư nhiên dám ban ngày bàn mặt gõ nhà hắn môn. Vân Đoan cười Vân An, Trịnh lao gia tử, đã lâu không thấy. Chương 21. Vân Đoan vừa đến Trịnh ra không lâu. Trịnh lão nhân lão thê nắm tôn tử đi hàng xóm ra xuyến môn nhi đi. Vân Đoan, lão gia tử trong nhà đều khá tốt. Lão Trịnh trên mặt lộ ra một cái tươi cười, khá tốt, lần trước từ ngươi nơi đó đổi lấy không ít ăn, người một nhà thân thể chậm rãi dưỡng hảo, thân thể hảo, mùa đông liền hảo quá. Ta nhi tử hiện tại có công tác, tuy rằng trong nhà vẫn là khó khăn túng thiếu, nhưng tốt xấu không có trở ngại, chính là này mùa đông a, không có áo đông chăn đông có điểm không chịu nổi. Ta trên tay có lại thật tốt đồ vật, cũng không đổi được ấm áp chăn đông. Vân Đoan hiểu hắn ý tứ, thuận miệng nói tiếp, chúng ta nơi này vốn dĩ liền không sản đông, đội sản xuất xã viên ở nhà mình đất phần trăm loại kia một chút đông đều không đủ bọn họ dùng, căn bản sẽ không lấy ra tới đổi. Người thành phố tưởng mua đông còn phải dùng phiếu, càng là không hảo mua. Còn không phải sao? Ta nơi này có chăn đông, 6 cân, chúng ta nơi này 6 cân chăn đông qua mùa đông đó là đủ đủ, chăn đông là tốt nhất tân cương miên, nhưng là cũng chỉ có như vậy hai giường, chỉ là cái này giá cả sao? Giá cả hảo thuyết, giá cả hảo thuyết. Lại nói tiếp, bọn họ Trịnh gia khi nào thiếu chăn đông? Ai, mấy năm nay thời vận không tốt, hơn nữa đầu năm thời điểm hài tử sinh bệnh, trong nhà hảo chăn đông, cầm đi cùng người thay đổi mua thuốc tiền. Nói xong chăn đông chuyện này, Lão Trịnh làm nàng hơi ngồi trong chốc lát, hắn đi trong phòng lấy đồ vật. Vì chờ nàng lại đến, lần trước nàng đi rồi, Lão Trịnh đi tồn đồ vật địa phương lấy một ít tiểu kiện nhí hảo tàng đồ vật về nhà, kết quả nàng vài tháng cũng chưa lại đến. Ngươi nhìn xem, đây là thứ gì? Kim nạm ngọc bình, hoa điền ngọc vòng tay, thời đường xuân sơn du kỵ đồ, mặt khác không nói, liền này tâm dạng, đổi đến bất cứ một cái an ổn nhân đại, mấy thứ này đều có thể đổi lấy biệt thự cao cấp vàng bạc. Nhưng là lúc này, Lão Trịnh nói ra hắn giá quy định, ta muốn hai giường chăn đông, nếu ngươi cảm thấy ta chào giá thấp, nguyện ý cho ta bổ một chút lương thực cũng đúng, nếu ngươi cảm thấy đổi không được, ta đây liền không đổi. Đổi, như thế nào đổi không được? Lão Trịnh là cái lanh lẹ người, Vân Đoan liền ái cùng hắn giao tiếp, đồ vật ngươi trước thu, buổi tối ta tới tặng đồ thời điểm, ngươi lại cho ta. Ha ha ha, ta liền biết ta không nhìn lầm người. Trịnh gia đại môn mở ra, một đám lão nhân lão thái thái đều đổi lại đây, trong bao suy, bối thượng bối. Đều là thứ tốt. Vân Đoan cùng bọn họ thương lượng hảo trao đổi lương thực lúc sau, nói tốt buổi tối trời tối sau lại đến. Ngươi sẽ không tha chúng ta bồ câu đi. Phóng không bỏ bồ câu, chờ đến buổi tối các ngươi sẽ biết. Vân Đoan nhìn thoáng qua lần trước cho nàng đồ dỏm lão đầu nhi, các ngươi chỉ cần không bồ câu ta, ta hứa hẹn đồ vật khẳng định một phân không ít mà cấp đến ngươi trong tay. Ha ha, xem ngươi nói, chúng ta là người như vậy sao? Vân Đoan nhẹ giọng cười, bọn họ là cái dạng gì người không quan trọng. Nàng chỉ cần biết, hiện tại quyền chủ động ở nàng trong tay liền hảo. Vạn nhất thật ra cái gì sai lầm, nàng quay đầu là có thể trốn vào đào nghệ quán, những người này liền không biết thế nào. Đi ra Trịnh gia đại môn, Vân Đoan tìm cái không ai địa phương, tiến đào nghệ quán thay đổi thân xiêm y đi, đem trên mặt che giấu trang dung tẩy rớt. Ở đào nghệ quán ăn cơm trưa, ngủ trưa lên, xem thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị đi Lý Bình Võ gia cùng Trần Hiểu Yến ra. Vân Đoan đem thời gian véo đến chuẩn, nàng đến Trần Hiểu Yến ra thời điểm bọn họ mới vừa tan tầm về đến nhà. Nhìn đến Vân Đoan, Trần Hiểu Hiến đặc biệt kinh hỉ, tỷ, ngươi thật tới, ta trước hai ngày còn đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không có việc nhi trì hoãn, ngươi lại không tới ta đều phải xin nghỉ đi một chuyến nhà ngươi. Trong nhà một đống chuyện này vội, mấy ngày hôm trước ở nhà làm áo đông chuẩn bị qua mùa đông đồ vật, chịu không ra không. Ta thắc bằng hưu giúp ta lộng 50 cân bột mì, trước hai ngày đưa đến, ta cho các ngươi đưa mãi phân phiếu liền thuận tiện tới bắt bột mì. 50 cân bột mì. Trần Hiểu Yến cùng Lý Bình Võ đều kinh ngạc, mới vừa tan tầm về nhà Trần Hiểu Yến ba mẹ cũng kinh ngạc. Vân Đoan đạm đạm cười, muốn nói lên, bạch diện như vậy thứ tốt, 50 cân tỉnh ăn có thể ăn được lâu. Trần Hiểu Yến thử thăm dò hỏi, ngươi muốn ăn không hết, nhà của chúng ta có thể đổi một chút sao? Vân Đoan nhướng mày, ứng tiếng nói, có thể à, nhà ta còn có một ít, liền tính không có này 50 cân bột mì cũng không cái gọi là. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, không đổi chính là ngốc tử. 50 trắng non bột mì, bên trong liền một chút cám mì đều không có, thứ tốt ta, chính mình ra ăn không vô, còn có bạn bè thân thích đâu. Vân Đoan chỉ cần phiếu, các loại hữu dụng phiếu đều có thể. Tuy rằng Trần Hiểu Yến ra 4 cái đi làm, nhưng phát các loại phiếu chứng khẳng định không đủ đổi 50 cân bột mì, Trần Hiểu Yến ba mẹ chạy nhanh đi một chuyến, đem thân cận thân thích đều gọi tới. Nửa giờ sau, Vân Đoan chống chân túi, rốt cuộc bị các loại phiếu lấp đầy. Thì, lưu lại ăn một bữa cơm lại đi đi. Trần Hiểu Yến lôi kéo Vân Đoan tay, đem nàng đưa đến cửa. Ta còn có việc nhi, lần sau lại đến. Chờ ta có lại phân phiếu lại cho ngươi đưa tới. Ai, vậy phiền toái tỷ. Trần Hiểu Yến cũng biết Vân Đoan yêu cầu phiếu, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi lần sau có ăn không hết lương thực, chúng ta cũng có thể đổi. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau cười. Từ xe đạp sửa người nhà viện đi ra ngoài, Vân Đoan không chút hoang mang mà đi thành Nam, chờ nàng đến Trịnh gia thời điểm, thiên còn không có hắt thấu, nàng liền đợi chờ. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, nàng nhìn đến Kim Thiên Hạ Ngọ cùng nàng ước hảo người lục tục vào Trịnh gia. Chờ đến người đều tiến vào sau, Trịnh gia đại môn bị đóng lại. Vân Đoan lại đợi trong chốc lát, chờ thiên đều hắt thấu, mới đi đến Trịnh gia cạnh cửa, đem nàng chuẩn bị tốt vật tư thả ra. Gõ gõ cửa, mở cửa chính là lão Trịnh nhi tử. Vân Đoan cười cười, đồ vật tới rồi, tới hỗ trợ dọn một chút. Hắn cao hứng mà một vén tay áo, ngài đứng nghỉ ngơi, phóng ta tới. Đều đã không phải lần đầu tiên làm chuyện này, kiểm kê thứ tốt, đại gia như vậy phân biệt. Ai, đừng có gấp đi, vị này nữ đồng chí, ngươi lần sau khi nào tới. Ta cũng nói không chừng, nhưng là thế nào, cũng muốn năm sau đi đi. Nói tốt, mùa xuân nhất định phải tới a. Mùa xuân thời kỳ giáp hạt thời điểm, trong nhà thiếu ăn, đại nhân còn có thể lừa gạt qua đi, hài tử lại không được, nhìn đau lòng. Vân Đoan gật gật đầu. Nàng kế hoạch nghỉ hè mang theo lương thần đi một chuyến phương Nam, đi phía trước có thể tới một chuyến. Buổi tối Vân Đoan đi đến Bách Hóa Đại Lâu mặt sau hẻm nhỏ chỗ, mới tiến đảo nghệ quán nghỉ ngơi. Hôm nay đổi đến phiếu chứng nàng tùy ý mà lấy một cái hộp trang, phóng tới một bên, chờ có rảnh thời điểm lại rửa sạch. Hôm nay đổi lấy bảo bối đồ cổ, nàng một kiện mà xem, sau khi xem xong, còn lấy ra tay nàng chát, mặt trên ký lục, ngày nọ tháng nọ năm nọ, được đến một kiện thứ gì, xuất từ mỗ đại mỗ vị đại gia dưới ngòi bút, hoặc là sản tự nơi nào đó từ từ. Vân Đoan làm những việc này thời điểm cực kỳ chuyên tâm, liền hoạt bát hiếu động mau mau đều phải chạm rất xa, không dám quấy rầy. Phía trước có một lần nàng ở sửa sang lại thi họa quyển trục thời điểm, ở bên ngoài điên mau mau trở về, một chân đạp lên quyển trục thượng, lưu lại một dơ dấu chân, sinh sôi bị Vân Đoan cầm gậy gộc đuổi đi đến thiên hố, sợ tới mức mau mau chi chi gọi bậy. Ngày hôm sau mau mau từ bên ngoài sở trở về một chi nhân sâm cho nàng bồi tội, Vân Đoan mới đem chuyện này bóc quá. Hôm nay mau mau từ bên ngoài trở về, nhìn đến đầy đất bày biện đồ vật, điểm chân, dựa gần ven tường lên lầu, ở nhà ăn ăn đồ ăn vặt sau cũng không xuống dưới, nhảy nhót trên mặt đất lầu 6, nằm ngã vào sofa lười, nằm sắp xuống liền ngủ rồi. Cùng trước kia sơn gian nuôi thả nhật tử so sánh với, hiện tại thật là đi đến hầu sinh đỉnh. Sửa sang lại xong sở hữu vật phẩm, Vân Đoan duỗi vươn vai, phát hiện bên ngoài đã muốn trời đã sáng. Cũng đừng ngủ, đi nhà ăn lộng điểm ăn, ăn xong cơm sáng Bách Hóa Đại Lâu đã mở cửa. Lấy lòng nàng muốn đổ vật, quay đầu lại đi cung tiêu xã, đem trong tay đại bộ phận đường phiếu đổi thành đường. Đi thịt phô đem sở hữu phiếu thịt đổi thành thịt, không cần phiếu xương cốt từ từ, cũng mua không ít. Theo sau, đuổi đệ nhất tranh ô tô về nhà, ngồi trên xe, dựa vào lưng ghế túi lầu ngáp, trên xe ngủ không được, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Về đến nhà còn chưa tới giữa trưa, lương thần hẳn là đang ở giã doanh huấn luyện trên đường, từ đào nghệ quán cầm không ít lương thực đem ngăn tủ cùng lu gạo chứa đầy, vội xong này đó. Rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. Buổi chiều 5 điểm nhiều chung, lương thần dã doanh huấn luyện đã trở lại. Lương thần cóng nàng tiểu túi sách, ôm tiểu ấm nước, cộp cộp cộp mà chạy về ra, trong nhà đại môn từ bên trong đường, ý tứ là mụ mụ đã về rồi. Lương thần lôi kéo hết hầu hô to mụ mụ. Phía trước đại môn cùng hậu viện cách đến xa, Vân Đoan không có nghe được. Trương Kiến Quân, ngươi như vậy kêu Vân tỷ tỷ nghe không được, ngươi đi nhà ta. Trương Kiến Quân lôi kéo tiểu đồng bọn, chạy đến nhà hắn trong viện. Đáp thượng cao băng ghế, hai tên nhóc tỉ ghé vào tường viện thượng. Mẹ! Mẹ! Lương thần hô to, mẹ, ta đã về rồi, mau cho ta mở cửa nha. Trương Kiến Quân, Vân tỉ tỉ, mua gì ăn ngon nha. Lý Tú Phân từ phòng bếp chạy ra huấn hài tử, tiểu tể tử, nhân ra mua cái gì ăn ngon cùng ngươi có quan hệ gì, còn không mau cút cho ta xuống dưới. Phòng ngủ cửa sổ là mở ra, Trương gia trong viện nháo cái cọ ồn ào, Vân Đoan bị đánh thức. Nghe được. Vân Đoan! Lương thần ngươi nghe Lý Tổ Tổ nói, đừng bò cao, tiểu tâm quăng ngã. Mụ mụ cho ta mở cửa. Tới. Hai ngày một đêm không thấy được mụ mụ, Vân Đoan vừa mở ra môn, hưng phấn tiểu nhãi con một chút phát lại đây, Vân Đoan không chuẩn bị, suýt nữa không ôm lấy. Vân Đoan nỗ lực một chút, đem hắn bế lên tới, ai ra, làm mụ mụ ôm một cái, nhìn xem mụ mụ dưỡng tiểu chư nhi nhiều trọng. Lương thần ha ha mà cười, hắn cũng ngượng ngùng nói chính mình gầy đâu. Hôm nay đi cắm trại giã ngoại. Trên đường đụng tới hảo những người này, có mấy cái bà đều nói hắn lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh. Nhưng hâm mộ hắn đâu, còn nói trong nhà tiểu tôn tử có thể trường hắn như vậy thì tốt rồi. Hắn đã sớm biết, khỏe mạnh kháo khỉnh chính là béo ý tứ. Lương thần ra mặt dày, ôm mụ mụ cổ làm nũng, lương thần không mập. Vân Đoan nhe răng trợn mắt, thủ đoạn đều bị tiểu thịt cầu áp đau, này còn không mập đâu. Lương thần tiểu bằng hữu thực chấp nhất, mụ mụ, ngươi nói ta không mập. Là, ngươi không mập, ngươi chỉ là trầm. A, ta không trầm. Lương Thần không vui. Vân Đoan méo một phen hắn trên eo thịt, ngươi nhưng đừng dãy rủa, ngươi lại động, chúng ta hai mẹ con cùng nhau té ngã ngươi tin hay không? Ngươi trước kia chính là mụ mụ ngoan ngoãn, như thế nào hiện tại càng ngày càng giống Trương Kiến Quân? Lương Thần cười hắc hắc, làm bộ chính mình không nghe được. Vân Đoan cũng cười, giống Trương Kiến Quân cũng không có gì, có cảm giác an toàn hài tử, cảm nhận được bị ái hài tử, lá gan lớn một chút, ra một chút cũng không có gì. Trong tay cái này tiểu gia hỏa, chính là nàng này một năm công tác thành quả nha. Vân Đoan còn rất đắc ý, nhìn một cái hài tử bị nàng dưỡng đến thật tốt, thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, toàn phương vị phát triển. Hài tử hoàn thành dã doanh huấn luyện, buổi tối hai mẹ con ăn cơm thời điểm, Vân Đoan hỏi hắn cảm giác thế nào. Đỉnh hảo ngậm nha, chúng ta chạy hảo xa, tới rồi địa phương, An Lương Khô liền đã về rồi. Thiết chủ y nói, chúng ta dã doanh huấn luyện chỉ có thể đi đại lộ, vẫn là cao niên cấp hảo, bọn họ đều đi đường núi đâu, khẳng định có thể ở trên núi bắt được gà rừng con thỏ. Trâm Hương nói, gà rừng hầm canh đặc biệt hương. Thật tốt, ta còn không có uống qua gà rừng canh đâu. Vân Đoan cười, ai cùng các ngươi đi đường núi là có thể bắt được gà rừng con thỏ. Xuân Ca nói nha, hắn nói hắn muốn bắt một con gà rừng trở về. Cao niên cấp cũng là hôm nay đi. Ân, bọn họ đi Phượng Hoàng Sơn, còn muốn ở trên núi qua đêm đâu. Lương Thần vẻ mặt hâm mộ, hắn lớn như vậy còn không có tại giã ngoại ngủ quá đâu. Xoa bóp hắn tiểu thịt mặt, yên tâm, về sau ngươi khẳng định có giã ngoại một ngày du. Khi nào? Lương Thần chờ mong đến không được. Chờ nghỉ hè đi, chúng ta đi Vĩnh Bình huyện Vân An ngươi mạnh ra ra bọn họ, trở về thời điểm chúng ta đi đường trở về, có được hay không? A, đi đường, hảo xa. Mụ mụ, chúng ta vẫn là ngồi xe đi. Vân Đoan cười ha ha, tiểu hài nhi thật tốt chơi. Lâu như vậy chưa thấy được mụ mụ, Lương Thần làm nũng không nghĩ một người ngủ, buổi tối ngủ thời điểm, ôm hắn tiểu gối đầu lại đây cọ giường. Chỉ có hôm nay cả đêm, ngày mai chính mình ngủ. Ân, ta bảo đảm. Vào đi. Hi hi. Lương Thần ném ra chân ngắn nhỏ chạy vào nhà, không cần người ôm, chính mình liền bò lên trên giường nằm hảo, còn vỗ giường, mụ mụ, cho ngươi để lại vị trí. Tắt đèn, ngủ đi. Dã doanh huấn luyện làm xong, ngày hôm sau nên đi học vẫn là được với học. Vân Đoan ở nhà không có việc gì, kiểm tra rồi một chút nhóm thứ hai lên men rượu nho. Cảm thấy không sai biệt lắm, cặn lọc lúc sau, đem rượu phong tiến vào rượu, phong tơi hầm chậm rãi lên men. Vân Đoan, buổi chiều có hay không chuyện này? Không có việc gì chúng ta đến sau núi lớn tuổi. Lý Tú Phân ở trong sân đều, Vân Đoan nghe được thanh âm từ trong phòng ra tới, không có gì đại sự nhi, cùng đi. Ta đây buổi chiều kêu ngươi. Hảo. Bọn họ này một mảnh địa giới nhi, ở Tần Lĩnh lấy nam, mùa đông thời điểm ngẫu nhiên hạ tầng hơi mỏng tiểu tuyết, thật không có lạnh đến yêu cầu toàn bộ mùa đông đều nhóm lửa sưởi ấm trình độ. Nhưng là có củi lửa thiêu, kia khẳng định hảo quá một ít. Nàng lúc trước trở về thời điểm mua than đá cùng tuổi đốt đã sớm thiêu xong rồi, mới vừa vào thu thời điểm lại mua một đám, trên cơ bản đủ mùa đông dùng. Lý bà là cái tiết kiệm người, Vân Đoan đi theo cũng trở nên cần mẫn một ít. Bản thân đi trên núi lớn tuổi, có thể tiết kiệm được một ít mua tuổi lửa than đá tiền. Buổi chiều Lương Thần cùng Trương Kiến Quân không đi học, đem hai cái tiểu nhân cũng mang lên, hỗ trợ nhặt xài phụ một chút, cũng rèn luyện rèn luyện. Đi cắm trại giã ngoại lúc sau, hai cái năm nhất tiểu học sinh đối lên núi đuổi đi con thỏ có chấp nghiệm, tổng cảm thấy chính mình là thợ săn trên đời, mãn sơn con thỏ tùy tiện hắn chảo. Hoặc là cho rằng chính mình là ôm cây lợi thỏ kia cây, liền chờ con thỏ đâm lại đây. Vân Đoan hử cười một tiếng, ta đây nhưng chờ ngươi bắt con thỏ hạ nổi. Lý bà chê cười bọn họ, ta khai quật đầu các ngươi ra con thỏ, làm chín chúng ta cùng nhau ăn. Trương Kiến Quân tương đương có tin tưởng, các ngươi liền nhìn hảo đi. Lên núi lúc sau, hai tên nhóc tỷ nhi một lòng hướng thảo đôi toản. Con thỏ gà rừng liền sợi lông cũng chưa nhìn đến, trên đầu trên người dính đầy thương cái thai, một xả liền ra đầu đau. Ngao, mẹ, mau giúp ta nhìn xem, cái này là gì? Trương Kiến Quân nhìn mắt, thương cái thai a, không có việc gì, kéo xuống tới là được. Trương Kiến Quân người tiểu, xuống tay không cái nặng nhẹ, Lương Thần hốc mắt nước mắt đều phải tràn ra tới. Vân Đoan vừa rồi không nhìn thấy hai người bọn họ đang làm gì, chờ nàng nhìn đến thời điểm, Trương Kiến Quân đã xả vài cái xuống dưới. Thương cái thai thượng quân lấy tế nhuyễn tóc, đều là từ Lương Thần trên đầu kéo xuống tới. Nhưng đem Vân Đoan đau lòng đến không được. Đừng xả, chờ trở về dùng kéo cắt rất là được. Lương Thần che lại đầu, không xả, không xả. Trương Kiến Quân tiếc nuối mà buông ra tay, còn không có xả xong đâu. Không xả. Hào đi. Vân Đoan làm cho bọn họ không cần lại hướng trong bụi cỏ toản, liền ở chỗ này chơi, không cần đi xa. Nàng đi trang tuổi lửa, một lát liền về nhà. Liên ở nàng cầm giỏ trang củi lửa thời điểm, một đạo bóng trắng hiện lên, Vân Đoan tay so đầu góc mau, cầm giỏ một chút khấu qua đi, ra sức dây rủa tiểu động vật đem giỏ đỉnh phiên, Vân Đoan chạy nhanh áp chế giỏ. Vô Tâm cắm liêu liêu lên xanh, không nghĩ tới làm nàng nhặt con thỏ. Lương Thần, Trương Kiến Quân, các ngươi mau tới đây xem. Nhìn cái gì? Lương Thần tiểu bước chạy tới. Hoa hoa, là con thỏ ra. Hảo phi a. Vân Đoan cười cùng Trương Kiến Quân nói, nhà các ngươi khoai tây chuẩn bị tốt sao? Chúng ta buổi tối ăn con thỏ thiêu khoai tây. Lý Tú Phân nhìn đến kia chỉ dãy rùa phì con thỏ, cười nói hôm nay vận khí thật là hảo. Lý Tú Phân, ngươi bắt con thỏ, ngươi lấy về ra chính mình ăn. Không có việc gì, cùng nhau ăn, ta cùng Lương Thần hai người cũng ăn không hết. Nói tốt, nhà ta ra con thỏ nhà ngươi khai quật đầu. Không đợi Lý Tú Phân nói chuyện, Trương Kiến Quân vội vàng gật đầu, hảo nha hảo nha. Lý Tú Phân tức giận đến chừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, ta là chưa cho thịt tan sao. Trương Kiến Quân thực ủy khuất, đã lâu không ăn thịt. Vân Đoan cùng Lương Thần nở nụ cười. Lý Tú Phân cũng là lại đau lòng tôn tử vừa buồn cười, nói tốt đem phiếu thịt lưu trữ, quá đoạn thời gian mua thịt trở về làm thịt khô. Không phải ngươi nói muốn ăn thịt khô sao? Hiện tại liền quên lạc. Thịt khô muốn ăn, mới mẻ thịt cũng muốn ăn. Vân Đoan vội vàng nói sang chuyện khác, tuổi lửa chém không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Đi rồi la, trở về la. Trên đường trở về, Vân Đoan nghĩ, con thỏ hảo dưỡng, chờ quay đầu lại mua một ít thỏ con phóng tới bí cảnh dưỡng. Gà vịt đều dưỡng, không kém con thỏ. Về đến nhà sau, Lý Tú Phân phụ trách sát con thỏ, Vân Đoan tức khoai tây ra chuẩn bị xứng đồ ăn cùng hành gừng tỏi. Chờ đến Trương Hồng Minh hai vợ chồng muốn tan tầm thời điểm, Vân Đoan lúc này mới khởi nồi nhiệt du, con thỏ gia vị liêu hạ nồi, trong phòng bếp khói dầu phiêu đi ra ngoài. Trên đường cái tan tầm về nhà người ngửi được mùi vị, nhà ai như vậy xa xỉ, buổi tối làm thịt ăn. Trương Hồng Minh cùng La Quế Phương tan tầm về nhà, còn không có vào cửa đã bị nhi tử kéo đến Vân gia, chúng ta hôm nay ở Vân tỷ tỷ gia ăn cơm chiều. Vì cái gì? Hắc hắc, Vân tỷ tỷ bắt được một con thỏ, nhà của chúng ta khai quật đậu cùng mễ, chúng ta kết nhóm ăn thịt. Khoai tây cùng con thỏ thịt có thể giống nhau sao? Ngươi Vân tỷ tỷ không phải có hại. Vân Đoan từ trong phòng bếp ra tới, cười cười, không có hại, rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm, ta đi hậu viện rút vài cọng rau thơm. La Quế Phương, ta đi, ngươi nghỉ ngơi. Trương Hồng Minh, ta đây đi dọn cái bàn. Vân Đoan là cái tay phùng khoan người, nàng xào rau, Trương gia người đều tương đương cổ động. Hai nhà người liên hoan, đồng tâm hiệp lực đem Kim Thiên Hạ ngọ chảo kia chỉ phì con thỏ giải quyết rớt. Ân. Con thỏ thịt thật hương, có thể dưỡng. Vân Đoan muốn tìm thỏ con dưỡng, một chốc thật đúng là không hảo tìm. Một cái là hiện tại tư nhân nuôi dưỡng đều là có quy định, một cái là chúng quanh xác thật không có nhà ai dưỡng thỏ con. Người khác đều vui dưỡng gà vịt, ít nhất còn có thể có trứng ăn. Dưỡng con thỏ sự tình trước phóng một phóng, nàng Mỹ Dung phương thuốc lăn lộn ra một chút mặt mày. Phía trước là Mỹ Dung rượu còn không đến uống thời điểm, căn cứ vị kia đại năng bút ký làm ra tới dưỡng nhan cao, Vân Đoan cấp làm ra tới. Làm ra tới dưỡng nhan cao là thổ hoàng sắc, nàng do dự đã lâu cũng không dám lên mặt. Dù sao cũng là mặt, cẩn thận khởi kiến, làm được thuốc mỡ trước lấy tới sát tay. Lau mấy ngày, cảm giác cái này thuốc mỡ thoải mái thanh tân lại dễ chịu, hương vị có loại thực vật dược liệu kham khổ mùi vị, không khó nghe, ngược lại thực tới mát. Cái này dưỡng nhan cao không nói hiệu quả thế nào, ít nhất sử dụng tới cảm giác khá tốt. Vân Đoan không đem cái này để ở trong lòng, qua hơn nửa tháng, tiểu sư thẩm cho nàng đổ vật lại đây. Sờ đến tay nàng, thập phần kinh ngạc, ngươi này tay như thế nào lại mềm lại hoạt, so với ta mặt đều hảo sờ, ngươi mặt cái gì? Vân Đoan sờ sờ chính mình mu bàn tay, ta mỗi ngày tay trái sờ tay phải, cũng chưa cảm giác được. Đỗ Tiểu Lan làm nàng sờ sờ chính mình tay, ngươi đối lập một chút. Gì, thật đúng là. Đỗ Tiểu Lan đối nàng lau mặt du đặc biệt tò mò, biết được là Vân Đoan chính mình làm, vội vàng hỏi nàng muốn một ít. Vừa vặn ta chăm tức linh phải dùng xong rồi, ta thử xem. Cái này dưỡng nhan cao là ta chính mình làm, ta cũng không biết hiệu quả thế nào, không dám lên mặt, vẫn luôn dùng để sát tay. Đỗ Tiểu Lan đối nàng rất có tin tưởng, lau mặt khẳng định không thành vấn đề, ta mặt phải có ngươi tay như vậy non mịn, ta thật là cầu mà không được. Vân Đoan đem dưỡng nhan cao phân cho tiểu sư thẩm một nửa, vậy ngươi trước thử xem, nếu trên mặt khởi bệnh sởi gì đó cũng đừng dùng. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Đỗ Tiểu Lan cầm dưỡng nhan cao phải đi thời điểm mới nhớ tới nàng là tới tặng đồ. Ta nương ở trong nhà đất phần trăm loại hạt hướng dương, cho ta đưa tới mấy cân, ta phân người một ít. Hạt dưa là sinh, muốn ăn thuộc chính mình xào. Ai, đã biết, cảm ơn tiểu sư thẩm. Đỗ Tiểu Lan xua xua tay, đừng đưa, ta đi trước. Buổi tối, Đỗ Tiểu Lan rửa mặt xong, từ hộp lấy ra đậu xanh đại dưỡng nhan cao, ở lòng bàn tay đẩy ra, lên mặt chậm rãi mát xa. Bạch chỉ tò mò mà xem xét liếc mắt một cái, này lại là gì ngoạn ý. Đỗ Tiểu Lan trắng nàng liếc mắt một cái, quan ngươi chuyện gì? Bạch Chỉ bưng lên hộp nghe nghe, linh chi, hoàng kỳ, cư nhiên còn có nhân sâm hương vị, cái nào nhà xưởng làm, lau mặt đồ vật dùng như vậy hảo dược liệu. Trả lại cho ta. Đỗ Tiểu Lan đem nàng bảo bối dưỡng nhan cao cấp về. Bạch Chỉ lòng hiếu kỳ bị mở ra, Đỗ Tiểu Lan bị hắn hỏi phiền, mới nói là Vân Đoan làm. Không nghiêm túc học y y, làm này đó đường ngang ngõ tắt nhất có lực. Hừ, ngươi biết cái gì nha? Nếu là nàng mặt thật sự trở nên cùng Vân Đoan tay giống nhau trắng nõn, như vậy bảo bối, cầu đều cầu không được. Trung dược liệu làm dưỡng nhan cao, tất cả đều là trung thảo dược thành phần, bên trong không có thêm kích thích tố cũng không mặt khác chất phụ ra, thấy hiệu quả không nhanh như vậy. Đỗ Tiểu Lan không nóng nảy, làn da sao, chậm rãi dưỡng là được. Phượng Hoàng Thành mùa đông thời tiết, phần lớn thời điểm đều là trời đầy mây. Nếu ngày nào đó ra Thái Dương, không chút nào khoa trương mà nói, toàn bộ Phượng Hoàng Thành không đi làm lão nhân hải tử đều phải ra tới đi lại, phơi phơi nắng. Nhật tử liền ở trời đầy mây cùng ngẫu nhiên trời nắng thong thả lướt qua, đông chí đầu một ngày buổi tối, phiêu một chút tiểu tuyết vừa ra đến trên mặt đất, liền hóa. Ngày hôm sau buổi sáng nấu cơm thời điểm, lu nước thủy, đến xương giường như lãnh. Vân Đoan không muốn làm, liền đi đào nghệ quán dùng lẩu niêu ngao một nồi khoai lang đỏ cháo, nấu hai cái trứng gà, phối hợp dưa muối ăn. Cơm làm tốt, thiêu một hồ nước gấm nói ra, kêu Lương Thần lên rửa mặt ăn cơm. Thời tiết quá lạnh, không chỉ có Vân Đoan không muốn làm cơm, Lương Thần cũng không nghĩ rời giường. Nhanh lên, ngươi hôm nay còn muốn đi học. Một lát sau, Lương Thần từ trong ổ chăn bò ra tới, chúng ta khi nào phóng nghỉ đông nha. Này ta nào biết đâu rằng, ngươi hỏi một chút các ngươi lão sư. Đồng chí tới rồi, rất nhiều thịt khô hóa có thể bắt đầu làm. Cách vách Trương gia, Lý bà tồn vài tháng phiếu thịt, hôm nay sáng sớm chạy tới thịt khô, tổng cộng mua 5 cân thịt, đem vật liệu thừa thiết xuống dưới giữa trưa xào khoai tây phiến, chỉnh khối thịt ba chỉ cắt thành 1 cân một cái, dùng muối ăn hoa tiêu yêm thượng, chờ một vòng lúc sau lại lấy ra tới phơi nắng. Vân Đoan cũng ở kế hoạch bắt đầu làm thịt khô hóa, lần trước ở thành phố mua thịt heo, nàng trong không gian mặt dưỡng gà vịt, hồ nước còn dưỡng cá. Nàng làm thịt khô hàng hóa loại càng phong phú một ít. Vân Đoan ở nhà vội vàng sát gà tể vịt ướp thịt khô hóa, tháng trước gửi đi ra ngoài tin, Lương Hoài Cẩn cuối cùng thu được. Mới vừa hoàn thành một cái tiểu hạng mục thí nghiệm, Lương Hoài Cẩn rút ra không, liền đi hậu cần chỗ hỏi có hay không hắn tin. Có, nửa tháng trước tin liền đến, vốn định cho ngài đưa đi, nghe nói ngươi công tác vội, liền trước cho ngài bảo quản. Cảm ơn. Lương Hoài Cẩn vừa đi lộ một bên mở ra phong thư, lần này gửi tới tin có điểm trọng lượng. Đột nhiên, thứ gì theo mở ra phong thư chạy xuống đến trên mặt đất. Một người so với hắn tay còn nhanh, đem rơi xuống đồ vật nhặt lên tới. Này xinh đẹp cô nương là ai? Lương Hoài Cẩn ngươi kết hôn lạp. Ta nhìn xem, ai, ai kết hôn? Các ngươi xem sao, cô nương này trong lòng ngực tiểu hài nhi, có phải hay không lớn lên cùng Lương Hoài Cẩn rất giống? Lương Hoài Cẩn nhíu mày, Mã Sư Minh, đừng hồ nháo. Ha ha, chúng ta liền nhìn xem, đừng nóng giận, nột, còn cho ngươi. Mã Sư Huynh còn không quên vô vô hắn bả vai, đều là nam nhân, chúng ta đều hiểu. Lương Hoài Cẩn. Các ngươi biết cái gì? Thu hào ảnh chụp, Lương Hoài Cẩn dưới chân vừa chuyển, không đi nhà ăn, quay đầu hồi ký túc xá. Đóng cửa lại, Lương Hoài Cẩn lúc này mới mở ra phong thư, trước nhìn đến ảnh chụp. Hai bức ảnh, một chương là tiểu cháu trai đơn người chiếu, một chương là Vân Đoan ôm tiểu cháu trai ở nàng trong lòng ngực cười đến thực vui vẻ. Tên nàng lướt qua hắn cổ họng, đầu lưỡi. Vân Đoan, tên Mỹ, người cũng như vậy có linh khí. Tiểu cháu trai mập lên, nhìn ra được, nàng thực thích tiểu hài nhi, đem hài tử chiếu cố thực hảo, thật là cái hảo tâm cô nương. Mở ra tin sau, hắn có điểm thất vọng, lần này gửi tới không có nàng tin. Thật dày tam chương giấy viết thư, đều là tiểu cháu trai non nớt bút tích. Dùng bút chỉ viết, ghép vần cùng chữ hán hỗn loạn, đọc lên hơi chút có điểm cố sức. Hắn nói hắn đi trên núi trích quả nho, đi chỗ nào chơi, ăn cái gì ăn ngon. Tân học biết nhiều ý tự. Nhật tử quá thật sự sung sướng. Xem xong tin, Lương Hoài Cẩn khỏe miệng không cấm nít lên. Ngón tay thon dài xẹt qua phong thư thượng xinh đẹp chữ viết, xẹt qua ảnh chụp. Lại mau ăn Tết, một năm lại một năm nữa, không biết cái này hạng mục sang năm có thể hay không làm xong. Chờ công tác làm xong, hắn nhất định lập tức đi xem tiểu cháu trai. Chương 22 chương 22. Tiến vào đồng chí lúc sau, liên tiếp nửa tháng đều không có phiêu vũ, thời tiết khô lạnh. Một ngày chung phần lớn thời gian là trời đầy mây, chỉ có giữa trưa có mấy cái giờ thái dương. Như vậy thời tiết, nhất thích hợp phơi thịt khô thời điểm. Nhà người khác trong viện, phần lớn là chủi lủi không có thịt khô, cho dù có, phần lớn là giống Trương gia phơi mấy cái thịt, hoặc là lượng một hai chỉ hồng gió gà vịt. Chỉ có Vân gia trong viện, chỉnh chỉnh tề tề mà treo một loạt thịt muối, hồng gió thịt, hong gió gà, hong gió vịt, còn có Mao Mao cùng Lương Thần kết phường trảo trở về hai chỉ phi con thỏ, giờ phút này cũng treo ở cùng nhau. Phượng Hoàng Sơn hạ nhiều chim bay, buổi chiều phơi nắng thịt khô thời điểm, trông coi thịt khô đuổi đi điểu công tác liền giao cho Lương Thần. Đi đi đi. Hai con chim nhỏ chân còn không có ngừng ở thịt khô thượng, đã bị tay mắt lanh lẹ Lương Thần cầm cột đuổi đi đi. Mẹ, ta làm việc nhi, có thể hay không phân ta một khối thịt khô nha? Vân Đoan chính dựa vào ghế nằm đọc sách, nghe được lời này, quay đầu hỏi hắn, phân cái gì phân, chờ thịt khô phơi hảo, ngươi không ăn. Lương Thần hắc hắc cười, ném xuống trong tay cột, bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, ta ăn mụ mụ, ta cho ta ba ba ăn. Nga. Vân Đoan kéo trường thanh âm. Cái này ba ba nói chính là hắn tiểu thúc thúc, hắn thân ba hiện tại còn liên hệ không thượng. Ngón tay nhéo tiểu thí hải nhi lỗ thai, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung, hiện tại liền nghĩ từ ta trong tay kéo đồ vật, về sau chờ ta già rồi, phỏng chừng cũng trông cậy vào không thượng ngươi. Trông cậy vào được với. Ta cho ngươi dưỡng lão. Lương Thần vỗ ngực, nói đến chém đinh chặt sắt. Vân Đoan nở nụ cười, thành đi, ngươi đều đáp ứng cho ta dưỡng lão, ta cũng không thể keo kiệt, chính ngươi tuyển một khối thịt khô cho ngươi ba ba đi. Ta đây tuyển một khối nhỏ nhất, đại để lại cho chúng ta ăn. Lương Thần từ mụ mụ trên người bỏ dậy, xoắn mông nhỏ đi xem thịt khô. Vân Đoan cười lên tiếng, dưỡng hải tử thật là quá có ý tứ. Thích thích thích. Đại môn văng lên. Vân Đoan đứng lên, muốn đi mở cửa, bị Lương Thần cấp giống giống đố lại trụ, không thể mở cửa, không thể để cho người khác nhìn đến nhà của chúng ta thịt thịt. Hảo hảo hảo, ngươi canh giữ ở trong viện, ta đi xem. Gõ cửa chính là tổ dân phố người. Ngày mai buổi sáng chúng ta tổ dân phố muốn tổ chức hoạt động, vui vẻ đưa tiễn chúng ta đường phố người trẻ tuổi đi xây dựng binh đoàn chi viện xây dựng, ngươi không có việc gì liền đi tham gia một chút. Nga, hảo. Vân Đoan không suy nghĩ cẩn thận, này đều mau ăn Tết, như thế nào lúc này đi. Công tác nhiệm vụ quan trọng, nào còn quản quá bất quá năm. Thông chi đúng chỗ, ta liền đi trước. Đi thong thả. Lương Thần ở trong sân cũng nghe đến mụ mụ nói chuyện. Bọn họ đi khi nào trở về? Ăn Tết trở về sao? Không biết khi nào trở về. Phiên năm là 71 năm, bọn họ tưởng trở về, ít nhất muốn 6-7 năm về sau đi. Nhà nàng cái này nhóc con mới bắt đầu đọc sách, làm từng bước mà đọc đi xuống, cũng không tới phiên hắn chi viện xây dựng. Vân Đoan hướng trong phòng đi, ăn khoai lang đỏ khô sao. Muốn ăn cái kia mềm mại, không cần ngạnh. Hành. Địa phương làm khoai lang đỏ khô, chính là nấu chín cắt thành điều phơi khô. Vân Đoan biết phương Nam có một loại làm khoai lang đỏ khô biện pháp, tam trưng tam phơi. Tốn thời gian cố sức phí củi lửa, nhưng là làm như vậy ra tới khoai lang đỏ khô mềm mại không ngạnh, đặc biệt ăn ngon. Mùa thu thời điểm mua một ít khoai lang đỏ, nàng thử hai lần, mới làm ra mấy cân mềm mại khoai lang đỏ khô, hai mẹ con đều thích ăn. Lương Thần ăn khoai lang đỏ khô thời điểm, khoai hàm phình phình, mụ mụ, chúng ta lại làm một chút đi, gửi một chút cho ta ba. Vân Đoan tức giận, ngươi trong lòng nhưng thật ra nhớ thương hắn, không đau lòng ta làm khoai lang đỏ khô vất vả. Ai nha? Ta giúp mụ mụ cùng nhau làm nha. Đừng làm nũng, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu hài nhi liền cùng chỉ sâu lông giống nhau xoắn đến xoắn đi, làm sao, làm sao. Vân Đoan ôm nhi tử, khả biến níu, muốn làm có thể nha, ta dạy cho ngươi, chính ngươi làm. Chính mình làm liền chính mình làm. Lương Thần vén tay háo, liền đi phòng tạp vật trang khoai lang đỏ. Làm hắn tẩy khoai lang đỏ, nhóm lửa còn thành, Vân Đoan không dám làm hắn động đao tử, phóng ta tới. Lần đầu tiên trưng khoai lang đỏ. Trưng đến 8 phần thục, sau đó mang sang tới phơi nắng, trưng xong khoai lang đỏ đã mau trời tối, lượng cả đêm, ngày mai buổi sáng phơi một phơi, lại tiến hành lần thứ 2 trưng chế. Lần thứ 2 trưng chế chỉ cần trưng 7-8 phần chung là được, đem khoai lang đỏ khô phóng tới viện bá, Vân Đoan cởi bỏ trên eo tập rể, lôi kéo Lương Thần đi tổ dân phố. Bọn họ đến thời điểm, tổ dân phố phụ cận chen vai thích cánh, dịu dít, nơi nơi là người. Có xuống nông thôn thanh niên người nhà, có tới vui vẻ đưa tiễn láng giềng. Còn có xem náo nhiệt tiểu hài nhi. Trầm Hương ở đầu đường lớn tiếng kêu, Lương Thần mau tới đây, nơi này cao, thấy được rõ ràng. Ta tới rồi. Vân Đoan không buông tay, dặn dò một câu, ngươi đừng chạy loạn, tiểu tâm đại nhân dâm đến ngươi. Sẽ không, ta cùng Trầm Hương cùng nhau, không chạy loạn. Vân Đoan nhìn đến Mộc Lan cũng ở bên kia, mới buông ra tay. Được đến tự do Lương Thần, nhanh chân liền chạy, Vân Đoan ánh mắt vẫn luôn đi theo hắn. Vui vẻ đưa tiễn thanh niên xuống nông thôn. Muốn một đường từ tổ dân phố đưa đến thành Nam nhà ga, gõ chiêng chống người đi ở phía trước, gõ gõ đánh đánh mà đem người đưa qua đi. Trong nhà Hùng hài tử xem náo nhiệt, đi theo hướng Hà đối diện chạy, Vân Đoan sợ người quá nhiều hài tử ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể một đường đuổi kịp. Đỗ Tiểu Lan không biết khi nào đi đến bên người nàng, chờ đến ăn Tết, chúng ta hai nhà người cùng nhau ăn cái đoàn bữa cơm đoàn viên. Hảo A, ngươi cùng tiểu sư thúc định cái thời gian, ta tùy thời đều có rảnh. Vậy tháng chạp 28. Ngươi tiểu sư thúc tháng chạp 28 bắt đầu nghỉ ngơi. Ân. Đem xuống nông thôn thanh niên đưa đến nhà ga sau, Vân Đoan lôi kéo hưng phấn nhóc con về nhà. Mẹ, ta chơi trong chốc lát lại trở về. Đừng đùa, ngươi hôm nay không đi học. Không đi học nha, lão sư nói hôm nay nghỉ ngơi. Tấm tắc, hiện tại đi học cũng thật đủ nhàn nhã. Vân Đoan một cái không giữ chặt, Lương Thần đi theo mấy cái đại hải tử chạy. Đỗ Tiểu Lan, đừng lo lắng, này một mảnh đều là nhà xưởng, các đại nhân đều nhìn, ra không được chuyện này. Làm hắn chơi đi thôi, ta cũng lười đến quản. Tiểu sư thẩm, lần trước lấy dưỡng nhan cao dùng xong rồi sao? Còn có một cái đế nhi, ngươi nhìn xem ta trên mặt làng da, tấm tắc, ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi đâu. Đỗ Tiểu Lan bước mặt, cao hứng đến không được. Vân Đoan cười nói, đừng khách khí, dùng xong rồi đi ta nơi đó lấy. Ta nhưng không cùng ngươi khách khí, ta buổi chiều liền tới đây lấy. Hai người vừa nói vừa cười mà trở về, đến tổ dân phố mới tách ra. Vân Đoan hôm nay có tâm tình, giữa trưa chuẩn bị làm một đốn rau hẹ trứng gà sủi cảo. Xoa hảo bột mì, đi hậu viện đất trồng rau cắt rau hẹ, bầu trời bắt đầu phiêu vũ, nàng chạy nhanh đem lượng ở bên ngoài thịt khô lạp xưởng, khoai lang đỏ khô thu được trong phòng đi. Mẹ, ta đã về rồi.